hắn tuyển 4 người. Đại thái giám người được chọn kêu nhị mang, sơ cái du đầu trung phân, nhìn giống cái hán gian dường như. Tiểu thái giám kêu tiểu xuân. Mặt khác 3 cái cung nữ, kêu đó là hoa hoa, tiểu tề. Lúc này nhị mang bồi hắn chơi game, đó là đem đem bán đồng đội tặng người đầu, khi tiểu hoàng đế nhị Phật xuất hiếu. Phúc, tiểu hoàng đế uống lên khẩu sữa bò liền nổ ra, này sữa bò như thế nào là hàm. Đóa lạp mơ hồ đẩy đẩy mắt kính, hàm sao? Không đúng a, ta dựa theo tiểu bệ hạ ngươi yêu cầu phóng đường a. Đường cùng mối ngươi phân không rõ sao. Một lần nữa cho ta thượng. Các ngươi này cái gì công ty, như thế nào còn có mối? Đóa lạp nga nga 2 tiếng, ta một lần nữa thượng, tiểu bệ hạ đừng nóng giận. Qua một lát, lại là một ly sữa bò lại đây, tiểu hoàng đế uống lên khẩu, xem thường trời cao, thiếu chút nữa kêu cứu mạng. Này ngọt ta hủ giọng nói a. Ngươi thả nhiều ít đường. Không nhiều lắm a, đóa lạp trước mắt, chính là tay run hạ. Tiểu hoàng đế. Ha ha ha ha. Chơi game bị bán, uống sữa bò bị ngược. Cười chết, đại thái dám làm tốt lắm, đóa lạp tỉ ngư bức. Tò mò hỏi một câu, là cố ý sao? Tiểu hoàng đế sắc mặt khó coi, tiểu thái dám tiểu xuân ca lập tức đứng dậy. Tiểu bệ hạ là muốn nhị phân sao? Yêu cầu chui đít phục vụ sao? Tiểu hoàng đế sợ tới mức tặc bao, ngươi là biến thái sao? Các ngươi công ty còn có loại này phục vụ. Ngươi không phải bệ hạ sao? Tiểu Xuân diễn tinh thượng thân nói, ngươi không biết, ta đời này mộng tưởng chính là đương cái diễn viên, này không phải không tuyển thượng mới đến đương trợ lý sao? Ta thuộc đọc các loại kịch bản tiểu thuyết, này đương hoàng đế đừng nói ị phân có người giúp đỡ chùi đít, ngay cả ăn cơm cũng đến có người trước thử đọc mới được. Ta thử a. Bên cạnh đó lập nói, vừa mới ta uống qua 2 khẩu sữa bò, không cảm thấy hương vị có vấn đề a. Ngươi, ngươi uống quá. Tiểu hoàng đế sắc mặt biến đổi. Ta đây uống không phải xỉ cột hèn mãi. Đóa lạp trước mắt. Ngươi uống quá ngươi còn bưng cho ta. Ngươi không cảm thấy hương vị không thích hợp. Đại thái giám nói, nga, bệ hạ ngươi có điều không biết, đóa lạp nàng vị giác có chút vấn đề, nếm không gia vị. Tiểu hoàng đế sắc mặt thay đổi lại biến, tính tính. Vẫn là cho ta mát xa đi. Kìa cái gì? Mặt khác 2 cái cung nữ lại đây cho ta ấn. Tốt bệ hạ. Hoa hoa cùng tiểu tề lại đây. 1 phút sau, tiểu hoàng đế bắt đầu kêu thảm thiết. Giết người lạp. Giết người lạp. Đại thái giám ở bên cười tủm tỉm giải thích, hoa hoa tinh thông thái thức massage, tiểu tề ra là khai người mù massage, tinh thông các loại xoa bóp. Bệ hạ chớ có khẩn trương, ai nha, đừng núp nhích đừng núp nhích, ngươi yên tâm chúng ta nhất định đem ngươi hầu hạ thoải mái dễ chịu. Hoàn vũ giải trí phòng nghỉ, phảng phất ở giết heo. Ha ha ha ha ha. Tuyệt. Này mẹ nó là đương hoàng đế sao? Đây là ở chịu hình A. Hoàn vũ giải trí không hổ là Khương Võ Thần đại bản doanh, nhân tài đông đúc ca. Ta xem như biết, Khương Võ Thần vừa mới vì sao cười, tiểu mạn như bức. Xuất xứ A. Hứa tiểu mạn đang làm gì? Tiểu hoàng đế hưởng thụ hết sức, nàng liên hệ chính mình tư giáo, hơn nữa tự mình đi xuống lầu đem đối phương tiếp đi lên. Chu hải tượng tiểu hoàng đế bị hầu hạ muốn chết không sống, thấy nàng tiến vào sau, như xem cứu tinh, vừa muốn mở miệng, liền thấy được hứa tiểu mạn phía sau cơ bắp mánh nam. Hứa tiểu mạn cười tủm tỉm nói. Bệ hạ, ta cảm thấy muốn thành một quốc gia minh quân, thân thể tố chất cũng là rất quan trọng a bệ hạ. Đây là ta vương bài tư giáo Lưu lão sư, có hắn ở định có thể làm bệ hạ long thể khỏe mạnh, từ nay về sau, dương cung cưỡi ngựa bắn cung không thành vấn đề. Tiểu hoàng đế trước mắt biến thành màu đen. Tròn vo bụng bia nhỏ thịt mỡ đều đang run. Ha ha ha ha. Long thể khỏe mạnh cười chết ta. Tiểu hoàng đế chịu khổ ngày, chính thức bắt đầu. Chương 736 phiên ngoại hứa tiểu mạn tân ca hoàng đế khóc thút thít. Mạn tỷ uy vũ, không hổ là Khương Võ Thần một tay mang ra tới Hoàn Vũ giải trí ngũ hổ thượng tướng đứng đầu a. Không hiểu liền hỏi, Hoàn Vũ giải trí ngũ hổ thượng tướng là nào vài vị? Hứa tiểu mạn, phòng chu nhan, tiểu bối, thôi sán, không hiểu biết bằng hữu có thể đi khảo cổ thần cấp tổng nghệ quật thổ thấy tinh. Mẹ ruột lặc, ta mới biết được ta tê tổng cũng là từ quật thổ thấy tinh xuất đạo. Kia trong tiết mục 18 người, hiện tại kém cỏi nhất đều là nhị tuyến đi. Cười chết. Năm đó quật thổ thấy tinh chính là Khương Hoàng đại hình tuyển phi hiện trường, cư nhiên có người không thấy quá. Đi xem đi. Năm đó ta mạn tỷ cũng còn non nớt thực đâu. Quật thổ thấy tinh vừa ra, tránh không được đại sóng hồi ức sát. Kia một năm đế ngu chính là rết đỏ cả mắt rồi, quật thổ thấy tinh đại đại kéo cao tuyển tú tổng nghệ ngạch cửa. Năm đó 18 tinh, vô luận nhan giá trị vẫn là thực lực, mỗi một cái lấy ra tới đều khiêng đánh vô cùng. Mặt sau cũng không phải không nhà khác noi theo, nhưng kết quả đều là bắt trước bữa. Tập một đống lớn tài nguyên, nhiều lắm đẩy ra 1-2 cái tuyển thủ, nhưng nhiệt độ duy trì thời gian lại không dài. Trong vòng không phải không có hiện tượng cấp bạo hỏa nghệ sĩ, nhưng giống quật thổ thấy tinh cái loại này, hiện tượng cấp bạo hỏa 18 cái, quả thực muốn lấy mạng người ta. Càng đừng nói hiện tại phát triển nhất như bức Hứa Tiểu Mạn, ai nhìn đến nàng sau, không khen một câu, Khương Bá Nhạc hảo ánh mắt. Màn ảnh nội, tiểu hoàng đế đã đỉnh không được bực này hầu hạ. Tránh ra, các ngươi đều cho ta tránh ra. Hắn cuồng loạn rít gào, Hứa Tiểu Mạn, ngươi cố ý có phải hay không? Tiểu Mạn cười tủm tỉm nói, bệ hạ a, người này nhưng đều là chính ngươi tuyển. Tiểu hoàng đế chán nản, ta không cần bọn họ, ta muốn trọng tuyển. Hứa Tiểu Mạn gật đầu, cũng đúng, bất quá trọng tuyển phía trước, ta phải trước nói cho ngươi, ngươi vừa mới tuyển 5 người đều là ta thủ hạ cao cấp trợ lý, vừa mới tới vì ngươi phục vụ, đến tính khi tân. Ta là hoàng đế. Nào có cấp hoàng đế phục vụ còn muốn thu phí? Tiểu béo hoàng đế hét lên. Hứa Tiểu Mạn ý cười không thay đổi, đêm đó điểm ăn cơm soát ngươi hoàng đế mặt tạp. Nhìn xem muốn hay không thu phí. Tiểu hoàng đế. Ha ha ha ha. Ta Mạn tỷ dối hảo. Hoàng đế mặt tạp cười chết ta. Nhìn ra Mai Tạp Long rất cô đơn, tiểu hoàng đế là chuẩn bị bá vương cơm trốn đơn, đem chính mình cấp đưa vào đi cấp Mai Tạp Long làm bạn sao. Tiểu hoàng đế Chu Hải Tượng sắc mặt xú xú, tức giận nói, ngươi đây là tội khi quân. Phóng cổ đại ngươi muốn chém đầu. Hứa Tiểu Mạn chớp chớp mắt, phải không? Kia tiểu bệ hạ nghe không nghe nói qua, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Lại hoặc là quyền thần giữa đường, khinh đế chủ tuổi nhỏ. Hứa Tiểu Mạn thở dài, nếu là cổ đại nói, giống bệ hạ loại này tuổi hoàng đế, 89/10 đã bị quyền thần tạo phản cấp giết, đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu hoàng đế đánh cái dùng mình. Ngươi, ngươi đây là trái với quy tắc. Nói tốt ta mộng tưởng là hoàng đế, nên ta định đoạt. Ngươi chỉ nói đương hoàng đế, này trong lịch sử hoàng đế cũng có rất nhiều loại sao. Hứa Tiểu Mạn nói, hoàng đế trừ bỏ tiền hô hậu ủng có người hầu hạ ngoại, đó là canh ba thiên liền rời giường thượng triều, còn muốn phê chữa tấu chương, cung mã cưỡi ngựa ban cung, thơ tử ca phú tử tử đều phải học tập. Hứa Tiểu Mạn vẻ mặt thiện lương, tiểu bệ hạ yên tâm, ngươi mặt sau thời gian ta đều giúp ngươi an bài thỏa thỏa. Ngươi nói chính là minh quân đi. Ta không lo minh quân. Ta phải làm hôn quân. Chỉ hưởng thụ cái loại này. Vậy ngươi đây là càng nên mộng tưởng. Hứa Tiểu Mạn lắc đầu, đại giới chính là thực sang quý. Nhà ta có tiền. Tiểu hoàng đế cái bụng một đĩnh. Phải không? Hứa Tiểu Mạn cười ngâm ngâm nói, nếu không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ngươi ba mẹ. Nga, hoặc là ngươi ra ra mãi mãi ông ngoại bà ngoại cũng đúng. Cho ngươi một lần thỉnh cầu ngoại viện cơ hội. Hứa Tiểu Mạn ở trên sofa ngồi xuống, không chút để ý nói, dù sao theo ta được biết. Ngươi ba mẹ cùng tiết mục tổ ký kết hiệp nghị là tiết mục trong lúc hết thẻ chi tiêu ngươi tự hành gánh vác. Ngươi ông ngoại bà ngoại cùng ra ra mãi mãi nghe nói cũng đồng ý. Chuyện này không có khả năng. Tiểu hoàng đế không tin tà đi gọi điện thoại, từ lúc bắt đầu lời thề son sắt đến mặt sau sắc mặt phát thanh. Rốt cuộc có một hồi điện thoại tiếp, tựa hồ là hắn bà ngoại. Kết quả tiểu hoàng đế mới vừa uy một tiếng, đối diện liền đem điện thoại treo. Hứa Tiểu Mạn thấy thế cười ai thanh, Nga, đã quên hỏi, bệ hạ ngươi còn thay đổi người sao? Thay đổi người trước đem ta trợ lý bọn họ khi tân kết toán đi. 5 người, vì ngươi phục vụ 3 cái giờ, không ai dựa theo khi tân 500 tới tính, ngươi yêu cầu chi trả 7.500. Tiểu hoàng đế nghẹn họng nhìn chân chối, khi tân 500. Ngươi đây là dược tiền đi. Đầu tiên, ta nảy 5 cái trợ lý lương 1 năm đều không thua kém 20 vạn, còn không thêm bọn họ tiền thưởng chia hoa hồng. Đơn luận cơ bản thù lao, bình quân tính xuống dưới, một ngày tiền lương cũng có 500 hướng lên trên. Vì ngươi phục vụ này 3 cái giờ, bọn họ bản chức công tác không ai làm, tạo thành nghiệp vụ lạc hậu, kinh tế tổn thất tương đương thành tiền, nhưng không ngừng 1 giờ 500. Hứa Tiểu Mạn mỉm cười nói, lại có lẽ, bệ hạ tưởng đem bọn họ công tác hoán lại tạo thành kinh tế tổn thất cũng cùng nhau gánh vác. Ta khẳng định là rất vui lòng. Tiểu hoàng đế choáng váng đầu, hắn chỉ là một cái lớp 6 bị sủng hư hùng hài tử A. Hứa Tiểu Mạn nói, hắn nghe không hiểu. Đối mặt loại tình huống này, hùng hài tử có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể khóc ca. Gào khóc. Hứa Tiểu Mạn thấy thế, lưu loát đứng dậy, đối trợ lý nói, đem cửa sổ phong kín, làm hậu cần đem phòng nghỉ nguồn điện chặt đứt, dao gọt hoa quả cái gì bén nhọn khí cụ đều mang đi. Bệ hạ muốn khóc phải không? Vậy khóc đi, yên tâm, này phòng nghỉ thực an toàn, còn có trái cây gì đó, khóc làm liên lụy ngươi liền chính mình ăn chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, Hứa Tiểu Mạn mang theo người liền đi rồi, trực tiếp đem hùng hài tử hoàng đế cấp lưu phòng nghỉ. Ngay cả tờ giờ đều đi rồi, buông cái gỗ tờ rổ cùng Chu Hải Tượng dương mắt nhìn. Phong nghỉ nội tiếng khóc đột nhiên im bặt, ngắn ngủi tạm dừng sau, từ gào khan biến thành chân chính hỏng mất khóc lớn. Hứa Tiểu Mạn vuốt cằm, này đoạn tiếng khóc không tồi, lục xuống dưới, ta tân ca có linh cảm. Mạn tỷ, tân ca nếu không liền đặt tên kêu hoàng đế khóc thút thít đi. Hợp với tình hình A. Hắc, chủ ý này hảo. Mang. Mạn tỷ cấp gấu trúc chừa chút mang đi. Tiểu bệ hạ khóc thật lớn thanh a, hoa. Ta cười rừng không được tới. Ha ha ha ha. Khương Võ Thần thời trẻ hàng phục hùng hài tử thủ đoạn hoàn toàn bị Hứa Hổ Nữu kế thừa qua đi a. Các bằng hữu mau đi xem một chút vỏ xác Nhi Thiên Vương đi. Ha ha ha. Chúng ta muốn cười không có, bước điên một cái Thiên Vương chỉ cần một cái Thiên Tú. Chương 737 phiên ngoại truy phong Thiên Vương thỉnh cầu một mình mỹ lệ. Vỏ xác Nhi Thiên Vương Vương truy phong hiện tại một cái đầu hai cái đại. Thiên Tú làm đường đường ảnh đế, trên tay không có thể không điểm tài nguyên. Hắn ngại với thực lực, vô pháp vượt giới đương ca vương, nhưng không đại biểu bên người không có ca sĩ bằng hữu a. Hắn trực tiếp đem truy phong Thiên Vương kéo đi bằng hữu phòng thu âm. Các loại chuyên nghiệp thiết bị, xem Vương truy phong là hoa cả mắt, toàn bộ hưng phấn trạng thái. Làm mạnh nhất phụ trợ, Thiên Tú đương nhiên muốn hát vang một khúc triển lãm giọng hát ta. Hắn ca hát thời điểm, hắn vị kia ca sĩ bằng hữu, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Khổ Vương truy phong cùng phòng phát sóng trực tiếp khán giả. Đừng hát nữa. Đừng hát nữa. Diêm Vương tiểu quỷ đều tới. Cứu mạng A. Liên hướng này giọng nói, Thiên Tú ngươi nói ngươi cùng Khương Võ Thần không phải nghĩa phụ nghĩa mâu thân huynh muội cũng chưa người tin. Lý Lão Âm là làm ngươi tới thế truy phong Thiên Vương hoàn thành mộng tưởng. Không phải tới hủy diệt nhân gia mộng tưởng. Truy phong Thiên Vương che lại lỗ thai, hai mắt dại ra, cảm giác linh hồn nhỏ bé cũng chưa. Ca. Thúc. Đại gia. Ngươi đừng hát nữa. Tính ta cầu ngươi. Vương truy phong thống khổ không thôi. Hắn cảm giác chính mình đều phải bị Chử Thiên Tú tẩy não tìm không ra điều. Quay đầu chỉ nghĩ rời đi phòng thu âm, lại bị Thiên Tú bắt lấy. Ngươi đừng chạy a. Không phải nói tốt hai ta hợp sướng sao. Ta mới vừa tìm điều đâu. Truy phong Thiên Vương vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi tìm điều. Khi nào? Thiên Tú khụ khụ vài thanh, nhìn nhạc phổ, nhìn hai mắt, trực tiếp ném, dù sao xem, cầu không hiểu. Ta cảm thấy đi, ca hát ta đến tới điểm sáng tạo. Giáp nói hát dốc ẻn dồn dân tộc Mỹ thanh ta cao thấp đều cấp trình thượng. Chúng ta liền. Liền quản cái này kêu kiểu mới âm nhạc. Thân lưu phái A. Kêu cái gì kỳ thật ta Mỹ thanh là có thể, nam cao âm. Truy phong Thiên Vương tuyệt vọng, người đó là nam phá âm đi. Hắn liền chưa từng nghe qua có người ca hát dạng thẳng chân có thể bổ ra ba đạo xóa, lăng là ba loại âm vực lẫn nhau không quấy nhiễu, dung ma ma châm dường như hướng người trong đầu toàn. Thiên Tú nhíu mày đặt mắt, truy phong A. Ngươi khuyết thiếu điểm đối âm nhạc thưởng thức, phương diện này muốn tăng mạnh a. Ta âm nhạc người muốn bao dung, muốn cho phép các loại thanh âm tồn tại sao? Nga đúng rồi. Kim loại hát giọng ta cũng có thể, cao thấp ta cho ngươi chỉnh hai đoạn nhi. Đừng. Ca. Ta ca ca. Vương Truy Phong ôm lấy Thiên Tú cánh tay, cùng nuốt nước miếng, ta nghỉ ngơi một chút. Cấp giọng nói điểm thở dốc không gian. Không cần nghỉ a, ta muốn thực hiện mộng tưởng, không được nỗ lực a. Chử Thiên Tú vò đem đầu của hắn. Đem mau rớt ngã xuống dính dán thức môi đinh từ hắn ngoài miệng khấu hạ tới, dính ở trên môi phương. Nhìn tựa như một cái bà mối trí. Vương Truy Phong biểu tình run rẩy, có thể hay không? Làm ta một mình thực hiện cái này mộng tưởng. Kia không được. Lao lý không được khấu ta thông cáo phí A. Thời buổi này kinh tế nhiều khẩn trương A. Ngươi tú ca ta còn không có đối tượng đâu, ta không được cho ta tương lai lão bà tích cóp điểm xính lệ A. Vương Truy Phong hiện tại toàn bộ đầu góc có ngóng ngóng. Liên nhìn đến Chử Thiên Tú mồm mép phiên thượng phiên hạ, đã nghe không rõ hắn rốt cuộc đang nói gì. Ha ha ha ha ha. Chưa từng muốn đuổi theo phong Thiên Vương ngộng tưởng muốn chết non ở Thiên Tú mồm mép hạ. Thiên Vương quá thảm. Bất quá Tú Nhi A, đối lập khởi tiểu hoàng đế cùng Mai Kiều Kiều, Thiên Vương còn tính bình thường. Nhân ra cái này ngộng tưởng cũng là chính thức ngộng tưởng, ngươi không thể hủy hoại hài tử tương lai A. Trước mắt tới nói, Thiên Vương trừ bỏ tạo hình phản nghịch cùng với không yêu hảo hảo nói chuyện, động bất động liền hàng rời ngoại ngữ. Những mặt khác cũng không thấy ra gì tật xấu. Ca, ngươi thông cáo phí ta đi ra ngoài không được. Chử Thiên Tú nghe vậy, cười, cũng không phải không thể, mấu chốt ngươi cho nổi sao. Coi khinh ta là không. Ta ba mẹ cấp tiền tiêu vặt thêm lên đều có 7 vị đếm hảo đi. Có tiền. Thiên Tú gật đầu, thượng một cái giống ngươi như vậy giàu có tiểu tử, đã rửa dọn gạch trở thành keo. Khương Tiểu Bảo. Lễ phép sao? Không có việc gì keo, có việc bảo nhi ra, ha ha ha. Hùng hai từ chuyện này thượng Bảo Nhi ra vĩnh viễn thần. Ta chính là nói, hết hạn này đương tổng nghệ kết thúc, Bảo Nhi ra sẽ bị lôi ra tới quất xác bao nhiêu lần. Ngươi nói Khương Tiểu Bảo A. Nha. Ngươi biết hắn. Vương Truy Phong chống nạnh nói, ta thượng các ngươi này tiết mục trước chính là chuẩn bị qua. Bảo Nhi ra sao, bất quá ta mộng tưởng cùng dọn gạch không quan hệ. Ngươi đừng nghĩ lừa dối ta bắt đầu làm việc mà. Ai nha, thất sách. Thiên Tú cười nói, vậy ngươi nói xem. Vì sao thế nào cũng phải đương ca vương. Thật thích nột. đương nhiên là thật thích a. Không thích có thể bị xưng là mộng tưởng. Nói lời này khi, Vương Truy Phong nghiêm túc cực kỳ. Chử Thiên Sách gật gật đầu, học tập đâu? Không thích. Vương Truy Phong bẹp miệng, gì nên đại, không thành học bá liền cặn bã kia một bộ a. Bảo Nhi ra cũng không phải cái học bá đi. Nga, ta đồ đệ ở hắn cái kia trong nhà đích xác chỉ là cái học cha. Chử Thiên Tú gật đầu, rốt cuộc hắn đọc đại học thời điểm, hắn còn chưa thành niên à sủa chất nhi cũng đã là đạo sư. Nhân tiện nói một câu, hắn đọc đại học là ta quốc nội tối cao học phủ. Vương Truy Phong. Chử Thiên Tú nghiêm túc nói, hơn nữa ngươi không biết hiện tại đương ca sĩ cùng diễn viên đều có bằng cấp ngạch cửa sao. Gì? Vương Truy Phong thật không biết. Chử Thiên Tú nghiêm trang nói, năm nay mới ra điều lệ, phàm vui chơi giải trí người hành nghề, cần phải thi đậu hành nghề tư cách chứng, trừ bỏ chuyên nghiệp khoa ngoại, còn có văn hóa khoa. Thà mặc kệ là phim ảnh, tổng nghệ, vẫn là âm nhạc loại tiết mục, đều có tương ứng bình xét cấp bậc tiêu chuẩn. Diễn viên cùng ca sĩ cũng là giống nhau. Vương Truy Phong trợn mắt há hốc mồm, này không phải bóp chết người thường mộng tưởng sao? Kia người thường liền không thể đương minh tinh a? Có thể a? Chử Thiên Tú nghiêm túc nói, hiện tại vong hồng cùng minh tinh một đồng lớn, fans đều rất nhiều sao, nhưng ngươi mộng tưởng không phải đương một cái ca vương sao? Giới giải trí diễn viên cùng ca sĩ thậm chí tổng nghệ sĩ, đều là càng lớn bài càng kiếm tiền, quả thật dùng bằng cấp yêu cầu một người chuyện này đi, rất thẹn thùng. Nhưng là đi, nếu đều kiếm như vậy nhiều tiền, bị như vậy nhiều người thích, làm chính mình chuyên nghiệp vượt qua thử thách không phải hẳn là. Tăng lên văn hóa việc này, đối chính mình cũng không chỗ hỏng đi. Ngươi cho người ta đương thần tượng, chẳng lẽ khiến cho ngươi fans theo ngươi học vì thực hiện mộng tưởng không quan tâm bỏ học lại nói. Chử Thiên Tú nghiêm túc vô cùng nói, ngươi ra cảnh hảo, có thể không quan tâm vì mộng tưởng đua vỡ đầu chảy máu, bởi vì ngươi ba mẹ có thể cho ngươi lật tẩy a. Kia những người khác đâu? Mộng tưởng là rất quan trọng, nhưng như thế nào liền cơm đều ăn không đủ no đâu. Người đầu tiên đến tồn tại, mới có thể có mộng tưởng đi. Vương Truy Phong trầm mặc một lát, vẫn là không bị hoàn toàn thuyết phục. Ta cảm thấy bằng vào ta tài hoa, ăn cơm no không thành vấn đề. Phải không? Thiên Tú cười, thành. Kia chúng ta liền đi thử thử xem, ngươi tài hoa có thể hay không làm chúng ta hôm nay ăn cơm no. Có dám hay không a? Tương lai tiểu thiên vương. Đi liền đi. Vương Truy Phong tin tưởng tràn đầy. Thiên Tú này đoạn lời nói, chọc chúng ta. Có một nói một, Thiên Tú người này đáng giá phấn. Hưu hưu nhóm không cảm thấy Thiên Tú dùng này nhất chiêu, rất quen thuộc sao. Ai, giờ này khắc này, không thể không cù Bảo Nhi ra. Ha ha ha ha. Ta Bảo Nhi ra mới là gì? Hùng hài tử giới vĩnh viễn thần. Chương 738 phiên ngoại thần bí quan trọng, tiểu dưa chuột dự kiến tương lai. Thiên Tú hoặc nhiều hoặc ít là có điểm dạy dỗ Hùng hài tử công phu ở trên người. Muốn nói Truy Phong Thiên Vương đi, cũng không phải Hùng. Chủ yếu là Trung Nhị cùng ghét học. Những mặt khác, trước mắt tới nói không thấy ra gì vấn đề lớn. Chử Thiên Sách dẫn hắn kiếm tiền phương pháp cũng thực trực tiếp thô bạo, tìm bằng hữu mượn cái thiết bị, trực tiếp liền mang theo tiểu tử đi trên đường hát rong. Vương Truy Phong vốn dĩ tưởng tuyến thượng tuyến hạ cùng nhau thịnh tiến, nhưng là lại bị Chử Thiên Tú nhưng ngăn trở. Tuyến thượng phát sóng trực tiếp đó là 100 triệu không được. Vì cái gì a? Vương Truy Phong khó hiểu, hiện tại ai còn bên đường hát rong a? Gì niên đại, khẳng định đều tuyến thượng phát sóng trực tiếp a. Tuyến thượng phát sóng trực tiếp ngươi chiếm tiện nghi a, hoàn toàn biểu hiện không ra ngươi Truy Phong Thiên Vương chân chính thực lực sao? Thiên Tú nói có sách mách có chứng nói, ngươi xem ngươi qua đi liền một tố nhân đi, đừng phủ nhận, ta xem qua ngươi giờ OUIN tài khoản, chú ý liền 100 người, kia 100 tài khoản liền mười mấy là bình thường, mặt khác đều là tiêu tiền mua đi. Ngươi lúc này nếu là khai chính mình phòng phát sóng trực tiếp, ngươi nói là cọ tiết mục tổ nhiệt độ, vẫn là cọ ngươi Tú thúc ta nhiệt độ a. Truy Phong Thiên Vương có thể chịu bực này bôi nhỏ. Tuyến hạ liền tuyến hạ. Tú thúc ngươi chờ xem trọng, chỉ cần ta một khai giọng, tuyệt đối làm Phổ La đại chúng biết cái gì kêu trời lại chi âm. Thiên Tú phối hợp ân ân hai tiếng. Âm thanh của tự nhiên còn không đơn giản, gì thanh âm cùng hắn đặt ở cùng nhau đối lập, không thành tiếng trời. Truy Phong Thiên Vương bên đường buổi biểu diễn đang ở đếm ngược. Bên kia, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Duệ Trạch cùng Chu Vương Tiểu Đồng học cùng nhau ở trên trời phiêu. Trước mắt tới nói, tiến độ tính bình thường. Duy nhất bình thường lại không quá bình thường. Chính là hiểu xanh tất tất hai vợ chồng cùng muốn đương đại ca quyền trọng. Không ngừng phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu hoang mang, Đại Ngọc cùng Khương Vân Xanh cũng lâm vào mê mang chung. Không thể không nói quyền trọng là cái rất có chủ kiến hài tử. Có chủ kiến đến, tiết mục ngay từ đầu vừa lên xe, quyền trọng liền đưa ra chính mình tiến giai đại ca này một quá trình môn bắt buộc. Mà đệ nhất đường khóa chính là tham thiền, minh tưởng, vĩnh cùng chùa. Quyền trọng ở bên trong thiện phòng khoanh chân tĩnh tọa, đã nhập định. Đại Ngọc gión ra gión rén rời đi thiện phòng, nàng là thật đỉnh không được, chân đều đã bản đã tê dần. cười khẽ tiếng vang lên, nàng ngẩng đầu liền nhìn đến ngồi ở vũ hành lang hạ cười vọng chính mình thân ảnh. Khương Vân Xanh đối nàng vẫy vẫy tay. Đại Ngọc gõ chân chiều hắn đi qua đi, nhỏ giọng mắng, ngươi chừng nào thì chuồn ra tới. Không còn sớm điểm kêu ta. Xem ngươi minh tưởng rất nghiêm túc, liền không quấy rầy ngươi a. Khương Vân Xanh cười khẽ, đỡ nàng ở hành lang hạ ngồi xuống sau, lúc này mới dựa gần Đại Ngọc ngồi. Sau đó nâng lên Đại Ngọc cẳng chân đặt ở chính mình trên đùi, nhẹ nhàng thế nàng án miết cẳng chân bụng. Tôn Đại Ngọc trên mặt oán sắc lúc này mới tiêu tán chút, hờn dỗi nói, ta kia nơi nào là nhập định a, ta đó là ngủ gà ngủ gật. Nàng là thật ngủ rồi, sau đó chân ma cấp ma tỉnh. Như vậy đều có thể ngủ. Khương Vân Xanh kinh ngạc, Ôn Nhã Tuấn Lãng trên mặt hiện lên một mặt bỡn cợt, nhấp môi áp chê ý cười, đứng đắn gật đầu, lao bà của ta thật lợi hại. Khương Vân Xanh. Tôn Đại Ngọc bực đến trừng mắt hắn. Này nam nhân lại bắt đầu hư. Cứ báo. Nơi này có người chi phí chung luyến ái. Quá mức á hiểu xanh tất tất. Phiên thoái nhìn xem Thiên Tú, Tiểu Mạn cùng Khương Võ Thần. Các ngươi này cũng tình chàng ý thiếp thật sự hảo sao. Phật môn thánh địa A. Các ngươi hai vợ chồng có thể hay không làm điểm chính sự. Có dám đi hay không tống tử quan âm bên kia bái nhất bái. Quyền trọng Phật gia xác định là muốn làm đại ca, không phải làm người lão. Nhị ca, ngươi biết ngươi muội muội cùng muội phu đang bị bách đất khách ở riêng sao. Ngươi muội phu còn muốn chiếu cố nhà ngươi kia tam ngốc tử A. Trên lầu, có phải hay không muốn làm sự tình. Lang tỷ phu nơi nào choáng váng. Nói thật ra ngươi tin hay không tang điểm điểm cô em nóng bỏng bạo kích. Tương lai học viện phong cách tới rồi Khương Vân Xanh cùng Tôn Đại Ngọc bên này là vài không sai biệt lắm. Hai người tham gia này tiết mục đi, chi phí chung tuần trăng mật là nguyên nhân chi nhất, bất quá tự nhiên không có khả năng mãn đầu góc chỉ có tuần trăng mật. Tuy rằng Lý Lão Âm không cho thông cáo phí, nhưng tốt xấu là nhà mình muội muội nửa cái bãi, khẳng định là không thể tạm. Quyền trọng ngộng tưởng, ngươi thấy thế nào? Hết đường xoay sở. Khương Vân Xanh đều nhịn không được thở dài. Này vấn đề thiếu niên đi. Vấn đề phù với mặt ngoài nhưng thật ra hảo giải quyết. Nhưng tìm không ra vấn đề. Liên thật sự rất có vấn đề. Từ tư liệu thượng xem, quan trọng ở trong trường học là đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển mũi nhọn sinh, học tập thượng không nửa điểm vấn đề. Gia đình phương diện đâu, cũng không phải cái loại này phản nghịch tiểu hài tử, làm cha mẹ nhọc lòng cái loại này. Chính là hứng thú yêu thích. Đặc biệt điểm. Tôn Đại Ngọc gật đầu, biểu tình sầu khổ, yêu thích ăn chay niệm Phật, đả tọa nhập định. Nếu không nữa thì chính là quốc họa thư pháp. Ân, trừ bỏ cái thứ nhất không quá tầm thường ngoại, dư lại vẫn là thực bình thường. Có lẽ hắn mộng tưởng không phải đương đại ca, mà là đương cái chùa miếu trụ trì. Khương Vân Xanh nhướng mày, xuất ra. Quyền trọng nhìn qua đích sắc không gì thế tục dục vọng. Nhưng là đi. Khương Vân Xanh vẫn là cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nếu thật không thành vấn đề nói, Quyền trọng liền sẽ không xuất hiện tại đây tiết mục thượng. Quả thực là phát sở mê ly a. Quả nhiên ta dự cảm chuẩn xác, quyền trọng Phật gia tuyệt đối là này một quý khó nhất làm vấn đề thiếu niên. Cho nên vấn đề rốt cuộc ra ở đâu? Có một nói một, quyền trọng liền nhìn qua nội hướng chút, cả người đều Phật thực, Phật. Hẳn là không tính vấn đề đi. Ta cảm giác Phật gia ở nghẹn đại chiêu A, hắn muốn thật Phật nói, hắn sẽ mộng tưởng đương đại ca. Cái này mộng tưởng siêu máy xe hảo sao. Khương Mạn cũng rất tò mò quyền trọng vấn đề đến tột cùng ở đâu. Đứa nhỏ này là có điểm hành xử khác người, nhưng muốn nói tật xấu. Đích xác. Nhìn không ra gì tật xấu. Nay một quý năm cái vấn đề thiếu niên bối điều tư liệu nàng đều xem qua, nơi này, quyền trọng bối cảnh là đơn giản nhất, nguyên sinh gia đình không có bất luận vấn đề gì, cha mẹ ân ái, gia cảnh giàu có. Thả từ bối điều kết quả tới xem, hắn cha mẹ cũng không phải cái loại này chỉ chú trọng cấp hài tử vật chất mà mặc kệ tinh thần cùng phẩm hạnh giáo dục hùng gia trưởng. Muốn nói có cái gì tư liệu không hoàn chỉnh nói, đại khái chính là quyền trọng kiểm tra sức khỏe báo cáo này một khoản. Khương Mạn nhìn phát sóng trực tiếp, Quyền Trọng vẫn luôn ở đả tọa nhập định. Đồng nhiên, Quyền Trọng mở mắt ra, chiều màn ảnh nhìn qua đi. Hắn tóc mái rất dài, cơ hồ đem đôi mắt toàn bộ che đậy ở, nhưng quỷ dị chính là, Khương Mạn lại cảm thấy hắn đôi mắt rất sáng. Trong lòng sinh ra một loại quái dị cảm giác. Thật giống như, đứa nhỏ này tầm mắt xuyên qua màn ảnh, ở nhìn chăm chú vào nàng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng trong cơ thể dị năng có điểm sao động. Khương Mạn trong lòng cả kinh, đôi mắt đẹp hơi mở. Chẳng lẽ, đúng lúc này, nàng tư nhân điện thoại vang lên tới. Tới điểm rõ ràng là tiểu dưa chuột. Uy, Khương Mạn chuyển được điện thoại, làm sao vậy, bà bối. Thời gian này điểm, bạc luật hẳn là còn không có tan học mới đúng, di động hẳn là đặt ở lao sư bên kia, tạm thời bảo quản. Bạc luật ngữ khí thực cấp, mụ mụ ngươi là ở lục tổng nghệ sao. Phu cận có hay không chùa. Ngàn vạn không cần đi vào. Chương 739 phiên ngoại quan trọng, Khương Mạn. Vẫn là Khương Man. Khương Mạn xe mới vừa chạy đến Vĩnh Cùng chùa phụ cận, nàng đang chuẩn bị cầu tìm Đại Ngọc cùng Nhị Ca tới. Cấp A Tam đưa mắt ra hiệu, nàng ý bảo sang bên dừng xe, thần sắc như thường cầm điện thoại trước xuống xe. A Tam chính là Khương Mạn kim bài cùng chụp tờ giờ, một ánh mắt liền đã hiểu nhà mình Mạn tỷ ý tứ, lập tức liền ở trên xe lấy cái gỗ tờ rổ cự ly xa chụp, cũng không thấu tiến lên. Khương Mạn đưa lưng về phía màn ảnh, đóng microphone, xác nhận chính mình thanh âm sẽ không bị lục tiến vào sau, lúc này mới nói. Bảo bối đừng nóng nội, chậm rãi nói, mụ mụ chưa tiến vào đâu. Bạc Luật lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, ta vừa mới đi học khi bỗng nhiên thấy được. Liền cái loại này nhìn đến. Tương lai. Tiểu Bạc Luật hàm hồ ừ một tiếng. Cụ thể nhìn đến cái gì? Ta không thể nói tới, liền mụ mụ ngươi vào kia chùa sau đã không thấy tăm hơi. Bạc Luật nhất quán là cái tiểu đại nhân, nhưng lúc này nói chuyện đều mang khóc nức nở. Ta nhìn đến ba ba lo lắng, cứu cứu bọn họ cũng đều sốt ruột thực. Đừng sợ, mụ mụ sẽ không đi vào, cũng sẽ không thấy. Khương Mạn thanh âm là xưa nay chưa từng có ôn nhu, tiểu Luật, ngươi trước bình tĩnh một chút, chậm rãi hít sâu hảo sao. Tiểu Bạc Luật từ một tiếng, điện thoại kia đầu truyền đến hắn tiếng hít thở. Xác nhận hài tử bình tĩnh xuống dưới sau, Khương Mạn mới nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm, mụ mụ cùng ngươi bảo đảm. Khương Mạn nhẹ giọng nói, nhìn 100 mét ngoại Vĩnh Cùng cửa chùa. Nàng dám xác định, tiểu dưa chuột dự kiến cùng quyền trọng có quan hệ. Cái kia tiểu thiếu niên không đơn giản. Dưa chuột, trừ bỏ nhìn đến mụ mụ không thấy, ngươi có nhìn đến nhị cứu cứu cùng nhị mợ tình huống sao? Bọn họ giống như không có gì sự. Bạc Luật nói, ta nhìn đến tương lai, mụ mụ ngươi bỗng nhiên không thấy, nhị mợ doa khóc, nhị cứu cứu còn bị nàng tấu. Mụ mụ đã biết, ngươi đi trước đi học. Mụ mụ, ngoan, ngươi phải tin tưởng mụ mụ. Khương Mạn nhẹ giọng nói, thật sự không yên tâm nói, tan học sau làm Lam A-di tiếp các ngươi lại đây, đêm nay mụ mụ cùng ba ba bồi các ngươi được không? Buổi tối khách quý lão sư cùng bọn học sinh đều là phải về thế khác sinh nhà. Bên kia trống không phòng không ít, làm ba cái tiểu gia hỏa lại đây ở một đêm vấn đề nhưng thật ra không lớn. Hào đi. Bạc Luật lúc này mới đồng ý. Khương Mạn là tuyệt đối tín nhiệm nhi tử, này Vĩnh Cùng chùa nàng tạm thời không thể tiến, nếu xác định có nguy hiểm, còn hướng trong hướng, hiển nhiên là đầu góc vấn đề. Cũng may Đại Ngọc cùng Nhị Ca ở tiểu dưa chuột dự kiến tương lai, hẳn là không có gì sự. Bất quá, xuất phát từ an toàn khởi kiến, nàng vẫn là cấp Nhị Ca gọi điện thoại. Gọi điện thoại phía trước, nàng trước đã phát tin tức qua đi. Làm Khương Vân Xanh tránh đi màn ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp. Các vong hữu đều cho rằng Khương Vân Xanh là đi toilet, trên thực tế, hắn cũng thật là trốn đến toilet tiếp điện thoại. Khương Mạn nói ngắn gọn, Nhị Ca, ta liên hệ lao lý, hôm nay bên ngoài thu thời gian kết thúc, chuyển về trong nhà, làm tất cả mọi người hồi thế khác sinh nhà. Ngươi cùng Đại Ngọc cùng quyền trọng tiếp xúc khi, cẩn thận điểm. Làm sao vậy? Khương Vân Xanh mày nhăn chặt. Đứa nhỏ này có điểm kỳ quái, ta hoài nghi hắn có thể là dị năng giả. Khương Mạn trầm giọng nói, tiểu dưa chuột vừa mới dự kiến một ít không tốt lắm hình ảnh, ngươi cùng Đại Ngọc đừng thiếu cảnh giác, nhưng cũng đừng lộ ra áo choàng, bình thường điểm liền hảo. Hảo, ta đã biết. Khương Vân Xanh hít sâu một hơi. Điện thoại cắt đứt sau, hắn đau đầu nở nụ cười khổ. Hắn cùng Hiểu Hiểu thật đúng là quán thượng một cái đại bảo bối a. Nghĩ đến nhà mình lão bà lúc này một người, Khương Vân Xanh chạy nhanh trở lại bên người nàng đi, quan trọng là dị năng giả hơn nữa bảo bối cháu ngoại dự kiến không tốt tương lai, Khương Vân Xanh cũng không dám đem lão bà một người rơi xuống. Bạc Hạc Hiên đầu tiên là nhận được Lý Lao Âm thông chi, bên ngoài hoạt động thời gian kết thúc, sở hữu khách quý lao sư cùng học sinh trở về thế khác sinh nhà, sau đó mới nhận được Khương Mạn điện thoại. Nghe được quyền trọng xong việc, hắn ánh mắt hơi lóe hạ, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, không có bại lộ càng nhiều dấu vết. A, nay liền muốn hạ thiên A. Ta còn không có ở trên trời ngốc đủ đâu. Tiểu Chu Vương vẻ mặt không tha. Phi cơ trực thăng liền lớn như vậy chĩa xuống đất nhi, Khương Duệ Trạch eo đều ngồi đã tê dần, hắn vò vò Tiểu Chu Vương đầu, tiểu tử ngươi thật đúng là tưởng vẫn luôn ở trên trời ngốc A. Vậy ngươi mộng tưởng làm gì không chọn du hành vũ trụ viên A, về sau thăm dò ngoài không gian liền dựa ngươi. Tiểu Chu Vương một bẹp miệng, mộng tưởng như vậy hiện thực, chẳng phải là thực hảo thực hiện. Hảo thực hiện đều không tiêu tiền, khó mà làm được, ta phải đem cha ta tiền đều thiều quang mới nhưng. Khương Duệ Trạch. Hắn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, lại thấy Bạc Hạc Hiên vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, rõ ràng là thất thần. Khương Duệ Trạch nhưng quá rõ ràng chính mình này bạn bè tốt tính tình. Vừa mới điện thoại. Hình như là tiểu muội đánh. Xảy ra chuyện gì? Khương Duệ Trạch cố ý muốn hỏi, nhưng màn ảnh vẫn luôn đối với chính mình. Hắn cũng chỉ có thể trước nghẹn chứ. Các vong hữu nhưng không phát hiện trong đó huyền cơ, tất cả đều chấn động ở Tiểu Chu Vương hiếu tử lên tiếng Trung. Đây là nhân gian trí hiếu bá. này áo khoác ra chẳng những là hai tầng ra còn phá động A. Nay phụ tử gian là có bao nhiêu thâm cựu đại hận A. Nhi tử không đem cha tiền bại hết còn không cam lòng. Hào môn tranh cãi. Cảm giác này một quý năm cái thiếu niên, Mai Tạp Long là nguyên sinh gia đình dẫn tới tính cách vặt mẹo, chẳng phân biệt tốt xấu học cái xấu. Chu Hải Tượng là bị người trong nhà sủng thành tiểu hoàng đế, Chu Vương còn lại là cùng chính mình cha cạnh tranh. Truy Phong Thiên Vương là ghét học trốn học quá trung nhị, quyền trọng Phật ra sao. Một lòng hướng Phật. Các khách quý mang theo từng người học sinh trở về thế khác sinh nhà, Khương Mạn ngoại trừ, nàng học sinh đang ở cục cảnh sát hưởng thụ lao cơm. Phát sóng trực tiếp vào lúc này tạm thời kết thúc, nhưng màn ảnh vẫn chưa quan, buổi tối thế khác sinh nhà nội dung, tiết mục tổ sẽ chế tắc thành ngoài lề truyền ra tới. Thời gian này điểm, vừa lúc Lam tỷ cũng đem ba cái hải tử cấp tiếp nhận tới. Khương Mạn không làm ca mê ra đi theo, đi tiếp nhà mình ba cái nhãi con. Mụ mụ, mọ mì, Khương Mạn mạ. Yến Lương nắm đệ đệ muội muội xuống xe, tam tiểu chỉ đều bước nhanh gom lại Khương Mạn bên người. Tiểu dưa chuột hiếm thấy gắt gao ôm lấy Khương Mạn không chịu buông tay, Khương Mạn biết hắn khẳng định sợ hãi, ngồi xổm xuống đi ôm hắn, nhẹ nhàng vô hắn bối, nhỏ giọng nói. Nhà ta tiểu dưa chuột là nho nhỏ nam tử Hán, phải kiên cường đúng hay không, ngươi xem ca ca cùng muội muội đều bị dọa tới rồi, đều ở lo lắng ngươi đâu. Bạc Luật dầu dị ừ một tiếng, hốc mắt có điểm hồng, mụ mụ ta sẽ kiên cường. Kia đương nhiên. Mụ mụ tin tưởng bà bối. Khương Mạn ở trên mặt hắn hôn một cái. Tiểu cà chua cũng vẻ mặt đau khổ. Ca ca có phải hay không không thoải mái. Mọ mì, ca ca ở trên đường đều bất hòa ta nói chuyện. Yến Lương cũng là vẻ mặt lo lắng. Nhị đệ hắn làm sao vậy? Ta không có việc gì. Bạc Luật lắc đầu, có điểm thẹn thùng nói. Ta chính là bỗng nhiên tưởng mụ mụ. Thực xin lỗi Nga, cho các ngươi lo lắng. Ca ca ngượng ngùng. Tiểu cà chua phun đầu lưỡi. Yến Lương cũng nhẹ nhàng thở ra. Con hảo con hảo. Hắn còn tưởng rằng tiểu dưa chuột xảy ra chuyện gì đâu. Một nhà bốn người không khí hòa thuận vui vẻ, tiểu cà chua bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Như là cảm giác được cái gì dường như, bột mì nắm tiểu cô nương ngẩng đầu, chiều nơi xa đại lâu lầu hai nhìn lại. Một cái trung tóc dài thiếu niên đứng ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bọn họ, sâu thẳm mắt đen bị toái phát che đậy, ngăn chặn đáy mắt quang, trên tay hắn không nhanh không chậm về Phật Châu. Không người nghe được hắn nhẹ lẩm bẩm. Khương Mạn. Vẫn là Khương Man. Chương 740 phiên ngoại tiểu hoàng đế theo dõi tiểu dưa chuột. Tiểu cà chua cảm giác được có người ở nhìn chăm chú chính mình, nhưng đương nàng ngẩng đầu xem qua đi thời điểm, lầu hai bên cửa sổ đã không thấy bóng người. Nàng nghi hoặc chớp chớp mắt. Làm sao vậy? Khương Mạn nhẹ giọng hỏi. Tiểu cà chua lắc lắc đầu, làm nũng nói, mọ mì, đặt đi như thế nào không ra tới tiếp chúng ta nha. Ba ba hắn còn chưa tới. Khương Mạn mang theo tam tiểu chỉ đi vào trước. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Duệ Trạch bởi vì mang Chu Vương trời cao duyên cớ, sân bay phương hướng khoảng cách thế khác sinh nhà khá xa, hơn nữa bởi vì quyền trọng vô cùng có khả năng là dị năng giả chuyện này, vì phòng ngừa đặc thù tình huống phát sinh, cho nên Bạc Hạc Hiên trở về trên đường vòng đi An Đại Gia phòng thí nghiệm. Hiện giờ An Đại Gia tuy đã không hề quản lý phòng thí nghiệm, nhưng An Nhàn phòng thí nghiệm nhưng vẫn giữ lại, hơn nữa tập kết trong ngoài nước nên lĩnh vực cao tinh tiêm, này đó đều là An Đại Gia một tay bồi dưỡng ra tới hạt giống tốt. Đồng thời cũng thuộc về dị năng giả tổ chức quản lý tầng chi nhất, trên thế giới này, dị năng giả tuy là số ít, nhưng như cũ tồn tại. Mấy năm nay Bạc Thiên Y dị cùng Lạn Sẽ Lột ra liên thủ kinh doanh cái này tên là Ám Quốc tổ chức, vì chính là phòng ngừa một ít dị năng giả tác loạn, cùng với tránh cho giống rẻ ở như vậy tà môn tổ chức sấn hư mà nhập. Nếu xác định quyền trọng có nguy hiểm nói, như vậy chỉ có lấy tới dị năng ức chế tề cùng dị năng ức chế khí mới có thể tạm thời bảo đảm đại bộ phận người thường an toàn. Cho nên đến bây giờ Bạc Hạc Hiên cùng Khương Duệ Trạch hai người đều còn không có xuất hiện. Lúc này phát sóng trực tiếp đã kết thúc, Khương Mạn đã trước tiên cấp Lý Lão Âm bọn họ chào hỏi qua, trong nhà tam tiểu chỉ cần lại đây, nếu không cẩn thận nhập kính, cũng muốn cấp hải tử mặt đánh lên mồ sải, dù sao không thể lộ mặt là được rồi. Khách quý lao sư cùng học sinh cùng nhau trụ địa phương ở B đống, tam tiểu chỉ trụ địa phương tắc an bài ở A đống, lẫn nhau gian có chút khoảng cách. Khương Mạn vốn dĩ muốn mang bọn họ trực tiếp đi A đống bên kia nghỉ ngơi. Nhưng Bạc Luật lại lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng nói. Mụ mụ, có thể mang ta qua đi nhìn xem nhị cứu cứu bọn họ sao? Khương Mạn cảm thấy Bạc Luật không phải muốn đi xem Khương Vân Xanh cùng Đại Ngọc, mà là muốn đi gặp một lần quyền trọng. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, xác định. Bạc Luật trịnh trọng gật gật đầu. Hào đi. Khương Mạn từ trước đến nay không thích chờ nguy hiểm phát sinh sau đi thêm ứng đối. Nếu biết có vấn đề, vậy không bằng ở nguy hiểm còn không có bùng nổ phía trước liền đem manh mối cấp bóc chết. Nếu tiểu dưa chuột có thể dự cảm đến nguy hiểm tồn tại, chi bằng làm hắn cùng quyền trọng thấy một mặt, không chuẩn có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật. Một cái chưa bị ký lục có trong hồ sơ dị năng giả, chính là bom hẹn giờ. Khương Mạn mang theo tam tiểu chỉ có tiến nhập bê đống, vừa vào cửa, quái A-di cùng quái thúc thúc liền vây lại đây. Ai tới lạp? Ta ngoan ngoãn con trai nuôi con gái nuôi tới. Thiên Tú một tiếng cười quái dị, mở ra hai tay, tiểu dưa chuột tiểu cả chua mau đến cha nuôi trong lòng ngược tới. Cha nuôi. Bạc Luật gật đầu chào hỏi. Tiểu cà chua còn lại là trực tiếp phi phát qua đi, đặt đi nuôi. Hảo gia hỏa. Tiểu cà chua ngươi có phải hay không béo, cha nuôi đều phải ôm bất động ngươi. Chử Thiên Tú bế lên tiểu cà chua liền dạo qua một vòng. Tiểu cà chua thở phì phì thẳng gào, bảo bối mới không có mập lên, đây là trẻ con phì lạp. Trẻ con ha ha ha ha. Ngươi vẫn là cái bảo bảo ha. Đặt đi nuôi. Tiểu cà chua. Chử Thiên Tú không lại trêu ghẹo tiểu cà chua, mà là nhìn về phía Yến Lương, đây là ta đại nhi tử đi. Hôm nay nhưng tính gặp được. Mau mau mau. Tới cha nuôi cho ngươi một cái ai ôm một cái. Yến Lương về đến nhà thời gian rốt cuộc còn không dài, cũng không phải sở hữu bạn bè thân thích đều gặp qua, hắn thẹn thùng kêu một tiếng cha nuôi, lập tức bị Thiên Tú tới cái nhiệt tình mánh nam ôm. Yến Lương nhất thời náo loạn cái đỏ thấp mặt. Tiểu dưa chuột. Tiểu. Tiểu mạn gì? Bạc Luật nhìn đến Hứa Tiểu Mạn sau thình lình đánh cái dùng mình. Muốn nói Hoàn Vũ giải trí hắn nhất sợ ai, không thể nghi ngờ là chính mình lao mẫu thân thủ hạ Ngũ Hổ thượng tướng. Trong đó Hứa Tiểu Mạn cùng Chu Nhan, thuộc về hắn nhìn đến liền tưởng quay đầu chạy cái loại này. A a a a, chúng ta tiểu dưa chuột càng ngày càng đẹp, như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nam hải tử. Ô ô ô, tìm biết hôm nay Mạn tỷ muốn mang ngươi lại đây, ta liền đem cho ngươi mua tiểu lễ vật mang lên. Hứa Tiểu Mạn ở Bạc Luật trong mắt đi. Thật chính là quái A-di. Quá nhiệt tình. Nhiệt tình làm người sợ hãi cái loại này. Khương Vân Xanh cùng Tôn Đại Ngọc từ trên lầu xuống dưới. Tiểu Sương Sáo, Tiểu Dưa Chuột còn có Tiểu Cà Chua đều tới a. Đại Ngọc cười nói. Nghe được Tiểu Sương Sáo cái này ngoại hiệu, Yến Lương dở khóc dở cười. Đây là hắn tân đến nít nảm, toàn lại với Tiểu Cà Chua chết bần đạo cũng muốn chết đạo hữu mãnh liệt tiếng hô. Dựa theo nàng lý giải, chính mình cùng ca ca một cái dưa chuột một cái cà chua, đều là đồ ăn. Thân là đại ca ca Yến Lương. Cũng đến có chính mình chuyên trúc nít nàm mới được. Kết quả là, Tiểu Sương Sáo như vậy ra đời. Tiểu Yến Lương bất đắc dĩ tiếp nhận rồi chính mình cái này ngoại hiệu. Nghĩ nghĩ, so với dưa chuột cùng cà chua, Sương Sáo này ngoại hiệu, kỳ thật cũng còn hảo. Bên kia mấy vấn đề các thiếu niên. Truy Phong Thiên Vương là sớm chạy chính mình trong phòng đi chữa thương, hắn hắt rong 3 cái giờ không gián đoạn, thiếu chút nữa bị Yêu Yêu Linh cấp bắt đi cùng Mai Tạp Long cùng nhau cục cảnh sát ngồi xổm. Toàn nhân có người khiếu nại hắn nhiều dân. Đến nỗi thu vào, cũng không phải không có. 10 đồng tiền. Sở dĩ cấp này 10 đồng tiền vẫn là đối phương cầu hắn đừng lại sướng. Thiên Vương bị đả kích có điểm tàn nhẫn, toàn bộ buồn bực không vui, trầm mặc bộ dáng, làm Thiên Tú cảm thấy buổi tối có thể ăn nhiều 2 chén cơm. Duy nhất còn ở phòng khách lưu trữ cũng chỉ có Chu Hải Tượng Tiểu Hoàng Đế. Giờ phút này Tiểu Hoàng Đế si ngốc mà nhìn Tiểu Cà Chua, ánh mắt đều rời không ra. Thật vất vả tìm được cơ hội, hắn đem Hứa Tiểu Mạn túm đến một bên. Mạn tỷ, Mạn tỷ. Hứa Tiểu Mạn vừa nghe này xưng hô, đôi lông mày tàn nhẫn chọn. Nga nha, nay Tiểu Hoàng Đế cả ngày đối nàng không phải thẳng hô kỳ danh chính là kêu nàng loạn thần tắc tử, mặt trời mọc từ hướng Tây, cư nhiên quản nàng kêu tỷ. Tiểu bệ hạ có việc gì sao a? Cái kia. Liền cái kia Chu Hải Tượng trộm chỉ vào Tiểu Cà Chua, cái kia Tiểu Tiên Nữ là ai nha? Nàng lớn lên hảo hảo xem, ta tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Tiểu Hoàng Đế đỏ mặt trứng, thường thường trộm ngắm Tiểu Cà Chua. Hứa Tiểu Mạn biểu tình ý vị sâu xa, hảo gia hỏa, tiểu tử ngươi thật đúng là có hôn quân tiềm chất ta, lúc này mới lớp 6, nhìn đến xinh đẹp tiểu cô nương liền không rời mắt được. Bạc Luật vẫn luôn ở lưu ý bốn phía, nhưng quyền trọng cũng không có xuất hiện, nhưng thật ra hắn nhìn đến Chu Hải Tượng sau, trước mắt nhanh chóng hiện lên một ít hình ảnh. Hình ảnh tất cả đều là cái này tiểu mập mạp đuổi theo chính mình muội muội, một ngụm một cái tâm tâm, các loại xun xoe cầu đương bạn tốt. Tiểu Bạc Luật nhất thời bốc hỏa, trực tiếp hướng muội muội trước mặt một chán. Đối với Chu Hải Tượng hung hăng trừng mắt nhìn qua đi. Tiểu Hoàng Đế sửng sốt, dùng sức túm Hứa Tiểu Mạn tay áo, nhỏ giọng nói, hắn cũng thật xinh đẹp. Mạn tỷ, hắn có thể cho ta đương thủ tịch đại thái giám không? Hứa Tiểu Mạn tươi cười nói không liền không, da đầu đều đã tê dần, nàng trợn tròn mắt thấy Chu Hải Tượng. Ngươi là thật dám tưởng a? Ta béo. Ngươi muốn cho ai cho ngươi đương thủ tịch đại thái giám? Chương 741 phiên ngoại quan trọng, hoan nên đi vào, tương lai thế giới. Bạc Luật là tới cùng quyền trọng mặt đối mặt, tự nhiên không thể bị Tiểu Hoàng Đế phân tâm. Nhưng kỳ quái chính là, quyền trọng vẫn luôn không có lộ diện. Khương Mạn hỏi Khương Vân Xanh, quyền trọng ở địa phương nào? Khương Vân Xanh cùng Đại Ngọc lại nói, quyền trọng sau khi trở về liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Khương Mạn trầm ngâm gian, Bạc Hạc Hiên đã trở lại, hai vợ chồng tầm mắt giao hội, Khương Mạn nháy mắt đã hiểu, nhìn dáng vẻ dị năng ức chế khí đã mở ra. Khương Mạn thử cảm thụ hạ, điều động dị năng khi đích sát xuất hiện tác cảm. Ta đi cấp quyền trọng đưa chút trái cây. Khương Mạn cười nói, Bạc Luật giữ chặt Khương Mạn tay, mụ mụ ta bồi ngươi. Tiểu Cà Chua vừa định nói chính mình cũng muốn cùng nhau, đã bị Bạc Hạc Hiên cấp ngăn cản. Bạc Hạc Hiên đem nữ nhi kéo đến một bên, nhẹ giọng dặn dò, ba ba cùng mụ mụ muốn đi làm một ít chính sự, Tiểu Cà Chua có thể hay không thay thế ba ba mụ mụ bảo vệ tốt những người khác. Có thể Nga, bảo bối là lợi hại nhất, nhất định có thể giúp ba ba mụ mụ bảo hộ hảo mọi người. Vừa nói chính sự, Tiểu Cà Chua lúc ấy tinh thần phân chấn, cảm giác được một loại thần thánh sứ mệnh cảm. Làm nữ nhi lưu lại, Bạc Hạc Hiên cũng đi theo Khương Mạn đi qua. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên mang theo Bạc Luật đi hướng quyền trọng phòng. Xác định kia hải tử là ở trong phòng sao. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, lại đây trên đường ta làm 13 nhìn chằm chằm vào bên này theo dõi, kia hải tử vào phòng sau liền không có ra tới quá. Phải không? Khương Mạn tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Phía trước nàng lại tiếp ba cái hải tử thời điểm, ẩn ẩn cảm giác được một tia nhìn trộm tầm mắt, nhưng nhìn quanh bốn phía lại cũng không phát hiện khả nghi người. Trước mắt tới nói, bọn họ chỉ là hoài nghi quyền trọng có dị năng, nhưng kia hải tử cụ thể có cái gì năng lực lại không thể hiểu hết. Tới rồi quyền trọng trước cửa phòng, Khương Mạn gõ gõ môn. Quyền trọng, ngươi ở đâu? Đợi hồi lâu, phòng trong đều không có đáp lại. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy không quá thích hợp. Lúc này, Bạc Luật thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn hai mắt thần sắc nhìn qua tan rã không ít mất đi tiêu cự, này biến hóa chỉ là khoảnh khắc, rằng có bất quá vài giây bộ dáng. Ngay sau đó, hắn thân thể run lên phục hồi tinh thần lại. Ba ba mụ mụ. Cà Chua. Ta nhìn đến quyền trọng đi tìm Cà Chua. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn thần sắc đột biến. Tiểu Cà Chua ôm bụng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thống khổ mặt nạ. Nàng sai rồi, hôm nay ở trường học thời điểm không nên cùng đồng học cùng đi ăn vụng quay tay, hiện tại bụng bụng đau quá. Tiểu Cà Chua mau không nín được, vội vã chạy về nút cờ. Cà Chua. Ngươi không thoải mái sao? Đại ca ta bụng bụng đau, muốn tiêu chảy. Cà Chua vẻ mặt đau khổ, ta ở trường học ăn vụng quét tay, ô ô ngươi đừng nói cho đặt đi mò mì, a không được ta muốn không nín được. Tiểu Cà Chua che lại thí thí hướng về nút cờ chạy. Tiến Lương thấy thế, không nhịn được mà bật cười. Bạc bầy bạ ba làm cơm như vậy ăn ngon, Tiểu Cà Chua như thế nào còn đi bên ngoài ăn vụng quét tay đâu. Rõ ràng Bạc bầy bạ bí chế tiểu que cay sạch sẽ lại vệ sinh a. Tiểu Yến Lương hiện tại đối nhà mình muội muội lượng cơm ăn cùng thiết dạ dày cũng là có nhất định hiểu biết, có thể làm nàng tiêu chảy, kia que cay chỉ sợ không phải giống nhau không vệ sinh. Nhị cứu cứu, có ngăn thuốc sổ sao? Cà Chua tiêu chảy. Tiểu gia hỏa kia, lại ăn bậy đồ ăn vặt đúng không? Khương Vân Xanh bất đắc dĩ, ta nhớ rõ thế khác sinh nhà là có phòng y y tế, ngươi từ từ, ta qua bên kia tìm xem. Ta đây trước cấp muội muội đảo điểm nước cấm đi, trên mạng nói nữ hải tử không thoải mái liền phải uống nhiều nước cấm. Tiểu Yến Lương từ nhỏ Cà Chua cặp sách lấy ra nàng để bạ ấm nước liền đi đảo nước cấm. Đại Ngọc dở khóc dở cười, uống nhiều nước cấm này thẳng nam trích lời từ ta đại cháu trai trong miệng nói ra còn quái đáng yêu à, quả nhiên không phải thẳng nam thảo người ghét, mà là giả ngu giả ngơ thẳng nam hết muốn ăn. Giống Tiểu Yến Lương như vậy đơn thuần xinh đẹp tiểu nam hài, chính thức cảm thấy uống nước cấm có thể giảm bớt thân thể không khỏe. Ngược lại sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn đáng yêu. Tiểu Yến Lương thật sự lo lắng Cà Chua, khen ngược nước gấm sau liền đi toilet bên kia, chuẩn bị chờ muội muội kéo xong bụng bụng vừa ra tới, khiến cho nàng chạy nhanh uống nước gấm ấm áp dạ dày. Tiểu Yến Lương mới vừa đi qua đi, liền nghe được Tiểu Cà Chua thét chói tai. A, biến thái, nơi này là vê đút cờ nữ. Tiểu Yến Lương cả kinh, chạy tới liền nhìn đến một cái tay mang Phật châu thiếu niên chính che lại chính mình muội muội miệng, ý đồ lấp kín Tiểu Cà Chua thét chói tai. Hỗn đản, buông ta ra muội muội. Tiểu Yến Lương giận dữ, nắm chặt nắm tay liền chiều đối phương tạp qua đi. Đừng tới đây. Quyền trọng chợt cảnh cáo nói, ở cánh tay hắn vị trí chợt xuất hiện sắc bén hắc thứ, như là ma huyễn điện ảnh biến dị người như vậy, những cái đó hắc thứ đánh thẳng Tiểu Yến Lương mà đi. Yến Lương ca ca cẩn thận. Tiểu Cà Chua sắc mặt chợt đỏ lên, nàng hé miệng, hung hăng một ngụm cắn ở quyền trọng trên tay. Một không cẩn thận xả đoạn trên cổ tay hắn Phật châu. Thời gian tại đây một khắc phảng phất bị tạm dừng. Tiểu Yến Lương nhìn đến những cái đó hắc đâm vào trước mắt bị dừng hình ảnh, dần dần mà, có cái gì ở trời đất quay cuồng. Tích tác. Bị xả đoạn Phật Châu rơi rụng trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Toa lết nội, lại không có một bóng người. Tiểu Cà Chua, Tiểu Yến Lương, Quyền Trọng. Nhân gian bốc hơi. Tiểu Yến Lương là ở một trận mùi hoa trung tỉnh lại, hắn cảm giác trên mặt ướt rầm rề, như là dán ở ẩm ướt rêu xanh thượng. Hắn chợt hít sâu một hơi, mở mắt ra ngồi dậy. Một cổ khôn kể ghê tởm cảm nảy lên trong lòng, như là ngồi mười mấy luân tàu lượn siêu tốc. Nôn. Yến Lương quỳ trên mặt đất nôn khan cái không được, không chờ ghê tởm cảm rút đi, hắn trong lòng cả kinh. Muội muội, hắn hốt hoảng chung quanh, đối thượng một đôi lạnh băng mắt đen. Là vừa rồi cái kia người xấu. Quyền Trọng dựa ngồi ở một cây đại thụ bên, tiểu cà chua liền ở trong lòng ngực hắn. Buông ta ra muội muội. Yến Lương lảo đảo bỏ dậy, cắn răng tiến lên. Chờ tới rồi phụ cận, hắn sửng sốt. Không phải ta không buông ra người muội muội. Quyền Trọng mặt vô biểu tình nói, là ngươi muội muội không buông tha ta. Lại thấy, đều không phải là Quyền Trọng muốn đem tiểu cà chua ôm vào trong ngực, mà là cái này tiểu nha đầu rõ ràng người còn không có tỉnh lại gắt gao cắn cổ tay của hắn. Tựa hồ, con đổ máu. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa mới ta rõ ràng nhìn đến ngươi phải đối tiểu cà chua bất lợi, ngươi đổ nàng miệng. Quyền Trọng kéo kéo khoe miệng, hắn là muốn tìm Khương Man hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới Khương Man đem tiểu cà chua trực tiếp mang đến thế khác sinh nhà, cho nên hắn liền trực tiếp tìm tới môn. Ai từng tưởng đối phương đang ở vê đút cờ nữ. Đổ tiểu cà chua miệng, chỉ là không nghĩ nàng đem quá nhiều người cấp kêu lên tới. Ta đối nàng không có ác ý, Quyền Trọng nhàn nhạt nói, ta chỉ là tưởng về nhà mà thôi, bái nàng ban tặng, ta đã trở về. Về nhà. Yến Lương lúc này mới chú ý tới bọn họ nơi địa phương là một mảnh kỳ quái rừng tây, màu đỏ tím đại đại thụ, hoàng sâu kín mặt cỏ, tràn lan ánh huỳnh quang, nhìn tựa như điện ảnh những cái đó ma huyễn thế giới rừng rậm giống nhau. Bọn họ phía trước còn ở toilet. Như thế nào đảo mắt liền đến cái này địa phương? Yến Lương hoảng hốt nhớ tới. Phía trước cái này kêu Quyền Trọng thiếu niên cánh tay thượng còn toát ra kỳ quái hát thứ. Này! Nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Quyền Trọng thần sắc đạm mạc, như là làm tặc giống nhau. Sân Yến Lương không chú ý trộm chọc chọc tiểu cà chua thịt thịt mặt. Nghe vậy, hắn lập tức đem mu bàn tay đến phía sau, ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, hoan nghênh đi vào, tương lai thế giới. Chương 742 phiên ngoại ta kêu bạc nghiệm, bạc hát hiên nghĩa tử. Tương lai thế giới. Tiểu Yến Lương như nghe thiên thư, lý trí nói cho hắn, đối phương đang nói mê sảng, nhưng hiện thực lại bạo kích lý trí cùng trong mắt. Trước mắt phát sinh này hết thảy đều quá khó có thể tin. Nhưng cố tình lại là hiện thực. Cho nên bọn họ đây là thời không xuyên qua. Tiểu Yến Lương nói không hoảng hốt là giả, nhưng hoảng loạn chỉ là khoảnh khắc, hắn liền bình tĩnh lại, ngồi xổm xuống thân nắm tiểu cà chua cằm, nhẹ nhàng lắc lắc. Muội muội, cà chua, tỉnh tỉnh. Ở Tiểu Yến Lương kêu gọi hạ, tiểu cà chua dần dần tỉnh lại, nàng ngây thơ chớp chớp mắt, sau đó phi phi hai tiếng, răng nanh nhưng xem như buông tha Quyền Trọng thủ đoạn. Yến Lương ca ca, ô ô ô. Tiểu cà chua hai mắt bao nước mắt, cái miệng nhỏ bẹp đến, cằm đều ra hạch đào trạng. Yến Lương chạy nhanh đem nàng tòng Quyền Trọng trong lòng ngực kéo qua tới, thân thể sườn ngăn trở cà chua, lấy đưa lưng về phía Quyền Trọng, cả người trình phòng ngự tính bảo hộ tính bộ dáng. Tiểu Yến Lương trong lòng liền một ý niệm, mặc kệ là thời không xuyên qua vẫn là đang nằm mơ. Cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc tới rồi cái địa phương nào, chính mình đều cần thiết bảo vệ tốt tiểu cà chua mới có thể. Không thể làm nàng bị dọa đến bị khi dễ. Quyền Trọng nhìn mắt trên cổ tay dấu răng, khỏe miệng nhấp nhấp, đảo cũng chưa nói cái gì. Tiểu cà chua đừng khóc, đừng sợ, ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Yến Lương nhẹ giọng trấn an tiểu cà chua. Mặc dù chính hắn cũng sợ hãi không thôi, nhưng trên mặt tuyệt không bại lộ chút nào. Ba ba mụ mụ không ở, hắn chính là lớn nhất, là tiểu cà chua đại ca ca. Nếu hắn đều rụt rè nói, tiểu cà chua nên làm cái gì bây giờ? Yến Lương không ngừng nội tâm xây dựng, tay vẫn luôn vỗ nhẹ tiểu cà chua bối. Hắn tìm không thấy khăn giấy, đành phải trước dùng tay áo giúp tiểu cà chua đem nước mắt lau. Tiểu nha đầu trước mắt, nhìn mắt chung quanh, đại ca, này, nơi này là chỗ nào nhi? Hắn nói nơi này là tương lai thế giới. Yến Lương nhỏ giọng nói. Tiểu cà chua sửng sốt, nhìn về phía Quyền Trọng. Quyền Trọng sơ soạn thủ đoạn, nhận thấy được Phật Châu không còn nữa sau. Nhữ hạ mi, hắn nhìn về phía hai anh em nói, hiện tại không có thời gian cùng các ngươi nhiều giải thích, chúng ta phải nhanh một chút tìm được gần thân địa phương. Đại khái còn có hai cái giờ liền sẽ mặt trời lặn sau, sẽ có nguy hiểm. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Quyền Trọng lời ít mà ý nhiều, đứng dậy dẫn đường. Tiểu Yến Lương lòng mang cảnh giác, nhưng trước mắt chẳng hướng, tựa hồ chỉ có đi theo Quyền Trọng. Tiểu cà chua lôi kéo hắn tay háo, nước mắt tới mau, đi cũng mau, đi thôi ca ca, có ta ở đây. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Yến Lương dở khóc dở cười, ai bảo vệ ai a? Nào có đương ca ca là muội muội bảo hộ đạo lý. Phía trước lộ không dễ đi, ngươi đi lên, ca ca bối ngươi. Không cần. Tiểu cà chua lắc đầu, ngươi phải tin tưởng bảo bối thực lực a. Yến Lương thấy thế cũng không hề nói thêm cái gì, tiểu cà chua thực lực sao? Đích sắc cũng rất cường. Hắn kiến thức quá tiểu cà chua những cái đó đặc thù yêu thích, cùng với nàng quái lực. Quyền Trọng đi không mau, như là ở cố tình chờ hai anh em. Chờ bọn họ theo kịp sau, lúc này mới tăng lên tốc độ. Xin hỏi, ngươi phía trước nói nguy hiểm là chỉ cái gì? Biến dị thú. Quyền Trọng lời ít mà ý nhiều, đại đóng băng thời kỳ sau khi đi qua, thảm thực vật cùng động vật một lần nữa sinh trưởng ra tới, nhân loại không hề bị băng tuyết cùng nạn đói áp bách, nhưng tùy theo mà đến vấn đề là không ít thực vật cùng động vật đều biến đến dị. Yến Lương sắc mặt khẽ biến, Quyền Trọng nói này đó với hắn mà nói đều là điện ảnh cùng trong tiểu thuyết mới có thể tồn tại. Ngươi nói thực vật biến dị, chúng ta đây hiện tại đi ở rừng rậm. Quyền Trọng ừ một tiếng, rất nguy hiểm, chúng nó hiện tại đều ở ngủ say, mặt trời lặn sau liền sẽ tỉnh lại, cho nên chúng ta nhanh hơn tốc độ mới được. Ngươi biết chúng ta ở đâu? Không, ta ý tứ là, ngươi biết nơi nào có thể ẩn thân. Tiểu Yến Lương nắm chặt cà chua tay, hắn trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Quyền Trọng không có không kiên nhẫn, vừa đi vừa giải đáp nói, nơi này khoảng cách căn cứ không xa, mau nói, mặt trời lặn trước chúng ta có thể đi đến căn cứ ngoại lâm thời tiếp viện điểm, nơi đó thực an toàn. Hắn nói dừng một chút, nguyên bản ta có thể mang các ngươi trực tiếp xuyên qua hồi căn cứ, nhưng di động khí dừng ở các ngươi cái kia thời không. Quyền Trọng sờ sờ chống rông thủ đoạn. Tiểu Yến Lương giật mình, theo bản năng nói, ngươi phía trước nói ngươi muốn cho tiểu cà chua giúp ngươi về nhà là có ý tứ gì? Quyền Trọng quay đầu lại nhìn mắt hắn, tầm mắt rơi xuống tiểu cà chua trên người, bạc dịch tâm, ta nhớ rõ ngươi là kêu tên này đúng không? Tiểu cà chua gật gật đầu, trước mắt nói, người xấu ca ca ngươi có phải hay không nhận thức ta ba ba mụ mụ? Ngươi còn biết ta năng lực đúng hay không? Quyền Trọng hơi hơi mỉm cười. Chỉ có Tiểu Yến Lương là không hiểu ra sao, cái gì năng lực? Quyền Trọng nhẹ giọng nói, tự giới thiệu một chút, ta kêu Bạc Nghiệm. Ngươi họ Bạc. Ngươi không phải kêu Quyền Trọng sao? Tiểu cà chua cái miệng nhỏ một chút trương đại, chẳng lẽ? Quyền Trọng là ta ở cái kia thời không tên, chuẩn xác nói, cái kia thời không đích xác có cái Quyền Trọng, bất quá người nọ đã qua đời. Bạc Nghiệm giải thích nói, ta là ngoài ý muốn đi hướng cái kia thời không. Vừa lúc ta cùng cái kia thời không Quyền Trọng lớn lên giống nhau như lúc, cho nên cha mẹ hắn đem ta coi như bọn họ qua đời nhi tử thế thân. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp đi tìm Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, bất đắc dĩ muốn tới gần hai người quá khó khăn. Cho nên mới vu hồi hành sự, trà trộn vào tương lai học viện cái này tiết mục, đến nỗi kia muốn làm đại ca mộng tưởng. Đương nhiên là vì hạc trong bầy gà, rốt cuộc cái kia tiết mục tìm đều là vấn đề thiếu niên, Bạc Nghiệm muốn vào đi. Cần thiết làm chính mình nhìn qua có kia gì bệnh nặng mới có thể. Có lẽ ngươi không nhớ rõ, rốt cuộc khi đó ngươi còn không có sinh ra. Bạc Niệm nhìn về phía tiểu cà chua, nhưng ngươi cùng tiểu dưa chuột chuyện xưa, ta nghe qua không ít, còn có ngươi ba ba mụ mụ. Ngươi cùng hắc ba ba là cái gì quan hệ? Tiểu cà chua hỏi. Bạc Niệm kinh ngạc, ngươi biết hắn? Là cha mẹ ngươi nói cho ngươi sao? Tiểu cà chua gật gật đầu. Bạc Hạc Hiên sự, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên không có gạt hai đứa nhỏ. Hơn nữa. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột đích sắc có chút mơ hồ ký ức, nàng nhớ không nổi chính mình ở từ trong bụng mẹ làm chuyện tốt, nhưng mơ hồ nhớ rõ là có như vậy một người tồn tại. Một cái cùng nàng yêu nhất đặt đi giống nhau ấm áp người. Hắn là ta nghĩa phụ. Bạc Niệm nhẹ giọng nói, nếu ngươi nguyện ý nói, cũng có thể kêu ta một tiếng ca ca. Hắc ba ba hắn có khỏe không? Tiểu cà chua tò mò không thôi. Hẳn là. Còn hào đi. Bạc Niệm cũng không xác định. Hắn ngoại ý muốn xuyên qua thời không có khá dài một đoạn thời gian. Tiểu Yến Lương đầu góc mơ màng, là thật sự nghe không rõ. Tiểu cà chua thấy thế nói, Yến Lương ca ca ngươi còn nhớ rõ song sinh đi. Nhớ rõ. Bạc bầy bạ ba chụp kia bộ điện ảnh. Yến Lương chính là song sinh đáng tin phấn. Lặng lẽ nói cho ngươi một bí mật Nga. Kia bộ điện ảnh là đặt đi cùng hắc ba ba cùng nhau chụp. Tiểu cà chua ngọt tư tư cười, chúng ta có hai cái đặt đi Nga một đen một trắng, một cái trong tương lai, một cái ở hiện tại. Tiểu Yến Lương sửng sốt hồi lâu, ấp úng hỏi, kia mụ mụ chẳng phải là có hai cái lão công. Tiểu cà chua, A Lặc. Chương 743 phiên ngoại lang duệ trạch giết đến. Về Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, Bạc Hạc Hiên ân oán tình thù, vậy không phải hai ba câu lời nói có thể giải thích rõ ràng. Tiểu cà chua tuổi, cũng không tới có thể tự hỏi như vậy phức tạp cảm tình nông nỗi. Đó là Bạc Nghiệm, cũng bị Yến Lương linh hồn đặt câu hỏi trấn trụ. Sau một lúc lâu mới nói, kia không quan trọng. Quan trọng là đêm nay chúng ta như thế nào vượt qua. Tương lai thế giới nói, ngươi nếu thời không xuyên qua, có phải hay không còn có cái gì công nghệ cao sản phẩm hoặc là siêu năng lực a? Yến Lương hiếu kỳ nói, không thể liên hệ đến căn cứ sao. Ta năng lực là ẩn thân. Bạc Niệm nói, năng lực chiến đấu là phần tử trọng tổ, có thể đem thân thể hoặc là đụng vào đồ vật phần tử trọng tạo thành chiến đấu hình thái, chỉ cần không gặp thượng SSS cấp biến dị thú, vấn đề hẳn là không lớn. Đến nỗi máy truyền tin, vừa mới ta đã nói. Hắn cơ cơ thủ đoạn. Tiểu cà chua cũng thấy được chính mình lưu tại trên tay hắn kết tác. Niệm ca ca thực xin lỗi, ta cho rằng ngươi là muốn làm thương tổn Yến Lương ca ca, cho nên mới cắn ngươi. ta biết. Bạc Niệm đối nàng gật gật đầu, xin lỗi, phía trước làm sợ các ngươi. Tam tiểu chỉ chi gian khẩn trương bầu không khí cũng hòa hoãn xuống dưới. Tiến Lương cùng Tiểu Cà Chua cũng không hỏi lại đông hỏi tây, Thái Dương đã mau lạc sơn, bọn họ khoảng cách đi ra rừng rậm còn có đoạn khoảng cách. Chạy lên. Bạc Niệm trầm giọng nói, hôm nay mặt trời lặn so dự tính muốn mau, chúng ta đến tăng tốc. Tiến Lương, ngươi. Tiến Lương lắc đầu nói, ta không thành vấn đề. Hắn máy móc chi giả mang lên sau, mỗi ngày đều phải huấn luyện chạy bộ, thân thể tố chất ở Bạc Hạc Hiên điều dưỡng hạ đã không thể so bình thường hài tử kém. Chỉ là đi. Tiểu Cà Chua cùng Bạc Niệm hiển nhiên là hai cái dị loại. Tiến Lương chưa từng tưởng chính mình còn thành kéo chân sau kia một cái. Hắn hô hấp tần suất đã rối loạn, mồ hôi đại tích đi xuống lạc. Cà ca. Tiểu Cà Chua chạy ở phía trước, lo lắng nhìn về phía hắn. Ta không có việc gì. Ta có thể. Đến ta trên lưng tới. Bạc Niệm đi vòng vèo trở lại bên cạnh hắn. Tiến Lương theo bản năng tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn mắt lập tức muốn rơi xuống đường chân trời hạ Thái Dương, chỉ có thể cắn răng nói, thực xin lỗi. Bạc Niệm trên lưng hắn, bắt đầu tăng tốc, nhẹ giọng nói, không cần để ý, ngươi đã rất lợi hại, ít nhất tố chất tâm lý điểm này, ngươi so với ta khi còn nhỏ cường. Tiểu Yến Lương mặt vẫn là đỏ lên lợi hại. Bạc Niệm chạy quá nhanh, Yến Lương cảm thấy tốc độ này đều mau đuổi kịp ô tô 7-8 chục mã khi tốc, hắn lo lắng Tiểu Cà Chua theo không kịp, quay đầu vừa thấy lại thấy Tiểu Nha Đầu chạy hắc hưu, còn không quên hướng hắn ngoài y đâu. Nào có nửa điểm cố hết sức bộ dáng. Yến Lương dại ra một lát, phong ở trên mặt quát sinh đau. Hắn nhấp khăn môi, âm thầm khiếp sợ, muội muội thật sự quá lợi hại. Chính mình về sau nhất định phải gấp 10 lần, không, gấp trăm lần ngàn lần nỗ lực mới được. Bằng không như thế nào bảo hộ muội muội a? Còn có tiểu dưa chuột. Không biết vì sao, Yến Lương cảm thấy tiểu dưa chuột không chuẩn lợi hại hơn, rốt cuộc hắn là xem qua tiểu dưa chuột leo núi khi thân thủ, liền phản nhân loại phản nịu tần cơ học. Rất nhiều thời điểm, hắn đều hoài nghi tiểu dưa chuột sau lưng có phải hay không có một đôi ẩn hình cánh, bằng không hắn leo núi thời điểm như thế nào giống ở phi giống nhau. Mặt trời lặn trước, tam tiểu chỉ rốt cuộc chạy ra rừng rậm phạm vi. Nương ánh chiều tà. Yến Lương nhìn đến mênh mông vô bờ phía trước có một cái điểm đen. Khoảng cách bọn họ đại khái có 5.000 mễ bộ dáng. Điểm đen bên kia chính là tiếp viện điểm, thiết lập tại ngầm, chúng ta chạy tới thì tốt rồi. Bạc Niệm hít sâu một hơi, cố lên. Tiểu Cà Chua cùng Yến Lương trong lòng đều sinh ra hy vọng. Theo mặt trời lặn, bọn họ cũng có thể cảm giác được chung quanh hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, ngay cả dưới chân giẫm lên đất đều có một loại nói không nên lời cảm giác. Tựa như đạp lên động vật thân thể thượng giống nhau, là sống. Ánh mặt trời càng thêm ảm đạm. Vài tiếng đáng sợ tiếng rít thanh từ xa xôi phía sau truyền đến, Tiểu Cà Chua quay đầu lại nhìn mắt, là từ bọn họ rời đi rừng rậm bên kia truyền đến. Tiểu Nha Đầu sắc mặt trắng vài phần. Cái loại này gào giống thanh thật là đáng sợ, như là điện ảnh ăn người yêu quái, bình thường dã thú phát không ra như vậy tiếng vang. Đừng quay đầu lại. Bạc Niệm trầm giọng nói, nắm chặt thời gian. Rốt cuộc, bọn họ bước lên điểm đen nơi vị trí, kia chỗ điểm đen là một cái cờ xí. Nhưng Bạc Niệm sắc mặt lại chìm xuống. Hỏng rồi. Phía trước khoảng cách quá xa, sắc trời lại ám trầm xuống dưới, hắn không thấy được cờ xí thượng huyết sắc đánh dấu. Cái này đánh dấu ý nghĩa cái này tiếp viện điểm đã không an toàn. Đi mau. Bạc Niệm trong lòng đại hoảng. Chỉ có hắn một người liền thôi, hiện tại Yến Lương cùng Tiểu Cà Chua đều ở. Này hai cái tiểu gia hỏa nếu là đã xảy ra chuyện, hắn lấy cái gì mặt đi gặp nghĩa phụ a? Hắn rời đi tương lai thế giới lâu lắm, không biết bên này đã xảy ra cái gì. Theo lý thuyết đây là khoảng cách căn cứ không xa tiếp viện điểm, hẳn là thực an toàn mới đúng. Như thế nào xuất hiện loại tình huống này đâu? Phong chợt lạnh thấu xương lên. Nên diện mà đến trong gió bọc gây mũi mùi máu tươi. Bạc Niệm lập tức đứng yên, vùng Yến Lương, che ở hắn cùng Tiểu Cà Chua trước người. Hắn hai vai kích thích một chút, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Từ hắn xương bả vai địa phương sinh ra hai phiến thật lớn màu đen cốt cánh chiều sau phản chiết, đem hai tiểu chỉ bao vây ở trong đó. Hắn trầm giọng nói. Ngàn vạn đường ra tới. Hào. Chói hai tiếng huýt gió lên đỉnh đầu vang lên. Tiểu Cà Chua cùng Yến Lương ngẩng đầu. Tới tương lai thế giới ngày đầu tiên, hai tiểu chỉ có thấy chỉ có khoa học viễn tưởng điện ảnh mới tồn tại cự thú. Đó là một con tựa như chim ưng chim khổng lồ, ước chừng có một trận phi cơ như vậy đại, lông chim mang theo kim loại ánh sáng, nhất dọa người lại là, kia chỉ chim khổng lồ cư nhiên có ba cái đầu. SSS cấp biến dị thú, tam đầu chuẩn. Bạc Niệm sắc mặt trầm đi xuống. Khó trách tiếp viện điểm sẽ ra vấn đề, SSS cấp biến dị thú vốn chính là tai nạn cấp bậc, càng đừng nói vẫn là loài chim bay loại. Loại này xuất sinh nhất gian xảo, chỉ số thông minh không thua nhân loại, thường thường đánh không lại liền chạy. Tiểu Cà Chua, ngươi dị năng là thời không xuyên qua đi. có thể trở lại chính ngươi cái kia thời không sao? Tiểu cà chua lắc lắc đầu, bà bối. Ta còn dùng không thuần thủ. Bạc niệm trong lòng trầm xuống, đã làm tốt chịu chết tính toán. Xin lỗi, chỉ sợ bảo hộ không được các ngươi. Bạc niệm cắn răng nói, nhưng cho dù chết, ta cũng sẽ chết ở các ngươi đằng trước. Kia chỉ tam đầu chuẩn đã chú ý tới bọn họ. Nói cái gì có chết hay không? Yến Lương lớn tiếng nói, không đến cuối cùng một khắc đều đừng từ bỏ. Hắn trong mắt hiện lên một mặt kiên định chi sắc, ta nhất vô dụng. Ta đi đương ngồi, ngươi nắm chặt thời gian mang tiểu cà chua trốn. Nói xong, Yến Lương liền phải lao ra bạc niệm bảo hộ phạm vi. Mau trở lại. Bạc niệm kinh thanh nói. Kia chỉ tam đầu chuẩn đã là đáp xuống, thật lớn phong tiếng ổn cơ hồ muốn xuyên thấu người màng thai, cuồng phong có thể đem người thổi chạy. Sống chết trước mắt khoảnh khắc. Yến Lương thấy được chân trời thoáng hiện cầu vồng. Như là đạt ma khắc tư chi kiếm đâm xuyên qua trời cao, đem kia chỉ tam đầu chuẩn một phân thành hai. Hướng mũi máu tí tách lịch như mưa rơi giáng xuống, bạc niệm kinh hỉ nhìn về phía cầu vồng đâm tới phương hướng. Một đạo cao lớn thân ảnh, dẫm lên phi hành khí hoặc không mà đến, trên cao nhìn xuống bọn họ. Sắt thép đúc máy móc thân hình tràn ngập lực lượng mỹ cảm, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng có một đạo đao sẹo nhưng vẫn không lấn át được tuấn mỹ cùng gia tính. Tiểu cà chua cùng Yến Lương đều kinh ngạc vô cùng, tam cứu cứu. Chương 744 phiên ngoại Lang Duệ Trạch khiếp sợ. Ngươi thật là ta cháu ngoại gái tiểu cà chua. Lang Duệ Trạch từ trên trời giáng xuống, ngay từ đầu cũng không chú ý tới tiểu cà chua cùng Yến Lương. Hắn lực chú ý hoàn toàn bị bạc niệm cấp hấp dẫn đi qua. Tiểu niệm, là ngươi sao? Lang thúc. Bạc niệm hốc mắt hơi nhiệt. Tiểu tử thúi. Lang Duệ Trạch tiến lên cho hắn một cái cường hữu lực ôm, bạc niệm mặt đánh vào hắn kia sắt thép thân hình thượng. Vốn dĩ không chuẩn bị khóc ra tới, cái mũi đâm cho lên men, nước mắt ngạnh sinh sinh cấp đâm ra tới. Tiểu tử thúi, ngươi mấy năm nay chạy đi đâu? Ngươi ba tìm ngươi tìm đầu tóc đều trắng. Nghĩa phụ hắn tóc vốn dĩ chính là bạch a. Nga, cũng đúng. Lang Duệ Trạch thấy hắn nước mắt lưng tròng, không khỏi cười ha ha, không thấy một năm, như thế nào còn nương pháo đi lên, còn khóc thượng cái mũi. Bạc niệm, là ngươi ôm ấp quá ngạnh hoạch, ta thúc. Bạc niệm đầy mặt bất đắc dĩ. Lang Duệ Trạch cũng không lại dễ cợt hắn. Được rồi, đã trở lại liền hảo. Dư lại sự chờ hồi căn cứ lại nói, tiểu tử ngươi cũng là vận khí tốt, vừa lúc đuổi kịp này đầu tam đầu chuẩn tới tìm việc. Bạc niệm hé miệng, dừng một chút, nhìn về phía tiểu cà chua hai người. Lang Duệ Trạch cũng thuận thế xem qua đi, cũng không trách hắn không nhận ra tiểu cà chua tới, thuần túy là bởi vì vừa mới hắn một thương dây kia tam đầu chuẩn sau, điều huyết xối hai tiểu chỉ một thân. Lúc này tiểu cà chua cùng tiểu Yến Lương đều là vẻ mặt huyết. Đừng nói nhìn không ra bộ dáng. Nhìn đều dò người. Này hai cái tiểu gia hỏa là ngươi bằng hữu đi. Mang lên bọn họ cùng nhau hồi căn cứ đi. Bạc niệm muốn nói lại thôi, đông nhiên cười nói, cũng hảo. Tiểu cà chua lại là kinh ngạc nói, ngươi không quen biết bảo bối ta. Ta vì cái gì muốn nhận thức ngươi. Lang Duệ Trạch buồn cười, tiểu nha đầu quái buồn cười, đi trước tẩy rửa mặt đi, thối hoắc tiểu nữ hoa. Tiểu cà chua cũng phản ứng lại đây chính mình này một thân huyết. Nôn. Nàng nhịn không được phun ra. Yến Lương còn ngạnh trống. Lang Duệ Trạch quả thực lắc lắc đầu, nhiều ít năm chưa thấy được như vậy kiểu khí tiểu nữ hoa, hiện tại hài tử, thân thể tố chất kém như vậy thật hiếm thấy. Bạc niệm kéo kéo khoe miệng. Tiểu cà chua khó có thể tin nhìn về phía chính mình Lang cứu cứu. Thân thể tố chất kém. Nàng. Lang thúc bạc niệm cụ thanh, đừng nói nữa, lời nói xuất khẩu thu không trở về. Lang Duệ Trạch không hiểu ra sao. Về trước căn cứ đi, ta dẫn bọn hắn đi tắm rửa một cái ngươi liền biết. Bạc niệm nói lại hỏi. Nghĩa phụ ở căn cứ sao? Hắn mới vừa đi phía bắc, bên kia toát ra tới hai chỉ SSS cấp biến dị thú, bốn hào căn cứ luôn hãm, hắn qua đi chủ trì đại cục. Bạc niệm sắc mặt dùng mình, tình hình chiến đấu như thế nào? Yên tâm, hai chỉ xuất sinh đã giải quyết, hắn thực mau sẽ trở về. Hắn không bị thương đi. Người ba năng lực ngươi còn có thể không biết. Tiểu cà chua vẫn luôn ở phía sau nghe, chịu đựng không có sen mồm. Lang Duệ Trạch trực tiếp dùng máy định vị mang theo tam tiểu chỉ truyền tống hồi căn cứ chính mình nơi ở. Hắn này nơi ở cùng năm đó Khương Mạn lại đây khi lại có rất lớn biến hóa, tương lai cảm cùng Hoài Cửu Phong giao hòa. Đương nhiên, loại này Hoài Cửu chỉ chính là Khương Mạn bọn họ thân ở cái kia thời đại. Nhà ta ngươi quen thuộc đi, mang ngươi tiểu đồng bọn đi tắm rửa đi. Lang Duệ Trạch cười nói, ta đi cho các ngươi chuẩn bị điểm ăn, mì ý thế nào? Ngươi ba tư nhân vườn trái cây cà chua được mùa. Tiểu cà chua thình lình hỏi. Kia vườn trái cây sẽ không còn loại rất nhiều dưa chuột đi. Lang Duệ Trạch sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Ai tiểu cà chua thở dài, nhỏ giọng nói thầm, bất đồng thế giới cùng cái đặt đi. Vì cái gì Lao thích đem nàng cùng ca ca loại lên đâu? Tiểu cà chua nhìn về phía Yến Lương, buồn bã nói, về sau nhà chúng ta khẳng định cũng sẽ thường xuyên ăn xương sáo. Yến Lương. Gia đình thực đơn kế cà chua xào trứng, dưa chuột xào trứng sau lại muốn thêm một cái thịt kho tàu xương sáo. Lang Duệ Trạch cảm thấy này hai tiểu chỉ kỳ kỳ quái quái, đang chuẩn bị hỏi một chút cháu trai Bạc Nghiệm, đối phương biến mất này một năm rốt cuộc đi đâu nhi, như thế nào còn nhặt hai cái tiểu gia hỏa. Bạc Nghiệm lại thần bí hề hề nói, thực mau lang thúc ngươi sẽ biết, là một kinh hỉ Nga. Bạc Nghiệm nói, cũng đi tắm rửa. Dù sao Lang Duệ Trạch phòng ở đủ đại, tắm rửa địa phương đủ nhiều. Kỳ kỳ quái quái. Lang Duệ Trạch dùng quang não cấp Bạc Hắc Hiên đã phát tin tức qua đi, nói cho hắn Bạc Nghiệm đã trở lại. Lúc này mới không nhanh không chậm đi phòng bếp cấp ba cái hài tử chuẩn bị tương lai thế giới bản mì ý. Đóng băng mặt thế đã qua, băng tuyết hòa tan sau, các loại động thực vật đều lấy thần kỳ tốc độ sống lại. Tùy theo mà đến vấn đề là những cái đó biến dị thú. Nhân loại sinh tồn lần thứ hai gặp phải khảo nghiệm, lại cũng bởi vậy trở nên đoàn kết lên. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đồ ăn không hề là vấn đề. Nhưng đối hiện tại người tới nói, đồ ăn như cũng là nhất đáng giá quý trọng quý giá tài phú. Lang Duệ Trạch làm mì ý sao, dù sao ban tương gì đó không trông cậy vào, nhưng phân lượng là thật sự đủ. Đặc biệt là cấp Bạc Nghiệm chuẩn bị kia một chén, mau đuổi kịp chậu rửa mặt lớn nhỏ. Hắn bưng kia buồn mặt, xoay người khoảnh khắc thấy được một cái tóc ướt rầm rề, ăn mặc màu bạc liên thể y tiểu nữ hoa. Lang Duệ Trạch tay vừa trượt, chân quý mặt buồn mắt thấy muốn rơi xuống đất, hắn tay mắt lanh lẹ tiếp được, chạy nhanh phóng tới bên cạnh mặt bàn thượng, một đôi mắt chừng đến tựa như trung đồng, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện tiểu cà chua. Tiểu cà chua đĩnh tiểu cái bụng, xoay eo, o, o, hừ hừ. Ngươi ngươi, ngươi, Lang Duệ Trạch nói lắp nói không ra lời, xoa xoa chính mình đôi mắt. Ngươi như thế nào lớn lên? Lớn lên cùng hắn muội muội Khương Man như vậy giống. Bạc Nghiệm tắm xong ra tới, thấy thế lấy xem diễn tư thái dựa vào tường. Lang thúc, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tân nhận thức tiểu bằng hữu. Bạc Nghiệm có điểm ý xấu nói, tiểu cà chua, nếu không ngươi tự giới thiệu một chút. Tiểu cà chua. Lang Duệ Trạch trong mắt đều phải trường ra tới. Tiểu cà chua đĩnh tiểu cái bụng, lông mày một trọn trọn. Ta kêu Bạc Dịch Tâm, nhũ danh là tiểu cà chua, ta năm nay lập tức 7 tuổi nha, ta có hai cái ca ca Nga, một cái kêu Bạc Kiến Lương, một cái kêu Bạc Luật. Ta đặt đi kêu Bạc Hạc Hiên, mọ mì kêu Khương Mạn. Tiểu cà chua kiểu man đáng yêu nói, nghiêng đầu nói, tương lai thế giới Tam Cứu Cứu, ngươi hảo nha. Tam Cứu Cứu ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Là bị bảo bối ta đáng yêu tới rồi sao? Hi hi, bảo bối quả nhiên là xinh đẹp nhất tiểu tiên nữ. Lang Duệ Trạch nhưng thật ra không bị tiểu cà chua này xú thí trích lời đáng yêu đến. Hắn thuần thuần cho rằng, bang, kia sắt thép đại tát hai trực tiếp chịu ở chính hắn trên mặt. Tiểu Yến Lương tắm rửa xong vừa ra tới liền nhìn thấy một màn này, kinh một run run. Bạc Nghiệm một tay che lại mặt. A, đau đau đau. Lang Duệ Trạch nhe răng trợn mắt, lại đau vừa mừng vừa sợ, không phải mộng. Ngươi thật là tiểu cà chua. Ta bảo bối cháu ngoại gái Bạc Dịch Tâm. Tiểu cà chua gật đầu, trong lòng thở dài. Nô. Thế giới này Tam Cứu Cứu giống như so một thế giới khác còn muốn ngây ngốc đâu. Chương 745 phiên ngoại tiểu dưa chuột phá động áo khoác ra. Lang Duệ Trạch là thật sự nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Sinh thời, chính mình thế nhưng có thể nhìn thấy thân cháu ngoại gái. Tiểu cà chua cũng không nghĩ tới hoa, tương lai thế giới Tam Cứu Cứu nhìn qua lại man lại dã cư nhiên là cái khóc lớn bao. Tam Cứu Cứu ngươi đừng khóc. Thật nhiều nước mắt nha, thân thể sẽ nước vào. Nô. Không đúng, Tam Cứu Cứu ngươi tuyến lệ còn có thể dùng sao? Trong cơ thể hệ thống tuần hoàn là bộ dáng gì nha? Lang Duệ Trạch dần dần khóc không quá ra tới. Vì cái gì có một loại phải bị rỡ xuống ác hàn? Hắn nhìn chằm chằm tiểu cà chua, này trương khuôn mặt nhỏ nghiễm nhiên chính là nhà mình muội muội phiên bản sao? Tam Cứu Cứu thật sự rất vui mừng, lúc trước chúng ta rời đi thời điểm ngươi. Ngươi còn như vậy tiểu một con đâu? Lang Duệ Trạch thanh âm lại thay đổi điều, đảo mắt. Đảo mắt liền lớn lên sao lớn. Tam Cứu Cứu không khóc không khóc nga. Tiểu cà chua giúp hắn xoa nước mắt, dầu miệng đối với hắn đôi mắt đột nhiên hô hô hai hạ. Bảo bối giúp ngươi đem nước mắt thổi trở về. Lang Duệ Trạch mí mắt rút gần một chút, ngoan ngoãn, nước mắt không thổi trở về, Cứu Cứu thiếu chút nữa bị ngươi thổi ra lông quằn tới. Rốt cuộc là tình huống như thế nào, các ngươi như thế nào sẽ tới thế giới này tới? Vẫn là ta tới nói đi. Bạc Nghiệm đứng ra nói. Hắn phỏng chừng lấy tiểu cà chua khiêu thoát tính tình, ngày mai Hưởng Đông đều nói không rõ sao lại thế này. Bạc Nghiệm nói sáng tỏ ngọn nguồn, chính mình là vô ý xuyên qua thời không đi hiện thế, sau đó lại không cẩn thận đem tiểu cà chua cùng Yến Lương mang theo trở về. Đến nỗi Yến Lương thân phận, tiểu cà chua cũng giống Lang Duệ Trạch giải thích. Ngay từ đầu nghe nói Yến Lương không phải tiểu dưa chuột khi, Lang Duệ Trạch có một sát thất vọng, nhưng giây lát lại tiêu tan. Phía trước kia chỉ tam đầu chuẩn triều bọn họ phát động công kích thích, Yến Lương muốn hy sinh chính mình đương ngồi, làm Bạc Niệm mang theo tiểu cả chua nhân cơ hội chạy trốn hành động, Lan Duệ Trạch là thấy được. Đây là cái hảo hài tử. Có dũng khí. Có đảm đương. Càng có gan dạ sáng suốt. Ta phải đem này tin tức tốt nói cho các ngươi H3 mới được, hắn nếu là biết các ngươi tới, tuyệt đối lập tức từ phía bắc bay trở về. Trên thực tế biết Bạc Niệm sau khi trở về, Bạc Hắc Hiên đã ở đường về trên đường. Lan Duệ Trạch vừa mới chuẩn bị dùng quang nao đưa tin, đông nhiên nhớ tới một vụ. Đúng rồi. Vừa mới tiểu niệm nói các ngươi cũng là đánh bậy đánh bạ đi vào tương lai thế giới, kia tiểu muội nàng cùng Hạc Hiên có biết hay không các ngươi tới bên này. Không xong. Tiểu cà chua ai nha một tiếng, mọ mì cùng đặt đi khẳng định muốn lo lắng. Hiện thế. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên không nóng nảy là không có khả năng. Bọn họ ở trong phòng không tìm được quyền trọng khi cũng đã cảm thấy không thích hợp. Lại sau lại chính là bị sợ hãi Chu Hải Tượng tiểu hoàng đế. Hắn là đi theo Yến Lương chạy tới, chuẩn bị đi vê đút cờ nữ ngoại nằm vùng, nhiệt tình mà chân thành hướng tiểu cà chua tiểu tiên nữ dâng lên chính mình hữu nghị. Hắn động tác chấm điểm, chờ hắn qua đi khi, vừa vặn nghe được vê đút cờ nữ tranh chấp thanh. Hắn đều chuẩn bị vọt vào đi hỗ trợ. Kết quả hắn mới vừa đi vào. Vê đút cờ nữ nội dông tuyết, một cái quỷ ảnh đều không có, chỉ có một giọt rơi dụng tích tắp 4 lần lăn lộn vật châu. Quỷ A. Nháo quỷ. Tiểu cà chua bọn họ bị quỷ bắt đi lạc. Tiểu hoàng đế tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ bê đống, ra tới sau liền ngao ngao khóc lớn, ta không lục lạc, ta muốn tìm ta mụ mụ. Ô ô ô. Nháo quỷ. Mụ mụ ba bà cứu mạng. Khương Mạn bọn họ chạy tới khi, Hứa Tiểu Mạn đã dò hỏi ra trải qua. Tiểu hoàng đế nói trước một giây còn nghe được tiểu cà chua bọn họ ở vê đút cờ nữ đánh nhau thanh, chờ hắn vọt vào đi hậu nhân lại không có, chỉ có đầy đất cái này. Hứa Tiểu Mạn đem Phật Châu đưa cho Khương Mạn bọn họ, biểu tình quái dị. Cái này tình huống, rất khó không cho người hoài nghi là Chu Hải Tượng cái này tiểu hoàng đế ở nói dối trò đùa dai. Trên thế giới này nào có cái gì quỷ a? Khương Mạn bên này một nhà ba người lại rất rõ ràng. Nàng cấp lao công nhi tử đưa mắt ra hiệu, đem Phật Châu giao cho bọn họ sau. Bạc Hạc Hiên mang theo Bạc Luật đi trước vê đút cờ nữ bên kia điều tra một chút. Khương Mạn lưu lại hòa giải, nàng cười đối Hứa Tiểu Mạn lắc lắc đầu, sau đó đi hướng tiểu hoàng đế bên kia. Xin lỗi A Tiểu Hải Tượng, vừa mới là tiểu cà chua nàng cùng ngươi khai cái tiểu vui đùa. Chơi, vui đùa. Tiểu hoàng đế khóc thở hổn hển. Đúng vậy. Khương Mạn gật đầu, nàng cùng Yến Lương đã về nhà, vừa mới bọn họ tránh ở vê đút cờ cửa sổ mặt sau cãi nhau tới. Cửa sổ mặt sau. Tiểu hoàng đế mờ mịt. Hắn đích xác không chú ý cửa sổ, nói kia cửa sổ không nên có phòng trộm vong sao. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, nhưng Hứa Tiểu Mạn lại là nghĩ tới. Bất quá nàng không hỏi ra tới, ngược lại hoài nghi lên có phải hay không chính mình nhớ lầm, vê đút cờ nữ bên kia. Cửa sổ có phòng trộm vong sao? Chính là tiểu hoàng đế nói, ta rõ ràng nghe được bên trong có 3 người thanh âm, một cái khác hình như là cái kia quyền trọng. Đối Nga. Hứa Tiểu Mạn gật gật đầu kỳ quái nói, kia Phật Châu cùng quyền trọng trên tay mang rất giống. Đều là bính tịch tịch 909 bao xì khoản, giống cũng bình thường sao. Khương Mạn cười tủm tỉm. Hứa Hổ Nữu nhìn nhà mình lão bản, chớp chớp mắt, a, đúng đúng đúng. Khương Mạn cho nàng một cái thức thời ánh mắt, lại đối một bên mặt lộ vẻ lo lắng Khương Vân Xanh cùng Tôn Đại Ngọc lắc lắc đầu, lúc này mới vội vàng đi cùng lão công nhi tử hội hợp. Toa lên ngoại. Bạc Hạc Hiên trong tay méo Phật Châu, thần sắc có chút quái dị. Tình huống như thế nào? Này không phải Phật Châu. Bạc Hạc Hiên đem trong đó một quả bốc nát, đưa cho Khương Mạn, đây là truyền tống khí. Khương Mạn nhướng mày. Không nên tồn tại ở cái này thời không truyền tống khí. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nói. Khương Mạn nháy mắt ngộ. Ý của ngươi là, quyền trọng tiểu gia hỏa kia đến từ. Bên kia. Thế giới kia còn ở. Khương Mạn nói không nên lời là kinh là hỉ. Nếu quyền trọng là từ mặt thế tới, tiểu cà chua năng lực lại là xuyên qua thời không. Bọn họ sở dĩ biến mất. Chẳng lẽ là đi hướng cái kia thời không? Tiểu dưa chuột đông nhiên nói, ba ba mụ mụ, ta vừa mới lại thấy được. Hắn nhẹ nhàng thở ra nói, ta nhìn đến muội muội cùng Yến Lương ca ca cùng nhau đã trở lại, nàng lại mập lên một vòng. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên biểu tình quái dị. Nghe đi lên nữ nhi cùng đại nhi tử đều sẽ không có nguy hiểm, nhưng là đi. Này quá khứ có phải hay không quá đột nhiên điểm? Hoan loại vợ chồng đối diện. Bạc Hạc Hiên sắc mặt rất khó xem, tia đỏ mắt ông già thỏ còn chưa có chết đâu. Khương Mạn bước cằm, tiểu cà chua hẳn là có thể bảo vệ tốt tiểu lương đi. Bên kia còn có tam ca cùng à xua, hẳn là vấn đề không lớn. Bạc Hắc Hiên sao, ha ha. Hắn nhìn đến chính mình nữ nhi không được nhạc điên. Là ta nữ nhi. Bạc Tiên sinh giận, cùng hắn có quan hệ gì? Khương Mạn. Tiểu dưa chuột, nô. Ba ba, từ sinh vật học góc độ tới nói, hắc ba ba cùng ngươi là cùng cá nhân, tương đồng nạ, cho nên tiểu cà chua cùng ta cũng đích xác tính con hắn nữ nhi nha. Bạc Hạc Hiên mỉm cười, hiền từ nhìn nhi tử, ân. Bạc Luật, ngươi nói lại lần nữa. Hảo ngươi cái phá động áo khoác ra. Chương 746 phiên ngoại tương lai ạt xua đến. Tiểu cà chua cùng Yến Lương đi tương lai thế giới. Từ tiểu dưa chuột dị năng cũng biết, hai tiểu chỉ ở bên kia hẳn là không gặp được nguy hiểm. Rốt cuộc, tiểu dưa chuột dự kiến nhà mình muội muội trở về đều mập lên. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên muốn nói hoàn toàn yên tâm cũng không hẳn vậy, rốt cuộc nữ nhi như vậy tiểu, đi lại là một cái khác thời không. Cũng không phải là mua cái vé máy bay phi Tây bán cầu đơn giản như vậy. Càng đừng nói, tiểu Yến Lương cũng bị mang đi qua, kia hải tử chính là cái người thường. Càng đau đầu còn có hiện thực vấn đề. Cái kia quyền trọng hiển nhiên cũng là cái dị thế lai khách, làm tương lai học viện vấn đề học sinh chi nhất, hắn đông nhiên vắng họp tiết mục thu, thế tất sẽ khiến cho công chúng hoài nghi. Phương diện này nhưng thật ra có thể tìm lý do, thí dụ như hắn sinh bệnh, tạm thời rời khỏi linh tinh lấy cớ. Dư luận cũng có thể nghĩ cách gáp xuống đi. Vấn đề ở chỗ quyền trọng cha mẹ bên kia. Việc này nếu không cẩn thận xử lý, thế tất muốn khiến cho không nhỏ phong ba, một cái đại người sống liền như vậy không có, Khương Mạn bọn họ còn vô pháp giải thích. Lý Lao Âm làm tiết mục người phụ trách, khẳng định là muốn bối trách. Này không sống thoát thoát một cái đại oan loại sao. Khương Mạn bọn họ ở bên này sức đầu mẻ chán. Tương lai thế giới. Tiểu cà chua mặt chôn ở trong buồn, hô hô xách mì sợi. Này một chậu mì là Khương Duệ Trạch cấp Bạc Niệm chuẩn bị, hiện tại toàn tiện nghi chính mình cháu ngoại gái. Đủ ăn không? Không đủ cứu cứu lại cho người nấu điểm. Đủ rồi. Tiểu cà chua gật đầu, nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ nói. Đặt đi mò mì nói qua không thể lãng phí lương thực, lăng, cứu cứu ngươi đừng làm, bảo bối muốn hảo nỗ lực mới có thể đem này đó mặt nuốt xuống đi đâu. Lang Duệ Trạch, này đại lời nói thật nhiều ít có điểm quá thật thành. Tiểu Yến Lương cùng Bạc Niệm ăn cũng rất gian nan. Lang Duệ Trạch trù nghệ đi, thật liền vô pháp nói. Bạc Niệm ăn xong sau, uống lên hai bình thủy mới đem trong miệng mùi lạ áp xuống đi, ôm ngực nói. Lang Thúc, về sau vẫn là đường xuống bếp, ta còn là hoài niệm dinh dưỡng tề hương vị. Ta xem tiểu tử ngươi chính là ở hiện thế đem miệng ăn trọn đúng không? Lang Duệ Trạch gõ một chút hắn cái chán. Bạc Niệm nuốt chán, thầm nghĩ, nếu không phải sắp chết đói, thật sự không ai sẽ muốn ăn Lang Thúc ngươi nấu cơm. Tiểu cà chua nhưng xem như đem kia một chậu mì cấp tắt xong rồi, ăn đến cuối cùng, nàng cả người đều là linh hồn xuất khiếu trạng thái. Cuộc đời lần đầu tiên, tiểu cà chua đối đồ ăn mất đi nhiệt tình yêu thương. Lang Duệ Trạch là thật sự vui vẻ à, là thật không nghĩ tới còn có thể tái kiến chính mình bảo bối cháu ngoại gái. Hắn ôm tiểu cà chua, vẫn luôn hỏi cái không ngừng. Cái kia thời không ta cùng Tang Điểm kết hôn. Đúng rồi, tiểu cà chua gật đầu, một cái khác thời không Tam cứu cứu hiện tại nhưng lợi hại hắn còn sẽ thêu hoang a. Lang Duệ Trạch. Bạc Niệm nhấp môi, chịu đựng không cười ra tiếng. Lang Duệ Trạch xoa giữa mày, nghiến răng nghiến lợi. Năm đó kia phế vật tuổi còn trẻ liền thận hư, hiện tại kết hôn sau còn học thượng thêu hoa. Đây là học Lâm Bình Chi vẫn là Đông Phương Bất Bại đâu. Ở luyện Quý Hoa Bảo Điển. Có hải từ sao? Tiểu cà chua lắc đầu. Lang Duệ Trạch hô hấp hơi trệ, thần sắc trầm trọng đi xuống, giữa mày ưu tư càng trọng. Một cái khác thời không chính mình. Sẽ không thật sự không được đi. Này đều đã bao nhiêu năm. Còn không có hài tử. Chính mình muốn hay không làm điểm đặc hiệu dược, làm cháu ngoại gái hỗ trợ mang về. Lang Duệ Trạch đầu trọc, mấu chốt này cháu ngoại gái quá tiểu, này đó người trưởng thành vấn đề hắn cũng khó có thể mở miệng a. Lang Duệ Trạch chính thiên nhân giao chiến thời điểm, trên quang nao sáng lên. Lang Duệ Trạch vừa cờ lật mở, một đạo giả thuyết thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tiểu cà chua cùng Yến Lương giật nảy mình. Cảm giác này liền giống như là chân nhân bỗng nhiên xuất hiện giống nhau. Lang đội. Mở cửa. Nói chuyện nam tử dáng người cao gầy, một đầu tóc dài chắt thành đuôi ngựa, nhất hấp dẫn người trước mắt vẫn là cặp kia xinh đẹp như tím thủy tinh đôi mắt. À sủa ca ca. Tiểu cà chua kinh hô. Lang Duệ Trạch gõ gõ con não, nhà mình đại môn mở ra sau, à sủa đi đến. Hắn là thu được tin tức lập tức tới rồi, ánh mắt ở tam tiểu một mình thượng đâu một vòng sau, hắn kinh hỉ vô cùng nhìn tiểu cà chua. Là cái này thời không ạt xua ca ca ra. Ngươi thật sự hảo cao nha. Tiểu cà chua chạy đến hắn bên người. A xua ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm tiểu cà chua nhìn một hồi lâu, mới nói, thật là tiểu tâm. Là ta nha. A xua ca ca ngươi so một cái khác thời không ngươi cao thật nhiều nha. A xua kinh hỉ không biết nói cái gì là hảo, bình tĩnh lại sau, cười hỏi. Cái kia thời không ta sẽ không vẫn là cái ba tấc đinh đi. Không phải Nga. Cái kia thời không à xua ca ca có 1m8. À xua gật đầu, cười nói, khá tốt, thoát ly tàn phế tuyến. Bạc Niệm cũng lại đây cấp à xua chào hỏi. đại điện hạ đã trở lại liền hảo. A Xua đối hắn gật gật đầu, chủ quân nhưng tính có thể buông tâm. Sát ca ngươi đâu, có khỏe không? A Xua nhún vai, hết thể như thường. Nhưng hiện tại, tốt không thể lại hảo. Duy nhất có vẻ có chút co quắp chính là Yến Lương, hắn cùng một cái khác thời không A Xua cũng còn không có đã gặp mặt. Cho nên lúc này cũng không biết nên như thế nào chào hỏi mới hảo. Cũng may tiểu cà chua là cái xã giao như bức trứng. Lôi kéo nhà mình ca ca tay, một cái kính ca thổi thổi đó là ba hoa trích tròe, tiểu Yến Lương mặt đều cấp thổi đỏ. Nguyên lai vị này chính là nhị điện hạ. A Xua khẽ cười nói, ngươi cùng tâm tâm tiểu công chúa phòng ta đã chuẩn bị tốt, liền ở chủ quân trụ tháp cao bên kia. A Xua ngươi làm sự tình có phải hay không? Cháu ngoại của ta cùng cháu ngoại gái lại đây, khẳng định là trụ ta trong phủ A. Ngươi bên này liền thôi bỏ đi. A Xua không chút khách khí nói, ngươi lại không cần ăn uống tiêu tiểu ngủ, lại không biết lánh lại không biết nhiệt, ở tại ngươi nơi này kia không phải chịu tội sao. Lại nói, hai tử khẳng định muốn đi theo phụ thân cùng nhau trụ. Mắt thấy A Xua cùng Lang Duệ Trạch xảo mặt đỏ thai hồng, đều có muốn động thủ xu thế. Bạc Niệm thở dài nói, vẫn là làm đệ đệ muội muội đi ta bên kia đi. Hắn là thật sợ không đợi nghĩa phụ trở về, Lang Thúc cùng Sắt Ca liền đem căn cứ khung đỉnh cấp sốc. Chương 747 phiên ngoại tiểu cà chua thấy H33. Cuối cùng, Lang Duệ Trạch cùng A Xua vẫn là khuất phục. Rốt cuộc Bạc Niệm cùng hai tiểu chỉ tuổi sắp xỉ, cùng Bạc Niệm cùng nhau trụ, đích xác muốn càng phương tiện điểm. Tiểu cà chua cùng Yến Lương đều là tò mò bảo bảo, hai người mới đến, đối tương lai thế giới cùng căn cứ lòng tràn đầy đều là tò mò. Bất đồng với bên ngoài nguy cơ thật mạnh, căn cứ nội có vẻ muốn bình thản ấm áp nhiều. Bạc Niệm trụ cao lầu liền ở Bạc Hắc Hiên tháp cao bên, là toàn bộ căn cứ đệ nhị cao kiến trúc. Từ cao lầu đỉnh tầng có thể quan sát toàn bộ căn cứ. Nơi này giống như là một tòa tương lai chi thành, tràn ngập công nghệ cao cùng tương lai cảm, cũng có một loại xỉ bở bù khốc huyễn. Các loại huyền phù xe ở căn cứ không trung có tự điều khiển, còn có đại hình cơ giáp thường thường từ cao lầu bên trải qua. Khung đỉnh là một tầng trong suốt quần sáng, có thể ngăn cách có hại phóng xạ cùng không trung biến dị thú uy hiếp. Quá khốc huyễn bá tiểu cà chua xem như si như say. Tiểu Yến Lương cũng là hoa cả mắt. Thế giới này, thật sự hảo kích thích, hảo mới lạ. Niệm ca ca, Lang cứu cứu dâm đến cái kia phi hành khí ta có thể thử xem sao. Còn có vừa mới cái kia tàu bay, còn có cơ giáp. Tiểu cà chua toàn bộ tiêm máu gà phấn khởi trạng thái. Có thể là có thể, nhưng cơ giáp nói không nhất định tất cả mọi người thích hợp thao tác, ngươi là dị năng giả, tinh thần lực phương diện hẳn là không thành vấn đề. Bạc Niệm cười nói, tưởng thì sao? Ta có thể trước mang ngươi đi khoang mô phỏng cảm thụ hạ. Tiểu cà chua dùng sức gật đầu. Bạc Niệm nhìn về phía Yến Lương, tiểu lương ngươi đâu? Ta cũng có thể sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi tưởng. Yến Lương gật đầu, hắn đương nhiên suy nghĩ. Cái nào nam hải tử có thể không yêu Transformer A? Bạc Niệm là Bạc Hắc Hiên nghĩa tử, ở căn cứ nội được xưng là đại điện hạ. Nhưng căn cứ nội nghiêm khắc dựa theo quân hàm phân chia quyền hạn, Bạc Niệm trước khi mất tích quân hàm là trung giáo, đều là thật đánh thật dùng chiến công đổi lấy. Bất quá hắn bản thân là SS cơ giáp người điều khiển, cho nên SS cấp dưới chiến đấu khoang mô phỏng hắn đều có quyền hạn có thể tiến vào. Nhưng tiểu cà chua cùng tiểu Yến Lương rốt cuộc chưa bao giờ tiếp xúc quá, cho nên hắn dẫn bọn hắn đi chính là B cấp khoang mô phỏng. Bạc Niệm cũng có nghĩ thầm nhìn xem hai tiểu chỉ ở phương diện này có hay không thiên phú. Rốt cuộc, đại đóng băng thời kỳ không có tiêu vong trước, ma nữ Khương Man chính là rất nhiều gen chiến sĩ trong lòng ác ngộng. Thân là ma nữ Khương Man nữ nhi, tiểu cà chua thiên phú lệnh người chờ mong. Càng đừng nói, nàng cha vẫn là Bạc Hạc Hiên. Bạc Niệm mang theo hai cái tò mò bảo bảo xuyên qua căn cứ, dọc theo đường đi cũng có rất nhiều người tò mò vả mặt này hai cái tân gương mặt. Bạc Niệm trở về ở căn cứ nội dẫn phát hoành động không nhỏ. Nhưng kỳ quái chính là, trên đường lại rất ít có người cùng hắn chào hỏi, gặp được đến sau rất nhiều người cũng đều xa xa đĩnh không dám tiến lên. Niệm ca ca, vì cái gì mọi người đều rất sợ bộ dáng của ngươi. Bạc Niệm thần sắc như thường, nhẹ giọng nói, đại khái đối bọn họ tới nói, ta thực đáng sợ. Đáng sợ sao? Không đáng sợ nha. Tiểu cà chua nắm hắn tay cầm riêu, rõ ràng Niệm ca ca ngươi tính tình tốt như vậy. Tính tình hảo. Bạc Niệm nhịn không được cười. Thật đúng là lần đầu tiên có người dùng này ba chữ đánh giá hắn. Hắn bị Bạc Hắc Hiên nhận nuôi trước vẫn luôn là lẻ loi một mình, hắn dị năng một cái là ẩn thân, một cái khác là phân giải. Người trước đôi rất nhiều người tới nói đó là uy hiếp, chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể ẩn thân xuất hiện ở bất luận kẻ nào bên người không bị phát hiện, nhìn trộm bí mật. Người sau năng lực càng là làm người không dám cùng hắn dựa đến thân cận quá. Cái thứ nhất có gan tới gần hắn, sẽ không bị hắn gây thương tích chính là hắn nghĩa phụ, Bạc Hắc Hiên. Cũng là Bạc Hắc Hiên dạy dỗ hắn như thế nào khống chế chính mình năng lực. Tới rồi khoang mô phỏng bên kia khi, Bạc Niệm lấy chính mình quyền hạn mở cửa, vừa muốn đi vào, liền nghe được một đạo giọng nữ. Bạc Niệm trung giáo. Bạc Niệm dưới chân một đốn, nghiêng đầu xem qua đi. Một người mặc màu đen quân trang, thân khoác áo khoác tóc ngắn nữ nhân đã đi tới, nàng bộ dáng diễm lệ, khóe mắt văn một con bướm. Quân trang thượng quân hàm biểu hiện nàng chức vị, thiếu tướng. Điệp Nguyệt thượng tướng. Bạc Niệm gật gật đầu. Nghe nói ngươi đã trở lại, hoan nên trở về. Điệp Nguyệt đối hắn cười cười, chủ quân hẳn là đã biết đi. Ngày mai ta làm ông chủ, vì ngươi đón gió tẩy trần. Không cần. Bạc Niệm thần sắc lãnh đạm, nhìn ra được không muốn cùng Điệp Nguyệt nhiều liêu. Điệp Nguyệt lại không có rời đi ý tứ. Nghe nói ngươi lần này trở về còn mang theo hai cái tiểu bằng hưu. Nàng ánh mắt rơi xuống tiểu cà chua cùng tiểu hiến lương thần sắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hảo đáng yêu tiểu cô nương cùng tiểu nam sinh A. Điệp Nguyệt tầm mắt ở tiểu cà chua trên mặt lưu lại. Này tiểu nha đầu, nhìn sao cùng chủ quân như vậy giống. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột nghiễm nhiên là nhà mình ba mẹ phiên bản, hai tiểu chỉ thượng nửa khuôn mặt đều càng thiên hướng khương mạn, nhưng hạ nửa khuôn mặt lại càng giống Bạc Hạc Hiên. Điệp Nguyệt như vậy vội vã lại đây đảo không phải thật sự vui vẻ Bạc Niệm đã trở lại, nàng cùng Bạc Niệm không quá nhiều tư nhân giao tình. Vị này đại điện hạ cùng trong căn cứ người quan hệ đều thực lãnh đạm, trừ bỏ lang đội cùng ạt xuống ngoại, cơ hồ không có gì bằng hữu. Thả tư tâm tới nói, Điệp Nguyệt cũng không hy vọng hắn trở về. Tiểu tử này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, qua đi nàng nhiều lần tưởng cùng Bạc Hắc Hiên tiếp cận một ít, mỗi lần tiểu tử này đều phải tới làm rối. Điệp Nguyệt là nghe nói hắn mang về tới hai cái tiểu gia hỏa. Thả này hai cái tiểu gia hỏa còn bị lang đội tiếp đi chính mình ra, hơn nữa liền ạt sùa đều kinh động. Hiện tại Bạc Niệm thậm chí đem người mang đến chiến đấu khoang mô phỏng. Này hoàn toàn không hợp quy củ. Lấy Điệp Nguyệt đối Bạc Niệm hiểu biết, hắn không phải như vậy lô mãng nhân tài đối, trừ phi này hai cái tiểu gia hỏa thân phận không đơn giản. Điệp Nguyệt nhìn đến tiểu cà chua khoảnh khắc, trong lòng liền sinh ra điểm xấu dự cảm. Tiểu Yến Lương nhíu nhíu mày. Bởi vì quá vãng trải qua, cho nên hắn đối người cảm xúc đặc biệt mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được cái này cười tủm tỉm nữ nhân nhìn qua tựa hồ hiền lành, nhưng xem hắn, đặc biệt là xem tiểu cà chua trong ánh mắt lại mang theo đề phòng cùng cảnh giác. Tựa như thấy được một cái uy hiếp dường như. A-di ngươi hảo. Tiểu cà chua ngoan ngoãn gọi người. Điệp Nguyệt nghe được A-di hai chữ khỏe miệng kéo kéo, duy trì mỉm cười nói, têu A-di nhiều khách khí, têu tỉ tỉ đi. Bạc Niệm liếc hướng nàng, nói, Điệp Nguyệt thượng tướng năm nay đã 57, têu tiếng gì, đảo cũng không thấy ngoại. 57. Ta đây hẳn là kêu nãi nãi. Tiểu cà chua kinh ngạc. Điệp Nguyệt khỏe miệng run rẩy, nàng tuổi đích xác không nhỏ, nhưng tương lai thế giới người tuổi tính cái gì? Bọn họ chủ quân Bạc Hắc Hiên không cũng 7-80 tuổi sao, nhìn qua vẫn là 30 tuổi nam nhân như vậy mị lực bắn ra bốn phía. Điệp Nguyệt nãi nãi ngươi hảo. Ta là Bạc Dịch Tâm, đây là ca ca ta Bạc Kiến Lương, ta năm nay mau 7 tuổi. Điệp Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, các ngươi. Họ Bạc. Các ngươi cùng chủ quân là... Hắn là ta cùng ca ca ba ba nha. Điệp Nguyệt sắc mặt biến. Chủ quân khi nào nhiều ra đứa con trai cùng nữ nhi. Bạc Niệm là biết Điệp Nguyệt những cái đó tâm tư, cho nên hắn vẫn luôn phiền nữ nhân này. Điệp Nguyệt thiếu tướng, chúng ta còn có việc. Bạc Niệm nói xong, muốn mang hai tiểu chỉ rời đi. Điệp Nguyệt theo bản năng nói, ngươi là muốn dẫn bọn hắn tiến khoang mô phỏng. Cái này không hợp quy củ đi. Ta quyền hạn cũng đủ. Điệp Nguyệt nhíu mày, ngươi đừng xuyên tạc ta ý tứ. Ta lo lắng này hai đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, khoang mô phỏng cường độ bọn họ chưa chắc có thể thích ứng. Lại nói, chủ quân khi nào nhiều ra tới một cái nhi tử cùng nữ nhi, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Bạc Niệm cười lạnh. Nói nửa ngày, những lời này mới là trọng điểm đi. Nhà của ta sự, khi nào luôn được đến ngươi tới khoa tay múa chân. Lạnh băng giọng nam tại hậu phương vang lên. Điệp Nguyệt thân mình cứng đờ. Nam nhân dáng người cao gầy, hắc y như u minh bóng đêm. Tuyết trắng tóc dài tùy ý thúc ở sau người, một đôi huyết mắt u trầm khó dò. Trên người hắn tựa còn nhiễm chút vết máu, dưới chân có huyết sắc cuốn lượn, tay trái màu đen chỉ bộ đem ngón tay thon dài bao vây lấy. Lanh lanh huyết mắt ở nhìn đến phía trước đáng yêu tiểu nữ hoa khoảnh khắc, trở nên ôn nhu mà u trầm. Tiểu cà chua kinh hỉ trận to mắt, hắc ba ba. Chương 748 phiên ngoại Bạc Hắc Hiên, tâm tâm, ngươi trưởng trọng. Hắc ba ba. Ấm áp, phân lượng vững chắc một tiểu chỉ, nhào vào Bạc Hắc Hiên trong lòng ngực. Đương nữ nhi nhập hoài khoảnh khắc, Bạc Hắc Hiên mới giống như từ trong ngộng tỉnh lại, cái loại này mộng đẹp sai lệch cảm ở cảm giác được tiểu gia hỏa phân lượng sau, mới chậm rãi biến mất. Thâm tâm. Ân ân chính là bảo bối Nga tiểu cà chua vui mừng không thôi. Bạc Hắc Hiên nhìn phụ cận này trương khuôn mặt nhỏ, mặt mày chỗ bị ý cười ấm áp sắc nhuộm dần, ngươi trưởng trọng. Tiểu cà chua tức khắc nhăn ba nổi lên khuôn mặt nhỏ, bảo bối rõ ràng là trưởng thành. Tiểu tiên nữ là sẽ không mập lên đáp. Hắc ba ba ngươi một lần nữa nói. ân, trưởng thành. Bạc Hắc Hiên nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, yêu thích không buông tay, thậm chí là chân tay luôn cuống. Hắn thượng một lần ôm nàng khi, nàng mới vừa sinh ra, như vậy tiểu nhân một con. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình đem cùng mạt thế cùng nhau biến mất, ở cuối cùng kia một khắc, hắn trong lòng cũng không tiếc nuối. Kết quả lần thứ hai mở mắt ra, hắn lại về tới thế giới này. Mạt thế còn tồn tại. Lang Duệ Trạch cùng Ả Xua cũng về tới bên này. Băng tuyết bắt đầu hòa tan, khi đó Bạc Hắc Hiên liền nghĩ, hắn không nghĩ làm mạt thế ở liên tục, hắn muốn cho tương lai thật sự có thể đã đến. Này 6 năm tới, thế giới này mỗi ngày đều ở phát sinh biến hóa. Ấm áp buông xuống, nhưng nguy hiểm cũng chưa bao giờ biến mất. Hắn ở chỉ mình có khả năng đi thay đổi thế giới này, đồng thời vì qua đi chính mình phạm phải sai lầm chỗ tội. Đêm khuya tĩnh lặng khi, hắn cũng thường thường sẽ tưởng niệm một cái khác thời không bằng hữu. Sẽ ảo tưởng hai đứa nhỏ trưởng thành là như thế nào xuất sắc. Sẽ ảo tưởng, có thể hay không có một ngày, chính mình còn có thể nhìn thấy bọn họ. Mà hiện tại, mộng đẹp trở thành sự thật. Bạc Hắc Hiên cắn đầu lưỡi, dùng sức hít sâu một hơi. Hắn nâng lên tay, thật cẩn thận chạm đến tiểu cà chua mặt mày. Mặt mày, giống Thương Man. Cái mũi cùng miệng, giống hắn. Hắn nhịn không được nở nụ cười, không thắng vui mừng, bảo bối thật là đẹp mắt. Đương nhiên Lạc tiểu cà chua ngón tay chọc chính mình trên mặt má lún đồng tiền, lắc đầu bãi nào bán manh nói, bảo bối kế thừa đặt đỉ cùng mò mì cứu cực mỹ lệ. Này mèo khen mèo dài đuôi đồng nôn đồng ngữ đem Yến Lương cùng Bạc Niệm đều chọc cười. Duy nhất cười không nổi chỉ có Điệp Nguyệt. Này, thật đúng là chủ quân nữ nhi. Bạc Hắc Hiên toàn bộ hành trình cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, tiểu cà chua lại nghiêng đầu nhìn qua đi, chớp chớp mắt hỏi, Hắc ba ba, cái này bà cố nội là ai nha? Lão, mãi, mãi. Điệp Nguyệt khỏe miệng run rẩy, vừa muốn mở miệng, lại nghe Bạc Hắc Hiên ngự khí lanh đạm nói, không quan trọng người. Điệp Nguyệt chắc tâm, ủy khuất cắn môi, đôi mắt đẹp run run nhìn hắn, chủ quân. Bạc Hắc Hiên liếc hướng nàng, ta nếu nhớ không lầm, giờ phút này ngươi hẳn là ở đồng khu căn cứ đóng giữ. Điệp Nguyệt trong lòng dùng mình, cuống quýt muốn giải thích. Thiện ly chức thủ, chính mình lanh phạt đi. Bạc Hắc Hiên lánh liếc nói, còn không lùi hạ. Điệp Nguyệt không dám lại rào biện, mặt xám mày cho rời đi. Bạc Niệm bỗng nhiên mở miệng. Nghĩa phụ, ta đi giám sát chấp hình. Hảo. Bạc Hắc Hiên ánh mắt ở trên người hắn đỉnh chú một lát, trở về liền hảo. Bạc Niệm hơi hơi mỉm cười, bước nhanh chiều Điệp Nguyệt đuổi theo qua đi. Điệp Nguyệt khí đến không được. Bạc Niệm cái kia tiểu tạp chủng đã trở lại không nói, còn mang theo hai cái tiểu con hoang cùng nhau trở về. Kia hai đứa nhỏ cư nhiên như vậy lớn. Rốt cuộc là cái nào tiện nhân nhanh chân đến trước bò lên trên chủ con giường. Điệp Nguyệt thật là càng nghĩ càng giận. Điệp Nguyệt thiếu niên lạnh băng thanh âm tại hậu phương vang lên. Điệp Nguyệt quay đầu lại, nhìn tản bộ đi tới Bạc Niệm, hắn ăn mặc màu trắng nhung trang, áo khoác ở sau người phiêu diêu, thân mình thẳng. Ở hiện thế hắn cố tình che giấu mũi nhọn, che đậy chính mình diện mạo. Trở về lúc sau, hắn cắt đi tóc dài, lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Ngũ quan lập thể, đã lại thiếu niên khí phách hăng hái, cũng có thành thục giỏi giang. Điệp Nguyệt chớm mắt, vài phần mỉa mai nói, đại điện hạ hiện tại liền một tiếng thiếu tướng cũng không chịu kêu sao? Bạc Niệm thần sắc lạnh nhạt, thiện ly chức thủ, dựa theo căn cứ tối cao pháp, ngươi đem bị cách chức điều tra, tiếp thu quân sự thẩm phán. Điệp Nguyệt vẻ mặt nghiêm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là thiếu tướng. Lại nói đông khu căn cứ hiện tại thực an toàn. An toàn. Bạc Niệm cười lạnh, thân là đông khu căn cứ tối cao tư lệnh quan, không có điều lệnh tự tiện ly phòng, nếu lúc này có biến dị thú tập kích căn cứ, ai tới bảo đảm căn cứ dân chúng an toàn. Ngươi hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này nói với ta lời nói. Mà không phải trực tiếp bị quyết định mất mạng, chính là bởi vì đông khu căn cứ còn không có xảy ra chuyện. Điệp Nguyệt tự biết đối lý. Lời này nàng cũng liền dám đối mặt Bạc Niệm nói, ở Bạc Hắc Hiên trước mặt một cái thí cũng không dám phóng. Ngày xưa mặt thế bạo quân có bao nhiêu đáng sợ, Điệp Nguyệt vẫn là biết đến. Khi đó, căn bản không ai dám tới gần kia tòa tháp cao. Mấy năm nay, Bạc Hắc Hiên dẫn dắt gen chiến sĩ cùng dị năng giả cùng nhau đối kháng biến dị thú, trở thành nhân tộc lãnh tụ. Cũng không hề như qua đi như vậy thích giết chóc. Dần dần mà, nhưng thật ra làm không ít người quên mất hắn ngày xưa thiết huyết thủ đoạn. Sinh ra không nên có kiểu diễm tâm tư. Điệp Nguyệt, chính là trong đó số một không sợ chết. Bạc Niệm đi đến nàng bên cạnh, tuy vẫn là người thiếu niên, nhưng cái đầu so Điệp Nguyệt còn cao hơn một đoạn. Hắn lạnh giọng nói, thu hồi ngươi đối ta nghĩa phụ những cái đó xấu xa tâm tư. Nếu không, ta không ngại đem ngươi ném đi uy biến dị thú. Điệp Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, đại điện hạ, ngươi rời đi căn cứ một năm có thừa, nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn. Bạc Niệm khinh thường cười lạnh, thử xem, tiền đề là, ngươi còn có thể tổng quân sự tòa án đi ra. Liên tính ta bị cách chức, ta sinh tử cũng không phải ngươi có thể phán quyết. Bạc Niệm mắt lộ ra châm trọc. Hắn nghiêng đầu, ở Điệp Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói, ta là không cái kia quyền lực làm ngươi chết. Nhưng ta có cái kia năng lực muốn mạng ngươi. Điệp Nguyệt trong lòng nghiêm nghị. Căn cứ người đều biết, làm Bạc Hắc Hiên nghĩa tử, Bạc Niệm có cùng hắn cực kỳ tương tự đáng sợ năng lực. Bạc Hắc Hiên tay trái có thể hủy diệt chạm vào hết thảy, mà Bạc Niệm tay phải có thể phân giải hết thảy vật chất. Điệp Nguyệt tưởng trở thành Bạc Hắc Hiên nữ nhân, là bởi vì sùng bái hắn cường đại, càng ham thích với hắn quyền lực, địa vị cùng danh dự. Nhưng ở sinh tử trước mặt, Điệp Nguyệt còn không có can đảm mạo như vậy đại hiểm. Điệp Nguyệt xám xịt bị Bạc Niệm áp giải đi hướng tòa án quân sự. Đi vào phía trước, nàng vẫn có chút chưa từ bỏ ý định truy vấn, nữ nhân kia là ai? Bạc Niệm thần sắc lạnh nhạt, ngươi theo không kịp tồn tại. Thiếu niên nói dừng một chút, đồng nhiên đại phát thiện tâm nói, muốn biết ngươi thua ở chỗ nào rồi sao? Điệp Nguyệt hồ nghi nhìn về phía hắn, chỗ nào? Lao xỉu xuẩn. Bạc Niệm ác độc mở miệng, trên mặt nếp gấp đều căng không khai, và ngươi cũng tưởng cho ta đương mẹ kế. Đi trong ngục giam tẩy tẩy ngủ đi, Điệp Nguyệt mãi mãi. Điệp Nguyệt. Chương 749 phiên ngoại Bạc Hắc Hiên mặt thế hắc ám liệu lý. Tiểu cà chua lần đầu tiên thấy Hắc Ba Ba, vui vẻ quên hết tất cả. Nhưng Bạc Hắc Hiên đảo không quên còn có cái nhi tử. Yến Lương. Hắc. Hắc Ba Ba ngươi hảo. Tiểu Yến Lương ngoan ngoãn gật đầu. Tuy là đã gặp qua Lang Duệ Trạch, ở nhìn thấy Bạc Hắc Hiên khoảnh khắc, hắn vẫn là nho nhỏ bị kinh tới rồi. Ngươi hảo. Bạc Hắc Hiên đối hắn gật gật đầu. Tưởng thì giá cơ giáp. Tiểu cà chua dùng sức gật đầu. Đi thôi. Bạc Hắc Hiên ôm nữ nhi, mang theo tân nhi tử Yến Lương vào khoang mô phỏng. Khoang mô phỏng hình cùng cái đại hộp. Khoang nội có quang não mũ giáp, mang lên sau có thể giám sát người điều khiển tinh thần lực cấp bậc, xứng đôi đối ứng cơ giáp cấp bậc. Hai tiểu chỉ phân biệt vào hai cái khoang điều khiển. Tiểu cà chua tinh thần lực kiểm tra đo lường ra tới là S cấp đừng, đảo không làm Bạc Hắc Hiên ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là tiểu Yến Lương tinh thần lực, cư nhiên là SS. Tinh thần lực cấp bậc là sẽ trưởng thành. Nhưng ở khi còn nhỏ là có thể có được như thế cường tinh thần lực, tuyệt đối thuộc về nhân tài kiệt xuất cấp bậc. Tinh thần lực mạnh yếu cũng đối ứng dụng tâm trí kiên định trình độ. Đặc biệt tiểu Yến Lương vẫn là cái người thường. Bạc Hắc Hiên có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này nếu là ở thời đại này nói, tiếp thu hệ thống hóa huấn luyện, tuyệt đối có thể trở thành một cái ưu tú đơn binh chiến sĩ hoặc là chiến địa quan chỉ huy. Thao tác cơ giáp trừ bỏ đối tinh thần lực có yêu cầu ngoại, thân thể tố chất yêu cầu cũng là cực cao. Điểm này thượng Yến Lương hiển nhiên so ra kém tiểu cà chua. Bất quá đứa nhỏ này có điểm hổ lăng là cắn răng vẫn luôn ngạch kiêng, cuối cùng vẫn là Bạc Hắc Hiên phát hiện không thích hợp, đem hắn từ khoang điều khiển ôm ra tới, kết quả tiểu gia hỏa đã mệt hôn mê bất tỉnh. Tiểu cà chua rời đi khoang điều khiển thời điểm, hai chân cũng có chút đánh phiêu, quay đầu, nôn. Thật vất vả ăn xong đi những cái đó lang cứu cứu bài mì ý, toàn đưa ra tới. Tiểu cà chua vẻ mặt đưa đám, hắc ba ba, những cái đó biến dị thú thật ghê tởm tâm. Khoang mô phòng nội trừ bỏ bắt trước cơ giáp điều khiển, còn sẽ bắt trước chiến đấu. Bạc Hắc Hiên bừng tỉnh bật cười. Chính mình giống như phạm vào cái sai lầm. Này hai đứa nhỏ là ở hòa bình niên đại lớn lên, không giống tương lai thế giới tiểu hải tử, từ nhỏ liền minh bạch sinh tồn tàn khốc, vỡ lòng giáo dục liền cùng với đối biến dị thú hiểu biết. Bên trong liền đề cập đến biến dị thú giải phẫu. Tiểu Yến Lương tuổi này tương lai thế giới tiểu hải tử tiếp xúc càng nhiều, tiểu cà chua tuổi này sao? Bạc Hắc Hiên khó được chột dạ. Đã quên nữ nhi còn không đến 7 tuổi a. Hắn đông nhiên may mắn Khương Man không có cùng nhau lại đây, nếu không lấy kia nữ nhân tính tình, hẳn là đã cùng hắn trình diễn toàn vai võ phụ. Hắc Ba Ba đưa cho ngoan nữ nhi cùng tân nhi tử lễ gặp mặt, phá lệ nghênh hạch. Tiểu Yến Lương mệt hôn mê, Bạc Hắc Hiên làm người đem hắn đưa đi chính mình phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó mang theo phun dạ dày chống chân nữ nhi tìm thực nhi đi. Biến dị thú thịt nướng, muốn thử xem sao. Hắc Ba nhìn ngoan nữ, trong mắt mang theo chờ mong. Nghĩ tới nghĩ lui, tương lai thế giới khác nhau với hiện thế lớn nhất ưu điểm chính là những cái đó hình thù kỳ quái biến dị thú. Bạc Hắc Hiên thử làm quá một ít không như vậy kỳ hành loại trở về đương nguyên liệu nấu ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Rất đặc biệt, tiểu cà chua khuôn mặt nhỏ ninh ba, rất muốn nhắc nhở tiện nghi ba ba chính mình vẫn là cái bất mãn 7 tuổi tiểu tiên nữ. Nàng vừa mới ở khoang mô phỏng đã trải qua một hồi phi thường chân thật cảm huyết tinh ác chiến, tiểu tiên nữ thiếu nữ tâm bị đánh sâu vào không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng muốn làm cái đồ chay động vật. Bảo bối muốn ăn đồ ăn. Thực vật biến dị cũng có đầu người giống nhau đại quả táo, ba ba cho ngươi thiết cái mâm đựng trái cây. Tiểu cà chua nhìn hắc ba ba, ngập nước mắt to mau chứa đầy nước mắt. Làm sao vậy? Không hề mang hoa kinh diễm tương lai thế giới tối cao lãnh tụ mờ mịt nhìn ái nữ, ôn nhu vớt nàng đầu nhỏ, là quá đói bụng sao? Nghe ngươi cứu cứu nói, ngươi ăn một chậu hắn làm mặt. Vừa mới toàn phun ra, hiện tại hẳn là rất đói bụng đi. Không tiểu cà chua chịu cái mũi, cười chung mang nước mắt, bảo bối tưởng giảm béo, ta thật sự là quá béo. Nói bậy. Bạc Hắc Hiên méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, đang ở trường thân thể, nữ hài tử béo một chút đẹp. Cho nên Hắc Ba Ba ngươi thật sự cảm thấy ta béo. Bạc Hắc Hiên. Hắn vừa mới câu nói kia trọng điểm là cái này sao? Tiểu cà chua thương tâm hỏng rồi. Đặt đi, mọ mi. Hắc Ba Ba thật sự. Thật sự quá tối. Bạc Hắc Hiên rất buồn rầu, nhìn đến nữ nhi hắn là thật sự vui vẻ. Nhưng là hắn giống như chọc nữ nhi không vui. Hiện thế cái kia tiểu tử thúi Bạc Hạc Hiên hẳn là rất sẽ lấy lòng nữ nhi đi. Cũng không biết tiểu luật hiện tại là bộ dáng gì. Hoài phức tạp tâm tình, Bạc Hắc Hiên đi cấp nữ nhi xuống bếp. Bạc Niệm thu thập xong Điệp Nguyệt cũng lại đây, hắn đi trước nhìn mắt Yến Lương, thấy Yến Lương còn đang ngủ, lúc này mới đi vào phòng khách bên này. Niệm ca ca. Tiểu cà chua trong mắt thường rưng rưng thủy. Bạc Niệm dở khóc dở cười, trộm tắc cái cà chua cho nàng, ăn đi, không phải biến đến gì. Tiểu cà chua chạy nhanh cắn một ngụm, áp xuống chính mình quay cuồng dạ dày hải. Hắc Ba Ba vì cái gì luôn muốn làm biến dị liệu lý? Bạc Niệm nghe vậy, không hề ngoài ý muốn chi sắc. Hiển nhiên là cái người từng trải. Hắn mím môi, nói, kỳ thật. Hương vị cũng không tệ lắm, so lang thúc nấu cơm ăn ngon nhiều. Nếu xem nhẹ nguyên vật liệu bộ dáng, biến dị động thực vật vẫn là rất dinh dưỡng. Tiểu cà chua cảm giác tiến miệng cà chua đều không thơm. Bảo bối cảm thấy chính mình có điểm dinh dưỡng quá thừa. Nàng đồng tình nhìn Bạc Niệm. Niệm ca ca ngươi sở dĩ không cẩn thận xuyên qua đi bên kia, nên không phải là rời nhà trốn đi đi. Bạc Niệm. Nên nói không nói. Tuy rằng không phải, nhưng rời nhà trốn đi này ý niệm hắn cũng không phải chưa từng có. Nghĩa phụ nơi nào đều hảo, chính là không biết vì sao đối xuống bếp có chấp niệm. Còn phá lệ thích nghiên cứu những cái đó kỳ quái đồ ăn phẩm. Bạc Niệm thực hoài nghi, có phải hay không qua đi có ai phun tào hắn nấu cơm khó ăn, dẫn tới hắn sinh ra bực này thắng bại dục. Bảo bối quá khó khăn tiểu cà chua vẻ mặt đưa đám ghé vào trên sofa, nhìn ở phòng bếp bên kia vội đến khí thế ngất trời Hắc Ba Ba, lại nhìn về phía Bạc Niệm. Niệm ca ca, ngươi khẳng định thực hoài niệm Hắc Ba Ba làm cơm hương vị bá. Bạc Niệm, kỳ thật, cũng không có. Tiểu cà chua gắt gao giữ chặt hắn quần áo, thanh thúy nói, không cần khách khí, bảo bối nguyện ý cùng ngươi phân cam cùng vị Nga. Bạc Niệm, thật cũng không cần, kỳ thật. Bạc Niệm, Bạc Hắc Hiên hệ tạp dề đi ra. Nghĩa phụ. Bạc Niệm đứng nghiêm chẳng hảo. Bạc Hắc Hiên gật gật đầu, rất là tùy ý nói, chuẩn bị ngươi thích biến dị điêu cá nướng bạch tuộc phái, muốn loại nào khẩu vị. Tiểu cà chua. Biến dị điêu cá bạch tuộc. Nàng trong đầu đã có hình ảnh. Thật đáng sợ có hay không? Bạc Niệm khỏe miệng nhẹ không thể thấy run rẩy một chút, hắn chấn định nói, nhiều phóng điểm giấm liền hảo. Vẫn là nước tương đi. Bạc Hắc Hiên nhíu hạ mi, tiểu hài tử ăn quá nhiều giấm không tốt. Nói xong, hắn tiếp tục trở về bận việc. Bạc Niệm hít sâu một hơi, xoa xoa giữa mày, túi đầu đối thượng tiểu cà chua đồng tình ánh mắt. Niệm ca ca ngươi thích giấm? Không thích. Vậy ngươi? Bạc Niệm người từng trải bĩu môi nói, đau xót áp trăm vị. Đừng hỏi hắn từ đâu ra kinh nghiệm. Chương 750 phiên ngoại nói đi là đi tiểu cà chua. Kỳ thật đi. Bạc Hắc Hiên chủ nghệ cũng còn hảo, chính là chiêu số đi dã, phát triển xu thế thực cấm phủ. Ở hắn xem ra, bình thường nấu cơm đời này có lẽ đều siêu việt không được Bạc Hắc Hiên. Không bằng tìm lối tắt, thắng vì đánh bất ngờ. Tương lai thế giới đặc sản biến dị thú liệu lý, hiện thế có thể có. Bảo bối nữ nhi thật vất vả tới một chuyến, nhất định phải làm nàng vĩnh sinh khó quên mới được. Dù sao kêu biến dị điêu cá bạch tuộc phái bưng lên khi, hiệu quả cùng nổi danh nhìn lên sao trời phái có hiệu quả như nhau chi diệu. Thả này phái đi, nhan sắc còn quái xuất sắc, ngũ thải tân phân hắc. Dư lại một ít liệu lý đi, ngũ thải ban lan hắc. Duy nhất bình thường nhan sắc, chính là người nọ đầu lớn nhỏ quả táo. Chẳng những lớn nhỏ cùng đầu người giống nhau, bộ dáng cũng giống cá nhân đầu. Đương tiểu cà chua nhìn đến Bạc Hắc Hiên dùng đến đem người nọ đầu quả từ giữa bổ ra khi, đau đầu vớt chính mình đầu. Bạc Niệm đi. Thở dài liên tục. Đừng nhìn, nhắm mắt ăn, liền còn hảo. Lại là kinh nghiệm lời tuyên bố. Tiểu cà chua đồng tình nhìn về phía hắn, chắc chắn nói, Niệm ca ca ngươi chính là rời nhà trốn đi đi. Không phải. Bạc Niệm cự không thừa nhận. Một bàn liệu lý đại thành. Tiểu cà chua lập tức nói. Ta đi kêu Yến Lương ca ca rời giường. Không cần. Bạc Hắc Hiên nói, hắn không thích hợp ăn. Tiểu cà chua. Làm sao bây giờ, thiếu một cái bối nổi. A không phải. Phân cam cùng vị. Ăn đi. Bạc Hắc Hiên thân mật cấp ngoan nữ gắp đồ ăn. Tiểu cà chua trong mắt chứa đầy nhiệt lệ, giống bị bắt cóc giống nhau ngồi trở lại bàn ăn trước. Bên kia, Bạc Niệm động tác nhâm thục, nhắm hai mắt gắp đồ ăn. Kia động tác, thật là thuần thục làm người đau lòng. Hắc ba ba. Tiểu cà chua hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Bạc Hắc Hiên. Làm sao vậy? Bạc Hắc Hiên hiền từ cười, muốn ba ba huy người sao? tươi cười là thật sự hiền từ, nội tâm cũng là thật sự từ phụ. Chính là ở tiểu cà chua trong mắt, này tươi cười nhiều ít mang điểm bóng ma. Hắc ba ba nấu cơm thật sự thật là đáng sợ. Tiểu cà chua nhắm mắt ăn, rất nhiều lần thiếu chút nữa đem cơm tắt trong lỗ mũi. Kỳ thật đi. Hương vị đích sắc còn hành, chính là không thể trận mắt muốn ăn toàn vô. Cơm ăn xong sau, tiểu cà chua biểu tình lũ hoán, hỏi, chúng ta đây là ăn mảnh, lần sau vẫn là muốn cho Yến Lương ca ca cùng nhau thử xem hắc ba ba thủ nghệ của ngươi. Hắn là người thường, không thích hợp dùng ăn biến dị thú liệu lý. Bác Hắc Hiên giải thích nói, tiểu cà chua kinh ngạc, cho nên hắc ba ba ngươi mới không kêu hắn lên. Vì cái gì người thường không thể ăn a? Biến dị thú năng lượng quá đủ, người thường tiêu hóa không được. Bạc Niệm có điểm tiêu hóa bất lương giải thích nói, ngươi là dị năng giả có thể hấp thu bên trong năng lượng, đối với ngươi nắm giữ dị năng có trợ giúp a. Tiểu cà chua bừng tỉnh đại ngộ. Hắc ba ba ngươi không nói sớm. Ân. Sớm nói ngươi muốn ăn nhiều mấy chén sao? Bạc Hắc Hiên trêu ghẹo nói. Tiểu cà chua, vẫn là không được bá. Lần này ngươi cùng Bạc Niệm lại đây, mụ mụ ngươi cùng tên kia còn không biết đi. Không có tên kia, hiển nhiên chính là Bạc Hạc Hiên. Tiểu cà chua gật đầu, đặt đi mò mì khẳng định lo lắng, bảo bối còn không thể khống chế tốt dị năng, bất quá có ca ca ở, hắn hẳn là có thể nhìn đến ta là an toàn. Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại, cho nên tiểu luật dị năng là biết trước, xuyên qua thời không dị năng vẫn luôn là tâm ngươi. Tiểu cà chua trước mắt, thẹn thùng cười. Bạc Hạc Hiên cũng cười, làm nửa ngày vẫn luôn oan uổng sai người. Cái này lọt gió tiểu áo đông. Bảo bối cảm giác trong bụng nhiệt. Trong thân thể hảo có lực lượng cảm giác Nga. Tiểu cà chua bông nhiên nói, nàng giữ chặt Bạc Niệm, Niệm ca ca ngươi có phải hay không cũng. Lời nói còn chưa nói xong. Bạc Hắc Hiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Đang. Dao nĩa rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Hắn khỏe miệng kéo, nhìn trống rông bên cạnh bàn, thần sắc quái dị. Liên ở một giây phía trước, tiểu cà chua lời nói còn chưa nói xong liền lôi kéo Bạc Niệm tay từ hắn trước mắt biến mất. Đây là. Ăn nhiều, năng lượng quá đủ. Xuyên qua thời không dị năng chính mình khởi động. Bạc Hắc Hiên dở khóc dở cười. Có chút tiếc nuối, nhưng càng có rất nhiều chờ mong. Có cái này dị năng ở, ngoan nữ về sau hẳn là có thể thường xuyên lại đây, không biết tiếp theo nàng sẽ mang ai lại đây đâu. Bạc Niệm kia hài tử là ổn trọng, đi theo cùng nhau qua đi, Bạc Hắc Hiên cũng không có gì hảo lo lắng. Chỉ là, hắn cảm thấy giống như đã quên cái gì. Yến Lương đẩy ra cửa phòng đi ra, tò mò hỏi, Hắc ba ba, cà chua cùng Niệm ca đâu? Bạc Hắc Hiên trầm mặc, hắn nhớ tới chính mình quên cái gì. Bạc Hắc Hiên phản ứng tiểu Yến Lương, trầm ngâm, tân nhi tử tinh thần lực là SS cấp đường, ý nghĩa ý chí lực thực kiên định. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là hẳn là có tiếp thu chân tướng thừa nhận lực đi. Hẳn là, nàng cùng Bạc Niệm hồi cái kia thời không. Yến Lương, hắn hoài nghi chính mình không ngủ tỉnh. Hiện thế, đêm khuya, quỷ biết địa phương nào công viên. A, Bạc Niệm là trình hình chữ đại, quỳ dạp trên mặt đất. Trên lưng còn đè ép cái tiểu nữ hoa. Hắn cũng không hiểu, vì sao trở về chính mình sẽ là loại này tư thế. Tiểu cà chua kinh ngạc nhìn chung quanh, bình thường thực vật, bình thường ánh trăng. Nơi này là... Niệm ca ca chúng ta đã trở lại. Là ngươi đã trở lại. Bạc Niệm trầm giọng nói, cà chua. Ngươi... mau đi xuống. Hắn hô hấp có điểm khó khăn. Tiểu cà chua chạy nhanh đứng lên, Bạc Niệm theo bản năng nói, ngươi có phải hay không có 100 cân. Tiểu cà chua trợn tròn mắt, cả giận nói. Bảo bảo còn không có 7 tuổi, 6 tuổi tiểu tiên nữ sao có thể có 100 cân, ta lại không phải bẹp bạ heo heo. Bạc Niệm chạy nhanh câm miệng. Thể trọng là cái mẫn cảm đề tài. Nhưng là, hắn thật sự cảm thấy tiểu cà chua có. Liên rua đen có thịt tàng trong bụng cái loại này, tuy rằng nàng nhìn qua đích đích sắc sắc là khả khả ái ái trẻ con phì, nhưng bế lên tới kia cảm giác, hoàn toàn là cái quả cân. Nga không, là mỏ neo. Hướng trong biển một ném, sóng biển đều thổi bất động cái loại này. Trực tiếp chấm đế. Bạc Niệm chạy nhanh tách ra đề tài, nơi này là chỗ nào? Tiểu cà chua cũng không biết nha. Nàng nhìn mắt Bạc Niệm, cái miệng nhỏ chuyên viên, xong đời trứng. Yến Lương ca ca còn ở bên kia. Làm sao bây giờ, bảo bối năng lượng không đủ, không thể quay về. Đừng nóng nội. Bạc Niệm ổn định nàng, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ còn không thể thuần thục nắm giữ cái này dị năng là bình thường, trở về sau nhiều luyện luyện liền hảo. Nghĩa phụ ở Tiểu Lương bên người. Sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Tiểu cà chua gật đầu, nhưng nàng vẫn là lo lắng, Yến Lương ca ca một người ở bên kia có thể hay không cô đơn. Nàng nhất định phải nắm chặt thuần thục chính mình năng lực. Nhưng hiện tại vấn đề là, bọn họ rốt cuộc ở đâu a? Đúng rồi. Định vị. Tiểu cà chua nhìn trên cổ tay nhi đồng đồng hồ, kia đồng hồ nhưng cao cấp thực, công năng một chút đều không nhi đồng. Hệ thống định vị vừa mở ra. Bạc Niệm cùng Tiểu Cà Chua hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhất trí khiếp sợ. Bọn họ, cư nhiên không phải trở lại Bắc Thành thế khác sinh chung cư, mà là tới rồi Dung Thành. Lúc này tới địa điểm thế nhưng là tùy cơ sao. Chương 751 phiên ngoại mụ mụ ngươi vì cái gì có hai cái. Tiểu Cà Chua một hồi tới, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn sẽ biết. Cảm tạ Nhi đồng đồng hồ. Điện thoại đánh qua đi, nghe được nữ Nhi thanh âm sau, hai vợ chồng mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Cà Chua nhanh như vậy liền đã trở lại, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ngoan nữ Nhi lần này ngắn ngủi thời không xuyên qua, trở về địa điểm cư nhiên là tùy cơ. Chạy Dung Thành đi. Hơn nữa lúc này đều rạng sáng 2 điểm. Bà bối, ngươi cùng Tiểu Lương chú ý an toàn, đi trước gần nhất cục cảnh sát, nếu tìm không thấy cảnh sát thúc thúc, liền tới trước một cái có theo dõi lưới trời địa phương chờ, ba ba mụ mụ lập tức an bài người tới đón các ngươi. Khương Mạn bình tĩnh cùng nữ Nhi thông lời nói. Bạc Hạc Hiên đã gọi điện thoại đi an bài tư nhân phi cơ cùng tuyến đường. Mọ mì thực xin lỗi, ta đem Yến Lương ca ca dừng ở bên kia. Tiểu Cà Chua ủy khuất ba ba nói, ấy nay cực kỳ, nhưng là ngươi yên tâm hắn cùng hắc ba ba ở bên nhau, thực an toàn. Khương Mạn trong lòng kinh ngạc hạ, xác định Yến Lương là an toàn sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Cà Chua cư nhiên thật sự nhìn thấy Bạc Hạc Hiên. Tên kia còn sống A. Trong điện thoại hỏi cái này chút không có phương tiện, hiện tại đầu tiên là bảo đảm hài tử an toàn. Chỉ có ngươi một người. Không phải Nga, còn có Niệm ca ca. Tiểu Cà Chua nói, Bạc Niệm. Hắn là hắc ba ba con trai nuôi, cũng chính là quyền trọng ca ca. Khương Mạn hơi kinh ngạc, nàng cùng Bạc Hạc Hiên vẫn luôn suy đoán quyền trọng thân phận, không nghĩ tới cư nhiên là Bạc Hạc Hiên con trai nuôi. Bốn bỏ năm lên không phải cũng là hai người bọn họ con trai nuôi sao. Các ngươi chú ý an toàn, ba ba mụ mụ tới rồi phía trước, sẽ có vệ binh đội thúc thúc trước tới đón các ngươi. Khương Mạn không có cắt đứt điện thoại, toàn bộ hành trình cùng nữ Nhi trò chuyện. Tiểu Cà Chua bỗng nhiên biến mất, Khương Duệ Trạch cùng Khương Vân Xanh hai vợ chồng cũng lo lắng. Bọn họ lúc này đều ở A Đống bên này, biết được Tiểu Cà Chua sau khi trở về, bọn họ treo tâm cũng mới bông, nào muốn cùng nhau qua đi tiếp hải tử. Ngày mai còn muốn thu, quá nhiều người qua đi cũng không phải chuyện này. Đơn giản. Khương Vân Xanh nói, kêu lên Thiên Tú cùng Tiểu Mạn, còn có Lý Lao Âm bọn họ, đại gia cùng đi Dung Thành. Tôn Đại Ngọc gật đầu. Dù sao Điểm Điểm cũng ở bên kia đóng phim, vừa lúc. Khương Duệ Trạch mới vừa cùng Tang Điểm thông xong điện thoại, lão bạc, các ngươi người qua đi quá xa, Điểm Điểm mới vừa hạ đêm diễn, nàng đêm nay thượng là ngoại cảnh, đóng phim địa phương ly Tiểu Cà Chua bọn họ ở cái kia công viên rất gần, lái xe liền hơn 10 phút, nàng đã qua đi. Cũng hảo. Nếu Tang Điểm có thể mau chóng nhận được Tiểu Cà Chua bọn họ nói, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn Tâm cũng có thể hoàn toàn rơi xuống. An bài kế tiếp sự tình, cũng sẽ đơn giản chút. Tương lai học viện chính là chơi sao, rạng sáng 2 điểm, Bạc Khương hai vợ chồng hợp tác ca tẩu cấp tiết mục tổ tới cái kinh hỉ lớn. Lý Lao Âm từ trong ổ chăn bị kéo lên thời điểm, cả người đều là tuyệt vọng. Rốt cuộc ai mới là âm phủ người. Tăng Điểm thực mau liền nhận được Tiểu Cà Chua cùng Bạc Nghiệm. Nàng hạ diễn sau nhận được Khương Duệ Trạch điện thoại lập tức liền hướng công viên bên này đuổi, chụp ngoại cảnh đêm diễn địa phương ở không xa một chỗ âm nhạc quán bar, nàng lần này ở trong phim diễn chính là cái nghiêng giang thanh niên. Ban ngày là tự do người viết kịch bản, buổi tối liền quán ba đi chơi, tới qua cấp nàng ăn mặc vẫn là diễn phục. Kia một thân dốc ẻn dồn giả dạng, nhìn dốc ẻn dồn cực kỳ. Bà bối, Tang Điểm ôm Tiểu Cà Chua hung hăng hôn hai khẩu, vốn định đem nàng bế lên tới, kết quả thiếu chút nữa lóe lào eo. Thiên, Tiểu Cà Chua trên người của ngươi là sủy cục đá sao? Tam mợ đều ôm bất động ngươi. Tiểu Cà Chua vẻ mặt đưa đám, ô ô ô, vì cái gì mỗi người đều phải nhắc tới nàng thể trọng? Tam mợ ngươi hư. Nhân ra rõ ràng mới 50 cân. Tăng Điểm, nhưng ta cảm giác ít nhất 100 hướng lên trên da. Nàng không lại hướng tiểu tiên nữ miệng vết thương thượng giải muối, mà là tò mò nhìn về phía Bạc Nghiệm. Ngươi, chính là Hắc Ca con trai nuôi. Ta làm cháu ngoại. Tam mợ ngươi hảo. Bạc Nghiệm lễ phép gật đầu. Tăng Điểm thình lình hỏi, Lang Duệ Trạch còn khỏe mạnh đi. Lang thúc thân thể thực hảo. Bạc Nghiệm nhịn không được cười, hắn hôm nay còn quan tâm Tam cứu cứu thân thể tới. Hắn hỏi Khương Thiết Hán. Tang Điểm không biết nghĩ tới cái gì, thiếu chút nữa cười lên tiếng. Bạc Niệm gật đầu, nói, Lang Thúc vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ cấp Tam cứu cứu chuẩn bị chút dược tề mang lại đây, nhưng lần này trở về đột nhiên, cho nên không có thể mang về tới. Tang Điểm thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nên không phải là tương lai thế giới bản thận bảo đi. Nàng rốt cuộc vẫn là so quá khứ thành thục, nhẫn nhịn, vẫn là không ở vãn bối trước mặt hạ nam nhân nhà mình mặt mũi. Đi thôi, chúng ta về trước khách sạn. Thời gian cũng không còn sớm. Các người đi trước hảo hảo ngủ một giấc, chờ sáng mai tỉnh lại, tỷ của ta cùng các ngươi bà cũng liền tới đây. Tam Điểm mang hai tiểu chỉ trở về khách sạn, an bài hảo bọn họ dừng chân, lúc này mới hồi chính mình phòng. Nàng ngày mai buổi chiều còn có hai tràng diễn, lúc này đến nắm chặt thời gian ngủ bù. Bất quá, Mặc Danh có điểm hưng phấn ngủ không được. Cầm lấy di động liền cấp Khương Duệ Trạch đã phát hoẹ chặt qua đi. Một bên phát một bên cười. Khương Mạn bọn họ đoàn người đến Dung Thành khi đã buổi sáng 6 giờ. Chu Vương, Truy Phong Thiên Vương cùng Tiểu Hoàng đế đều là một bộ linh hồn nhỏ bé đều không có bộ dáng. Ba cái vấn đề thiếu niên đều cảm thấy, trận này tổng nghệ 9981 nạn lúc này mới chân chính bắt đầu. Tương lai học viện đoàn đố đi trước khách sạn Lạc Dương. Khách sạn an bài tự nhiên là Tang Điểm chủ kia ra. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên mang theo nhi tử, chuyện thứ nhất chính là đi trước xem bảo bối nữ nhi. Vào phòng lúc sau, hai vợ chồng động tác mềm nhẹ chiều mép giường qua đi. Liền thấy khách sạn trên giường lớn, nhà bọn họ tiểu bảo bối ngủ đến hình chữ ít, tiểu cái bụng đều lộ ở bên ngoài. Chân còn nghịch ngợm thường thường vặn vẹo một chút. Một đầu nồng đậm trung tóc dài loạn giống cái tiểu kê hoa dường như. Bạc Luật nhấp môi, muội muội ngủ thật sự hảo hảo cười. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đều phóng nhẹ hô hấp, nhìn nữ nhi kia ngây thơ bộ dáng, trong lòng không khỏi mềm mại. Bạc Hạc Hiên ở mép giường nhẹ nhàng ngồi ở, đem tiểu cà chua hàm ở trong miệng đầu tóc vén lên, nhìn nàng ngủ say bộ dáng, nhẹ nhàng ở nữ nhi trên trán hôn hạ. Khương Mạn cũng nắm nữ nhi tay, nhẹ giọng nói, thật là cái tâm đại tiểu béo hầu. Nơi nào béo? Bạc Hạc Hiên nói, trẻ con phì. Khương Mạn ghét bỏ nhìn hắn một cái. Là. Trẻ con phì, nữ nhi đều phải bị ngươi đầu uy thành tiểu chư chư. Như là cảm giác được bên người có người, tiểu cà chua mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chính mình thành thục tuấn mỹ lao phụ thân. Nàng không ngủ tỉnh, ngốc ngốc nói thầm nói, hắc ba ba, bảo bối không đói bụng, không muốn ăn thịt thịt, cũng không cần đầu người quả táo. Bạc Hạc Hiên. Cái kia quả nam nhân rốt cuộc cấp nữ nhi uy cái gì lung tung rối loạn đồ vật ăn. Tiểu cà chua phiên cái mặt nhìn đến Khương Mạn, mơ hồ nói nói mớ, mọ mi. Ngươi vì cái gì có hai cái lao công nha? Khương Mạn. Bên cạnh nam nhân cười lạnh, hỏi, đúng vậy, vì cái gì? Hoan loại Khương ảnh hậu trứng mắt, ngươi hỏi ta. Chương 752 phiên ngoại bạc nghiệm, cà chua không phải béo, là mật độ đại. Khương Mạn nhướng mày, thần sắc ngạo mạn. Năm đó kia tể nhân chi phúc dẫn phát hiện tượng cấp tinh phần. Nàng một cái thai phụ ban ngày đối mặt Bạc Hạc Hiên, buổi tối đối mặt Bạc Hạc Hiên, nàng dễ dàng sao? Còn có nhân sinh lần thứ hai nhị tiến cung, bị bắt được giao cảnh đại đội, bằng lái đều chi trả. Còn có kia đang chết hôn nội bất hòa lời đồn, nàng một người khiêng hạ nhiều ít ta. Bạc ảnh đế tự biết đối lý, nhấp môi, câm miệng. Tiểu cà chua lúc này là thật tỉnh. Đặt đi mommy. Nàng lập tức hóa thân tiểu khóc bao, hướng Khương Mạn trong lòng ngực phát, đầu chôn ở Khương Mạn cổ, khóc thở hổn hển. Khương Mạn vỗ nhẹ nàng gối, Bạc Hạc Hiên sắc mặt hắc đến lợi hại, hiển nhiên là đau lòng hỏng rồi. Dọa tới rồi, sợ hãi. Ba ba mụ mụ tại bên người đâu? Khương Mạn nhẹ giọng an ủi. Tiểu cà chua khóc vừa kéo chịu, nhưng đem lão phụ thân tâm can đều phải khóc nát. Nhu nhu tiểu nại âm bọc khóc cầm, ô ô ô, hắc ba ba nấu cơm thật là đáng sợ, biến dị điêu cá đại bạch tuộc. Còn có đầu người quả táo ô ô ô thật đáng sợ. Lúc này liền Khương Mạn sắc mặt đều thay đổi. Bạc Hạc Hiên kia tử biến thái rốt cuộc cấp nữ nhi ăn cái gì? Đầu người quả táo là cái quỷ gì? Bảo bối không khóc, ba ba ôm. Bạc Hạc Hiên đem chính mình tiểu láo đông ôm đi qua, tay vỗ nhẹ nữ nhi bối. Tiểu cà chua bị hống cũng chậm rãi dừng khóc thút thít, nước mũi ở Bạc Hạc Hiên trên quần áo cọ cọ. Đặt đi, ta nước mũi ra tới. Biết ra tới ngươi còn cố ý cọ ở ba ba trên người. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ nhìn bẩn thỉu tiểu nữ nhi. Bảo bối sợ rơi vào trong miệng. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ. Ngươi khi còn nhỏ không phải không sợ sao? Bảo bối đã trưởng thành sao? Ô ô, Khương Mạn thật sự có bị này ra hai thần đối thoại cấp cười đến. Có thể chị hảo Bạc Hạc Hiên thôi ở sạch, trừ bỏ Khương Mạn cũng chỉ có nhà mình nữ nhi, nhi tử đều không được, bởi vì tiểu dưa chuột so với hắn cha càng thói ở sạch. Tiểu cà chua lúc này cũng giải xong tiểu, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đang muốn hỏi một chút nàng tình huống, cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Bọn họ tiến vào qua cấp, khách sạn phòng môn đều quên đóng. Mà Bạc Niệm phòng liền ở bên cạnh, tự nhiên nghe được bên này động tĩnh. Nhìn cái này thân xuyên chế phục, cả người tựa như thay hình đổi dạng thiếu niên, Khương Mạn đều sửng sốt một chút. Bạc Niệm sau khi trở về, liền đem tóc dài chắt lên, lộ ra cái trán. Hắn ngũ quan thực lập thể, đã có thiếu niên cảm lại hỗn loạn vài phần siêu việt hắn tuổi tác thành thục. Thân là tương lai thế giới thiếu tá kiêm đại điện hạ, hắn vẫn luôn bị Bạc Hắc Hiên coi như người nối nghiệp ở bồi dưỡng. Phía trước ở bên này kia phó nội hướng ít lời bộ dáng, đều là ở che giấu chính mình mũi nhọn. Bạc Niệm chạm tư thẳng, tiếp thu hai vị trưởng bối đánh giá. Bạc Niệm, Khương Mạn nhẹ giọng kêu. Bạc Niệm gật gật đầu, hơi có chút khẩn trương, là ta, xin lỗi, là ta nguyên nhân mới làm Tâm Tâm cùng Tiểu Lương cùng đi bên kia, cho các ngươi lo lắng. Khương Mạn nhìn ra hắn co quắp, không khỏi nói, không nên trước kêu một tiếng mẹ nuôi sao. Bạc Niệm thân thể thả lỏng một ít, lễ phép gật đầu nói, mẹ nuôi. Hắn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, đối mặt này trương cùng nghĩa phụ giống nhau như lúc nhưng muốn tuổi trẻ thượng không ít khuôn mặt, Bạc Niệm cảm xúc thực phức tạp. Cái này thời không nghĩa phụ, sẽ tán thành hắn sao? Trước ngồi đi. Bạc Hạc Hiên lược hiện lãnh đạm thái độ cũng không làm Bạc Niệm ngoài ý muốn. Không hổ là nghĩa phụ, mặc kệ ở đâu cái thời không đều là cái dạng này. Bạc Niệm không cảm thấy không thoải mái, Bạc Hạc Hiên phản ứng ở hắn dự kiến bên trong, tuy rằng có một đen một trắng nói đến. Nhưng dù sao cũng là cùng cá nhân, bản chất, tính cách khác biệt không lớn. Thế giới kia có khỏe không? Bạc Hạc Hiên hỏi. Băng tuyết đã hòa tan. Bạc Niệm trả lời nói, nói lên mấy năm nay, tương lai thế giới biến hóa. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên ở nghe được biến dị thú xuất hiện khi, đều nhăn lại mi. Tuy rằng có biến dị thú, nhưng so với quá khứ hiện tại tương lai thế giới đã thật tốt quá. Bạc Niệm nhẹ giọng nói, băng tuyết, nạn đói đã biến mất, biến dị thú đều không phải là không thể đánh bại, hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Đích xác. Khương Mạn gật đầu, nàng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, không cấm cười nói, Bạc Hạc Hiên sau khi trở về, vẫn là làm chút đại sự sao. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt từ một tiếng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, trong mắt lại có nhàn nhạt vui mừng, tính hắn có điểm dùng. Khương Mạn, chậc. Nam nhân ngươi lão ngạo tiểu. Nghe hà lọt gió tiểu lão đông nhất quán cấp lực. Đặt đi ngươi khen hắc ba ba nói, có phải hay không tương đương vương bà bán dưa dưa, mèo khen mèo dài đuôi nha. Ngượng ngùng nga ho, quy. Tiểu cà chua ở thân cha trong lòng ngực nói lên đại lời nói thật. Bạc Niệm nhấp môi, túi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân, cố nén không cười. Khương Mạn, ha ha ha. Cười siêu lớn tiếng. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ nhéo hạ lọt gió tiểu áo đông gương mặt thịt, nhíu mày nói, ca ca ngươi dự kiến ngươi sau khi trở về béo một vòng, ba ba như thế nào cảm thấy ngươi béo không ngừng một vòng. Cả đêm mà thôi, ngươi ôm mau đuổi kịp mụ mụ ngươi. Tiểu cà chua như xét đánh giữa trời quang, sao có thể? Đặt đi ngươi nói mê sảng, ngươi bôi nhỏ bảo. Bạc Hạc Hiên nói lời nói thật, hắn bảo thủ phòng trừng nữ nhi ít nhất có cái 50 kg, tuy rằng nàng nhìn qua chỉ có 50 cân bộ dáng. Ta cũng cảm thấy. Khương Mạn gật đầu. Lúc trước nàng liền chuẩn bị nói đến. Bất quá nhìn cũng không phải cái 100 cân tiểu béo hoa, hơn nữa liền cả đêm. Cả đêm tăng trọng 50 cân. Khoa trương điểm đi. Hẳn là ăn những cái đó biến dị thú liệu lý nguyên nhân. Bạc Niệm giải thích nói, những cái đó biến dị thú trong cơ thể có rất nhiều năng lượng, chờ Tâm Tâm tiêu hóa xong thì tốt rồi, hiện tại. Khả năng còn không có tiêu hóa, cho nên mật độ lớn điểm. Mật độ đại. Này ba chữ liền quá hàm xúc. Tuy rằng hàm xúc, nhưng thẳng trung hồng tâm. Tiểu ca chua thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bạc Niệm, Bạc Niệm bị muội muội nhìn chằm chằm đến có điểm chột dạ, nuốt khẩu nước miếng. Giải thích nói, Tâm Tâm ngươi yên tâm, chờ ngươi tiêu hóa, mật độ liền không lớn như vậy. Nữ hải tử béo một chút cũng không có việc gì, mập mạp thực đáng yêu. Ta béo? Tiểu ca chua truy vấn. Bạc Niệm nhìn nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, rất ra tới tiểu cái bụng, chần chờ 3 giây, trẻ con phì. Bạc Dịch Tâm tiểu tiên nữ thật sự đỉnh không được này đả kích. Bảo bối muốn giảm béo. Bạc Niệm mờ mịt lại khẩn trương, chính mình là nói sai lời nói sao? Vì cái gì muội muội sẽ như vậy sinh khí? Đối thượng nữ nhi nô khiển trách ánh mắt, Bạc Niệm càng mờ mịt. Vì cái gì Bạch Ba phải dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình, rõ ràng chính mình nói chính là trẻ con phì mật độ đại, hắn là nói thẳng béo a. Béo không thể so mật độ đại càng thương tiểu tiên nữ tâm. Chương 753 phiên ngoại Khương Husky quỳ gối đầu thượng. Bạc Hạc Hiên này cha, hiển nhiên là cái song tiêu cầu. Chính mình nữ nhi, chính mình có thể nói béo, những người khác đó là kiên quyết không được. Khương Mạn vô ngữ, trực tiếp bế lên nữ nhi, nói, tiểu dưa chuột cũng tới, lúc này còn sớm, ngươi qua đi cùng ca ca ngủ tiếp một lát. Nô, ca ca cũng tới sao? Tiểu ca chua rầu miệng, hắn đều không tới xem ta, cư nhiên một người ngủ rồi, không nghĩa khí. Ngươi không cũng một người ngủ rồi. Khương Mạn nhẹ giọng cửa trách nàng, lo lắng ngươi cùng tiểu lương có nguy hiểm. Tiểu dưa chuột vẫn luôn ở cưỡng bách chính mình sử dụng dị năng, mệt đến ngủ quá khứ. A, tiểu cà chua tức khắc nhăn ba nổi lên khuôn mặt nhỏ, lo lắng không thôi nói, mọ mị ngươi mau mang ta đi. Ta phải cho ca ca xin lỗi, ta cho hắn đấm lưng nhất gì ổ. Khương Mạn trước đem tiểu cà chua đưa đi tiểu dưa chuột bên kia, sau đó mới không nhanh không chậm trở về. Đại khái liền 10 phút bộ dáng, khi trở về, Bạc Hạc Hiên cùng Bạc Niệm chi gian bầu không khí mạc danh so với phía trước hảo rất nhiều. Khương Mạn đánh giá. Rời đi này 10 phút lại đã xảy ra không ít xuất sắc chuyện xưa. Này nam nhân chính là làm ra vẻ ha. làm cho nàng mặt đều phải trang một trang. Tiểu Lương một người ở bên kia, cũng không biết có thể hay không bị dọa hư. Khương Mạn thở dài, Bạc Hắc Hiên kia tư cũng không giống cái sẽ chiếu cố hải tử. Nghĩa phụ hắn thực ôn nhu. Bạc Niệm thế chính mình thân cha thành mình, liền cùng Bạch Ba giống nhau ôn nhu, mẹ nuôi ngươi nhất rõ ràng bất quá. Ta nhưng không rõ ràng lắm a, ngươi Bạch Ba chính là cái nghiêm khắc phụ thân, giao huấn tiểu hài tử nhưng hung. Khương Mạn mở ra vui đùa. Bạc Hạc Hiên không thể nề hà liếc nàng liếc mắt một cái. Nghiêm khắc. Rõ ràng trong nhà này, bọn nhỏ sợ nhất chính là người nào đó. Bạc Niệm nhẫn cười nói, nghĩa phụ sẽ chiếu cố hảo tiểu Lương, hắn tinh thần lực thí nghiệm là SS cấp đừng, là cái ý chí kiên định hài tử, tin tưởng hắn có thể chống được tiếp theo chúng ta trở về. Khương Mạn gật gật đầu. Phòng trong trầm mặc một lát, nàng nhẹ giọng nói, ta thực vui vẻ, thế giới kia còn ở. Bạc Hạc Hiên không có hé răng, ánh mắt lại không giấu ôn nhu. Nghĩa phụ cũng thực vui vẻ. Bạc Niệm nhìn hai vị trưởng bối, phi thường phi thường. Ta chưa bao giờ thấy hắn như vậy vui vẻ quá. Chẳng sợ Bạc Hắc Hiên chưa bao giờ nói ra ngoài miệng, nhưng Bạc Niệm lại có thể cảm nhận được. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên lại làm sao không phải đâu. Chỉ là hai người đều không phải thích lửa tình tính tình. Vẫn là trước nói chính sự đi. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Niệm, tiểu Niệm, ngươi hiện tại dùng thân thể này, hẳn là chính ngươi, mà không phải quyền trọng đi. Bạc Niệm gật đầu. Hắn từ đầu đến cuối đều là thân xuyên, mà phi hồn xuyên tới đây thế giới. Thế giới này quyền trọng cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, mà qua đi, quyền gia phụ mẫu vẫn luôn đem hắn coi là quyền trọng thế thân. Quyền gia phụ mẫu biết không? Bạc Niệm ừ một tiếng, chân chính quyền trọng là chết vào bên ngoài lên núi ngoài ý muốn sự cố, thi cốt vẫn luôn không có thể tìm trở về. Quyền gia ba mẹ biết ta cũng không phải bọn họ chân chính nhi tử, tuy rằng này đã hơn một năm tới nay, ta chỉ là bọn hắn nhi tử thế thân, nhưng bọn hắn đãi ta thực hảo. Điểm này nhưng thật ra cùng Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên điều tra thực căn khớp. Chỉ là Bạc Niệm cùng Tiểu Cà Chua mất tích kia đoạn thời gian, bọn họ cũng không xác định Bạc Niệm thân phận rốt cuộc là địch là bạn. Cho nên đi tìm quyền gia ba mẹ tiến hành điều tra, quyền gia ba mẹ vẫn luôn có vẻ thực mâu thuẫn, không muốn phối hợp, hơn nữa cắn chết Bạc Niệm chính là bọn họ thân sinh nhi tử quan trọng. Sau khi trở về cùng quyền gia phụ mẫu liên hệ sao? Bạc Hạc Hiên nhìn hắn, dùng khách sạn điện thoại đánh qua. Bạc Niệm gật đầu. Bọn họ mua về nước sớm nhất chuyến bay, đại khái hôm nay buổi tối cũng sẽ đến. Nói lên quyền gia ba mẹ, Bạc Niệm nội tâm tình cảm cũng thực phức tạp. Đó là một đôi đáng thương cha mẹ, lại cũng là Bạc Niệm đi vào cái này xa lạ thế giới, cái thứ nhất cho hắn thiện ý tồn tại. Hắn thật là bọn họ nhi tử thế thân. Nhưng hai vị trưởng bối đối hắn hảo, không phải giả. Mà hiện tại vấn đề là, hắn không có khả năng ở thế giới này đình trú lâu lắm. Có lẽ bởi vì Tiểu Cà Chua nguyên nhân. Ngẫu nhiên có thể lại đây nhìn xem, nhưng hắn sứ mệnh, trách nhiệm, người nhà. Ở một cái khác thời không, ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ nói chuyện. Bạc Niệm trầm giọng nói. Còn có một việc. Khương Mạn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tổng nghệ, ngươi đại ca mộng tưởng. Lúc này đến phiên Bạc Niệm mặt lộ vẻ quân thái. Chuyện này thật liền trách không được bất luận kẻ nào, chính mình đào hố, đến chính mình điền thượng A. Đại ca cái này mộng tưởng, đổi cái góc độ tới nói, đã thực hiện không phải sao. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nói. Nhìn về phía Bạc Niệm, ngươi thật sự là tiểu Lương, dưa chuột cùng cà chua đại ca. Bạc Niệm ngẩn ra hạ, nghiêng đầu nở nụ cười, là Nga. Giờ phút này, đang ở khóc chít chít cấp nhà mình ca ca niết chân tiểu cà chua, còn không biết chính mình ở nhà bài vị từ Lao Tam, xoẹt xoẹt biến thành Lao Tứ. Trận này thời không xuyên qua phong ba là sợ hãi trong nhà một đám người. Chính là hiện tại Yến Lương một người ở bên kia, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên trước sau không yên lòng. Nhưng lo lắng cũng không có cách. Tiểu cà chua mới vừa xuyên hai lần, muốn mở ra lần thứ ba thời không xuyên qua, thế nào cũng đến chấm rãi. Bên kia, Khương Duệ Trạch cũng được như ý nguyện nhìn thấy nhà mình ngọt lao bà. Chính là hắn tiến khách sạn phòng, kia hùng hổ liền hướng trên giường phát, trực tiếp đem tang điểm từ trong lúc ngủ mơ cấp áp tỉnh trung nhị hành vi, thiếu chút nữa đổi lấy hai cái đại tắt hai. Khương Thiết Hán, tang điểm rít gào, ngươi có phải hay không muốn chết? Khương Duệ Trạch biểu tình nghiêm túc, cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu cởi quần áo. Làm ơn ngươi nhất định phải làm ta chết. Tang Điểm nhìn hắn cầm thú hành động, trầm mặc 3 giây. Ngã đầu liền đem chính mình giấu ở trong ổ chăn, bắt đầu kêu rên, ngươi lăn A. Ta muốn đi ngủ A. Không được ngủ. Khương Husky này tức giận nghẹn cả đêm. Tang không tay ngươi cái tiểu yêu tình, dám nói không dám nhận có phải hay không. Ta không được. Ta hôm nay làm ngươi biết ta được chưa. Liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, Khương Husky thả chết không lùi. 3 phút sau. Hắn trần trụi hai điều mao đuổi quỷ gối đầu thượng, nhai răng trợn mắt xoa khỏe miệng, Tang Điểm bọc chăn, nhắm mắt ngủ. Tang không cay, ta không phải đánh không lại ngươi, ta là luyến tiếc đánh lao bà ngươi có biết hay không? ngươi xuống tay cũng quá độc, ta là ngươi lão công. Ta là một nhà chi chủ. Chúng ta vượt qua 48 giờ không gặp mặt, ngươi liền không nghĩ ta. Ngươi nữ nhân này quá bạc tình. Ngươi có phải hay không không yêu ta? Ta đối với ngươi không lực hấp dẫn sao? Ta cho ngươi 3 phút bảng giờ giấc đạt đối ta tình yêu, chuyện này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi nghe được ta nói chuyện không có. Khương Hợp Kỳ quỷ gối đầu thượng kêu gào. Tăng Điểm Âm chắc chắc mở mắt ra. Nàng chụp xong diễn, tiếp xong hài tử đến khách sạn đã 3 giờ sáng, hiện tại thời gian, không đến buổi sáng 7 giờ. Giấc ngủ không đến 4 cái giờ, lúc này chính là thân lão công cũng đừng nghĩ quấy rầy nàng ngủ. Tăng Điểm Âm chắc chắc nhìn cặp kia lại kiệt ngạo lại đáng thương cầu cầu mắt. Trong lòng tuôn ra một tiếng quốc mắng. Đi lên. Nàng hừ nói. Khương Duệ Trạch lập tức chui vào trong ổ chăn, gắt gao ôm lấy nàng. Quả nhiên, người lão công mị lực không thể ngăn cản đúng không? Tự luyến đã chết. Tăng Điểm nhắm hai mắt, hướng trong lòng ngực hắn một toảng, chỉ ái ngươi lạp, ngu ngốc Khương Thiết Hán. Chương 754 phiên ngoại cà chua là tiểu chư chư. Bạc Niệm trở về. Giải quyết tiết mục tổ bệnh loét mũi vấn đề khó khăn không nhỏ. Đến nỗi hắn mộng tưởng trở thành đại ca, bị Khương Mạn Tinh chuẩn tìm được giải đề ý nghĩ. Trở thành bạc gia đại ca, cũng là đại ca. Trở thành tương lai học viện đại ca, cũng không phải không thể sao. Bỏ qua một bên cục cảnh sát ngồi xổm Mai Tạp Long Mai Tiểu Mội Nhi, dư lại 3 cái Truy Phong Thiên Vương, Trời Cao Chu Vương cùng Tiểu Hoàng Đế, đều thực yêu cầu một cái hiểu chuyện đại ca dẫn dắt bọn họ. Sáng sớm phát sóng sau, các vong hữu nhìn đến thay hình đổi dạng Bạc Nghiệm. Toàn tỏ vẻ khiếp sợ. Là ai? Cái này H.I.G.M.I. khốc thiếu niên là ai? Là Phật gia. Phật gia quyền trọng. Cam. Hắn đem đầu tóc chắt lên như vậy đẹp sao? Này còn không phải là ta tương lai lão công sao? Chờ ngươi thành niên chúng ta liền đi lãnh chứng. Trên lầu thật đáng sợ, kiến nghị xoa trụ nhốt lại. Tôn Đại Ngọc cùng Khương Vân Xanh lúc này là thật cao hứng, nguyên bản là cái nhất gian nan phỏng tay khoai lang, hiện tại biến thành một cái bảo bối. Ân, trọng nhi a. Muốn trở thành đại ca, quang lễ Phật là không đủ. Tôn Ảnh Hậu giả mô giả thức nói, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là ngươi biển sao trời mênh mông a, không nói cái khác, mặt khác kia mấy cái tiểu bằng hữu, ngươi trước thu phục bọn họ, trở thành ta tương lai học viện đại ca, ngươi mộng tưởng có phải hay không liền thực hiện. Bạc Niệm ngoan ngoãn gật đầu, có đạo lý. Đi thôi, hướng về ngươi hành trình. Tôn Đại Ngọc nắm tay, ta và ngươi nhị. Tôn Đại Ngọc suýt nữa buột miệng thốt ra nhị cứu cứu. Miệng khoan khoái một chút, sửa lời nói, nhị lão sư, đều là ngươi hậu thuẫn. Bạc Niệm cố nén cười, gật đầu, hảo. Khương Vân Xanh cười như không cười nhìn Đại Ngọc, nhị lão sư. Các vong hữu cũng buồn cười không thôi. Nhị lão sư là cái quỷ gì? Ta Khương Đạo tuy xếp hạng lão nhị, nhưng cùng nhị không có nửa mao tiền quan hệ a. Đại Ngọc à, cho ngươi ra ưu nhã nam nhân một chút đường sống đi, ta cũng không cần Khương Đạo bình dân, hắn đương cái thần tiên khá tốt. Chỉ có ta cảm thấy hiểu xanh tất tất là ở lấy công làm tư sao. Phật gia ngươi là cái thành thuộc hài tử, phải học được chính mình đương đại ca, không cần ảnh hưởng chúng ta yêu đương. Phúc! Trên lầu tổng kết kinh điển, Phật gia chính mình đương đại ca đi, hiểu xanh tất tất thuận lý thành trương nói bọn họ luyến ái. Đâu chỉ hiểu xanh tất tất, Bạc Khương cùng chúng ta cay ha ha bên kia cũng tuyệt hảo sao. Này toàn gia đều chạy tới yêu đương. Lý Lao Âm đến điên đi. Lý Lao Âm đích xác mau điên rồi. Chúng ta đây là cái đứng đắn cải tạo tiết mục cá huy. Các ngươi này một đám quần tụ ở bên nhau phát cẩu cơm là cái quỷ gì? Khương Mạn là không có cách, ai làm nàng học sinh đã đi tiếp thu pháp luật cùng xã hội cải tạo đâu. Tăng Điểm sao? Thuần túy là bởi vì tới cũng tới rồi, tuy nói nàng hôm nay còn hấp dẫn. Lao Lý ngươi chớ hoảng sợ, ta một lát liền đi. Tăng Điểm nói, ngươi xem ngươi cũng chưa cho ta thông cáo phí, ta còn tới lộ mặt, ngươi nhiều có lời. Chính là, Khương Duệ Trạch gật đầu. Lý Lao Âm một tiếng kêu to, ngươi lão công cũng không thông cáo phí a. Tăng Điểm ra hát thanh, hảo ra hỏa, ngươi là làm trò trước công chúng mặt thừa nhận chính mình làm chúng ta đánh không công a. Lao Lý đó là không có sợ hãi thực, không chút khách khí khoát tay, tìm nhà ngươi Khương Mạn cùng ngươi muội phu đi. Lúc này mọi người khách quý cùng học sinh đều ở hướng cơm trưa địa phương quá, Khương Mạn là đầu tàu gương mẫu đi tuốt đàng trước đầu, trong tay cầm một cái xá xíu bao ăn chính hoan. Nghe vậy nàng vẻ mặt mê mang nói, tiền. Cái gì tiền? Nga, Lao Lý ngươi là nói ta tài trợ tương lai học viện ngươi liền bán mình. A không phải, ký hợp đồng tiến hoàn vũ giải trí chuyện này đúng không? Hảo thuyết, giá hảo thương lượng sao? Khương Mạn gặm bánh bao thịt, cười tủm tỉm gật đầu. Lý Lao Âm nghẹn họng nhìn chân chối, khi nào? Lao tử sao liền bán thân? Khương Mạn ngươi không nói võ đức à, lúc trước ngươi đáp ứng cho ta đương kim chủ ba ba lúc ấy cũng không phải là nói như vậy. Hạ! Ta đều đương ngươi kim chủ ba ba, còn không phải ta nói cái gì là cái gì. Khương Mạn nói thở dài, ghét bỏ lại đồng tình nhìn Lý Lão Âm, đều lớn như vậy người, như thế nào còn tin tưởng nhà tư bản nói đâu. Không biết giống ta loại này nhà tư bản đều là phụ lòng bạc tình lại quả tính sao. Màn ảnh cố ý cấp Lý Lão Âm tới cái đặc tả. Hảo gia hỏa kia mặt giả ưu hoán, sống thoát thoát một cái lao tẩu tử. Các vong hữu là cười ha ha. Cười chết, Lý Lão Âm a, từ bỏ đi. Nhậm ngươi âm phủ chiêu số lại cường cũng đấu không lại ta Khương Võ Thần. Nhà tư bản không có lương tâm, tuyệt. Khương Mạn, ta đem nói, cho các ngươi không lời nào để nói. Chỉ có ta tò mò Chu Vương như thế nào tiếp tục trời cao, truy phong thiên vương ca vương ngộng như thế nào tiếp tục, tiểu hoàng đế hàng ngày sẽ nên đón như thế nào đòn hiểm sao. Lúc này là giữa trưa cơm trưa thời gian. Đồng thời cũng là tiết mục tổ hoán giận thời gian, đối mặt quảng đại quần chúng, điên cuồng phun tào nào đó người dạng sáng âm phủ hành vi. Kéo toàn bộ đoàn đội chạy tới Dung Thành. Tuy rằng tiết mục tổ nhân viên công tác trên mặt đều thả một cái nhân viên công tác thẻ bài, tới ngăn trở mặt. Nhưng liền kia thân hình, vừa ra kính, các vong hưu trực tiếp nhận ra tới ai là ai. Nói giỡn, Lý Lão Âm âm phủ đoàn đội, từ đạo diễn, cho tới mua cơm ngoại cần, các vong hưu đều nhận thức danh mạch, đã sớm cấp bái sạch sẽ hảo đi. Muốn nói một cái tổng nghệ hỏa đến liền phía sau màn nhân viên cũng đi theo hỏa, cũng chỉ có thế khắc sinh. Đúng lúc này, hai tiểu chỉ ra kính. Phong phát sóng trực tiếp thượng chi kỷ cấp 2 tiểu chỉ trên mặt đánh thẻ bài. Dưa chuột. Cà chua. Nay cà chua bài cùng dưa chuột bài vừa ra tới, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều tạc. Là tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột sao? Á á á á. Nguyên lai like hai cái ngoan tử cũng tới tiết mục tổ sao? Ô ô ô, quá đáng yêu, á di bao tải đã chuẩn bị tốt. Này hai cái chắn mặt thẻ bài thật sự liền tuyệt. Kia cái gì? Tiểu cà chua giống như còn không 7 tuổi. Này tiểu cái bụng viên có điểm lợi hại nha. Á Tam thấy được làn đạn, phụt cười lên tiếng. Tiểu cà chua mới vừa chạy đến Bạc Hạc Hiên bên người khoe mẽ, nghe được tiếng cười, phá lệ mẫn cảm quay đầu lại nhìn về phía A Tam. A Tam thúc thúc, ngươi vừa mới là đang cười bảo bối sao? Không có không có. Thúc thúc là đang cười làn đạn. Tiểu cà chua hoạch hoạch chạy tiến lên đi, màn ảnh thượng một cái thật lớn cà chua thẻ bài phóng đại. Bảo bối có thể nhìn xem tiên nữ các tỷ tỷ cùng xinh đẹp thúc thúc nhóm đang nói cái gì sao? A. Vốn dĩ ta không nghĩ trộm hài tử, nhưng là nàng kêu ta tiên nữ tỷ tỷ A. Xinh đẹp cao lương. Này, cái này kêu ta quái ngượng ngùng, quả nhiên mỹ mạo che không được sao. Vẫn là tiểu cà chua thật tinh mắt. Kêu cái gì, bảo bối ngươi nếu không vẫn là đừng nhìn. Lan đạn cùng bình luận có rút về công năng sao. Ta sai rồi, ta không nên nói chúng ta nói ngọt tiểu tiên nữ sốt cà chua là tiểu chư chư. Tiểu nữ hoa hỏng mất thanh âm chợt vang lên, này đó hư á di xấu thúc thúc. Bọn họ cư nhiên nói ta là tiểu chư chư. Chương 755 phiên ngoại bảo bối muốn giảm béo. Tiểu cà chua mấy ngày này là liên tiếp ở thể trọng cùng dáng người thượng bị nhục. Cứu mạng, nàng còn chỉ là cái không đến 7 tuổi tiểu tiên nữ, vì cái gì sẽ cùng mập mạp nhất lên quan hệ. Bảo bối đây là trẻ con phì, nhiều nhất. Nhiều nhất mật độ lớn điểm tiểu cà chua thanh âm dần dần trột dạ. Cách đó không xa Bạc Niệm nhấp môi, túi đầu nghẹn một chút cười, ngẩng đầu khi lại là kia phó phong đạm vân khinh Phật ra bộ dáng. Muốn mệnh chính là, phía trước hắn vẫn luôn cố tình nhược hóa chính mình tồn tại. Hiện tại, tóc dài sơ thành đơn giản đuôi ngựa, trên người hắn cái loại này xen vào thiếu niên cùng nam nhân chi gian tinh thần phân chấn thâm trầm bọc vài phần rách nát cảm, đặc biệt kia thâm thúy tuấn mỹ ngũ quan, câu động nhân tâm. Đúng lúc khi chiều màn ảnh hoảng đi kia liếc mắt một cái, đông đảo vong hưu chỉ có một cảm giác. Thâm ba bị đánh trúng. Á á á, ta Phật gia cũng quá đẹp đi. Này mỹ mạo là nghiêm túc sao? Tuyệt, quyền trọng đi. Ngươi muốn nói hắn ngũ quan lớn lên hảo, cũng thật là hảo, nhưng hẳn là không đủ trình độ đỉnh cấp, mấu chốt hắn kia thân bầu không khí cảm a. Trong một đêm thoát thai hoàn cốt, ta như thế nào cảm giác Phật gia đã là đại ca? Vừa mới Phật gia là ở cười trộm tiểu cà chua sao? Ai nha, ta như thế nào cảm giác có điểm hảo khái đâu? Trên lầu quả thực ma quỷ, Phật gia cùng tiểu cà chua cũng không thành niên đi, như vậy tiểu các ngươi liền bắt đầu khái. Tiểu cà chua là không biết trên mạng quái á gì quái thúc thúc nói cái gì lời nói. Nàng dù sao nhìn thấy Bạc Niệm cười trộm chính mình. Lập tức nàng cũng lặng lẽ đánh trả, trộm so một cái bảo bối siêu hung ánh mắt nhìn chằm chằm Bạc Niệm. Kết quả, tiểu cà chua trên mặt là có cà chua bài chống đỡ. Bạc Niệm trên mặt không có A. Toàn bộ hành trình các vong hữu liền nhìn đến Bạc Niệm ở bên kia gian nan nghẹn cười. Mộ sẽ trướng mắt thực A, có dám hay không làm chúng ta nhìn xem tiểu cà chua trông như thế nào. Vừa mới tiểu cà chua có phải hay không ở cùng Phật gia làm ngộ, cảm giác nàng hình như là đang xem Phật gia phương hướng. Vì mau ta cảm giác cà chua cùng Phật gia còn rất thủ. Theo lý thuyết hai người hẳn là không giao tế mới đúng a. Cà chua ngươi thật sự không ăn cơm chưa sao? Tiểu dưa chuột nghiêm túc nói, ngươi sẽ đã đói bụng Nga, đến cơm điểm không ăn cơm, qua cơm điểm ngươi lại đói, cũng không có cơm ăn. Không ăn Nga. Tiểu cà chua lời lẽ chính đáng hừ hừ nói, bảo bối muốn giảm béo. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đang ăn cơm, phảng phất không nghe thấy. Tiểu dưa chuột lắc đầu thở dài, nói thầm nói, ngươi sẽ hối hận. Tiểu cà chua biểu tình kiên định cực kỳ, nàng muốn giảm béo, quyết không thể lại để cho người khác lấy nàng trẻ con phì nói sự. Bạc Niệm nhìn mắt Bạc Hạc Hiên biểu tình, trộm cấp tiểu cà chua đưa mắt ra hiệu, nghề hà tiểu cà chua không có thể lĩnh hội hắn ý tứ, còn đi theo làm mặt quỷ trở về. Nguy hiểm a. Thâm Tâm. Bạch Ba Thực rõ ràng ở thu thập người bên cạnh. Bạc Niệm có bao nhiêu hiểu biết Bạc Hạc Hiên, liền có bao nhiêu hiểu biết Bạc Hạc Hiên, dù sao cũng là cùng cá nhân. Tiểu cà chua giận dỗi không chịu ăn cơm, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đều đương nhìn không thấy, chờ nàng nháo trong chốc lát tiểu tính tình, chính mình bắt đầu ăn liền hảo. Bất quá lần này tiểu cà chua hiển nhiên là chuẩn bị đấu tranh rốt cuộc. Một bữa cơm không ăn không thể làm ngươi biến gầy, sẽ chỉ làm ngươi đói bụng khó chịu. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, thật sự không ăn sao? Tiểu cà chua còn ở làm nũng, không cảm giác được nguy hiểm tiến đến, không ăn sao? Hảo. Bạc Hạc Hiên gật đầu. Làm ngươi tới bỏ chạy nàng trước mặt chén đĩa, tiểu cà chua. Đặt đi. Bạc Hạc Hiên cấp tiểu dưa chuột gắp một cái thịt cua bọc nhỏ, lúc này mới không nhanh không chậm nhìn về phía nữ nhi, làm sao vậy? Bảo bối cảm thấy cũng có thể ăn một cái túi sách. Ha ha ha ha ha. Thật hương tới quá nhanh. Ai, nếu ta có tiểu cà chua như vậy một cái nữ nhi, đừng nói thịt cua bọc nhỏ, ngôi sao ánh trăng ta đều hái xuống cho nàng. Bạc lao cẩu ngươi đối bảo bối hảo một chút được chưa? Nàng là nữ ngưỡng A. Khương Mạn ngươi đừng chỉ biết ăn A. Ô ô ô xong rồi, ta cảm giác Bạc Hạc Hiên muốn cho cà chua trước tiên lĩnh giáo cái gì là xã hội. Sự bất quá tam Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Kaka vừa mới nhắc nhở ngươi hai lần, ba ba cũng hỏi qua ngươi, chính ngươi như cũ lựa chọn không ăn. Tiểu cà chua bắt đầu nước mắt lưng tròng, chính là, không có chính là Nga. Bạc Hạc Hiên ngữ khí như cũ ôn nhu, chính mình lựa chọn, chính mình gánh vác hậu quả tuy rằng khó chịu, nhưng ai làm ngươi phía trước không có thận trọng suy xét đâu. Bạc Hạc Hiên nói xong, dừng một chút, nhìn về phía nữ nhi, vẫn là nói, ngươi cảm thấy bất mãn 7 tuổi liền có thể có không ngừng đổi ý đường sống. Chính mình nữ nhi là cái như thế nào tiểu hư bao, Bạc Hạc Hiên vẫn là rõ ràng vô cùng, đánh giá hối hận là thật hối hận. Rốt cuộc làm nàng không ăn cơm chuyện này, so làm nàng mụ mụ không ăn cơm còn muốn khó khăn. Nhưng là đi, tiểu gia hỏa này muốn dùng mánh lưới lại là một mã sự. Cố tình đi, Bạc Hạc Hiên không quá tưởng cổ vũ nàng này một không khí cùng tính tình. Khóc vừa khóc, hết thể sự tình là có thể giải quyết loại sự tình này, ở cái này trong nhà là không có khả năng. Nếu tiểu cà chua chỉ là cái tầm thường 6 tuổi tiểu bằng hưu, có lẽ Bạc Hạc Hiên sẽ càng dung túng nàng một ít, nhưng hiển nhiên nhà mình nữ nhi cùng nhi tử đều không giống bình thường. Càng đừng nói hiện tại này tiểu nha đầu dị năng cũng đã hiển lộ ra cao chót vót. Bạc Hạc Hiên cảm thấy nhằm vào nhà mình nhãi con nào đó chương trình học cùng dạy học yêu cầu phát sinh biến hóa cùng điều chỉnh. Tiểu cà chua xác định bán thảm chiêu này đối với nhà mình đặt đi vô dụng sau, nháy mắt không bán. Nàng thở dài, thành thành thật thật nói, kia đặt đi. Trong chốc lát bảo bối đã đói bụng làm sao bây giờ? Cho phép ngươi uống nước. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, khoảng cách cơm chiều còn có ước chừng 5 cái giờ. Thầm thì, tiểu cà chua bụng đã bắt đầu kêu. Hoa, cà chua tiểu tiên nữ cũng quá thảm đi. Đối diện tiểu hoàng đế Chu Hải Tượng lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, đứa nhỏ này ngày hôm qua chính là bị sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình đấm quỷ. Ở trải qua Khương Mạn thần khản lúc sau, lúc này mới kiên định chính mình vô thần tín ngưỡng. Đồng thời lại đối tiểu cà chua bốc cháy lên hữu nghị chi hỏa. Như vậy xinh đẹp tiểu tiên nữ, ai sẽ không muốn cùng nàng làm bằng hữu đâu. Chu Hải Tượng vừa định xoa một cái đùi ga tử qua đi giao bằng hữu, liền có chướng ngại vật xuất hiện. Vẫn luôn chiếc đũa, kẹp lấy hắn nhìn thượng cái kia đùi gà tử. Bạc Niệm kẹp lên đùi gà, quay đầu liền cho bên cạnh Khương Vân Xanh, nhị. Khương thúc thúc ngươi ăn. Cảm ơn. Khương Vân Xanh cười cười. Tiểu hoàng đế nhíu hạ mi, chỉ cho là trùng hợp. Chuẩn bị đi kẹp một cái khác đùi gà tử. Kết quả lại bị Bạc Niệm cấp nhanh chân đến trước. Tôn A-di ngươi ăn. Đùi gà kẹp cho Tôn Đại Ngọc. Tiểu hoàng đế, hắc. Nay tài tặc, cố ý tìm chấm phiền toái có phải hay không? Mâm, còn giữ lại cuối cùng một cái đùi gà. Tiểu hoàng đế như hổ rình mồi, Bạc Niệm thần sắc đạm nhiên. Trên bàn cơm các đại nhân giống như không nhận thấy được hai người gian vi diệu đấu tranh. Tiểu hoàng đế khó chịu thực, chính mình chính là tưởng kẹp cái đùi gà đi giao bằng hữu. Vì cái gì như vậy khó? Ở hắn chuẩn bị động thủ hết sức. Một cái ngoài dự đoán ra hỏa, cầm lấy đùi gà, trực tiếp tắt trong miệng. Liên thương một cái chân nhi, các ngươi dương mắt nhìn nửa ngày đều không ăn, vẫn là ta ăn đi. Chương 756 phiên ngoại bạc hạt hiên, quyền trọng, xem như ta nhi tử. Truy Phong Thiên Vương xoa đi đùi gà, một ngụm đi xuống, đại khối thịt nước màu mỡ đùi gà thịt liền không có. Hắn một bên ăn một bên ô, thường thường gật đầu, hương, thật hương. Tiểu hoàng đế tức khắc đối Truy Phong Thiên Vương trợn mắt giận nhìn lên, không có đùi gà tử, hắn lấy cái gì đi cùng tiểu tiên nữ làm bằng hữu? Ngươi nhìn gì a? Vương Truy Phong bực này vò sát nhi thiếu niên cũng sẽ không quán bực này có hoàng đế bệnh ra hỏa. Nhìn một cái này đôi mắt nhỏ, hoàn toàn chính là tưởng cùng hắn bạ tổ sao. Đây là ta đùi gà ngươi cho ta nhổ ra. Tiểu hoàng đế cả giận nói. Hành a. Vương Truy Phong há mồm giả trang cái y u e động tác, ta dám phun, ngươi dám tiếp theo sao? Chu Hải Tượng nào bị người như vậy dỗi quá a? Tiểu hoàng đế tính tình nhất thời lên não, ngươi có ghê tởm hay không a? Ghê tởm thành như vậy ngươi còn muốn làm ca vương. Kẻ điên mới có thể thích ngươi. Vương Truy Phong trên mặt cà lơ phất phơ tươi cười nói không liền không. Hắn như là một con mãnh hổ dường như trực tiếp nhào hướng Chu Hải Tượng, ta mẹ nó tấu chết. Một bàn tay nâng lên, đem hắn một phen ấn hồi trên ghế. Vương Truy Phong lại đứng lên, ta tấu. Cái tay kia lại ấn. Tấu. Lại ấn. Vương Truy Phong. Chu Hải Tượng ngồi ở hắn đối diện, mà hắn bên người ngồi vừa lúc là Bạc Nghiệm. Muốn mệnh. Hắn vài lần nhớ tới chịu kia hai to mặt lớn tiểu hoàng đế hai bàn tay, kết quả đều bị cái này muốn làm đại ca cấp ấn đi xuống. Phúc! Ta cho rằng muốn đánh nhau rồi, kết quả bị Phật ra một cái tắt cấp háp xuống đi. Động tác phiến dây biến tình cảnh hài kịch. Truy Phong Thiên Vương biểu tình thật sự cười chết ta. Có một nói một. Ta kỳ thật rất ngóng trông Thiên Vương qua đi đem tiểu hoàng đế một đốn đánh tơi bời. Này hùng hài tử nhưng còn không phải là xã hội đòn hiểm ai thiếu sao. Trung nhị dốc ẻn dồn thiếu niên vs cao lãnh thần bí Phật gia, mặc danh có điểm hảo khái đâu. Trên lầu, buông tha Phật gia hảo sao. Hắn còn chỉ là vị thành niên mà thôi. Huynh đệ, hảo thân thủ A. Phía trước là đệ đệ ta trông nhầm, ngươi này trên tay thỏa thỏa có công phu đi. Vương Truy Phong mới đầu cũng là tức giận, nhưng Bạc Niệm vài lần đem hắn cấp tấn đi xuống. Hảo ra hỏa, kia tay kính nhi. Vô tình thiết thủ A. Toàn bộ kim sắt tử kẹp ở hắn trên vai. Truy Phong Thiên Vương đi. Liên phục loại này có thật bản lĩnh người, chủ yếu là từ tâm, sợ đánh không lại, chính mình bị đánh. Ăn cơm. Bạc Niệm lời ít mà ý nhiều, ngươi hôm nay không phải còn muốn đi hát rong sao. Nhắc tới này cha, Vương Truy Phong người đều héo. Hắn rửa hát rong, đại khái thật sự sẽ đói chết đi. Bên kia, tiểu hoàng đế bỗng nhiên bị lượng chứ, này trong lòng lại không dễ chịu. Khó trách ngươi vừa mới cố ý đoạt ta đùi gà tử, các ngươi hai cái là một đám đi. Bạc Niệm ngước mắt nhìn về phía hắn. Vương Truy Phong vừa định phát tác, cái bàn hạ chân bị Bạc Niệm nhẹ nhàng một đá, hắn nhất thời thành thật chút, chuẩn bị xem bên người vị này đại ca phát huy. Tiểu mạn gì, hôm nay Chu Hải Tượng hành trình ra tới sao? Bạc Niệm hỏi. Hứa tiểu mạn di thanh, có chút kinh ngạc. Bạc Niệm nhẹ giọng nói, ta mộng tưởng là trở thành đại ca, cho nên chuyện thứ nhất là đem bọn họ toàn thu hoạch tiểu đệ. Tuy rằng này mấy cái tiểu đệ ta đều không quá muốn. Bạc Niệm nghiêm túc nói, bất quá dù sao cũng là mộng tưởng sao. Không hảo không nghiêm túc đối đãi. Tôn Đại Ngọc cũng thấu khởi náo nhiệt, tiểu mạn, ngươi liền giúp hắn đi. Hứa tiểu mạn tự nhiên vui đem tiểu hoàng đế này phỏng tay khoai lang quăng ra ngoài. Hành trình biểu tối hôm qua liền xác định hảo, chúng ta toàn phương vị dựa theo cổ đại hoàng đế tiêu chuẩn tới. Bạc Niệm gật đầu, có đối bia hoàng đế sao? Ung chính ra. Tiểu mạn trầm ngâm nói, ta cảm thấy hắn không tồi, kế hoạch thư ngươi muốn nhìn sao? Hứa tiểu mạn cảm thấy Bạc Niệm đứa nhỏ này rất đặc biệt. Này tóc mái sơ đi lên sau, phảng phất tiến hóa giống nhau, nàng đều có loại chính mình ở đối mặt bạn cùng lứa tuổi giao lưu cảm giác. Bạc Niệm cầm iPad, không thể không nói Hứa tiểu mạn ở cải tạo tiểu hoàng đế chuyện này thượng là thật sự để bụng. Chỉ là này tiểu hoàng đế phải đối Tiêu Ung Chính gia nói, cửa thứ nhất phòng trừng là có thể muốn hắn mạng già. Ung Chính gia tại vị 13 năm trong lúc, tục truyền viết hơn 1.000 vạn cái châu phê, đối tiêu đến mỗi một ngày chính là ít nhất 2.000 tự châu phê. Nói cách khác, Chu Hải Tượng một ngày ít nhất muốn viết 2.000 tự viết văn. Cái gì? Viết cái gì? Chu Hải Tượng vẻ mặt khó có thể tin. Hứa tiểu mạn mỉm cười, viết văn Nga. Bạc Niệm gật đầu, trừ cái này ra, Ung Chính gia tại vị trong lúc, theo thống kê mỗi ngày giấc ngủ thời gian đại khái là 4 giờ. Đào lên ăn cơm nghỉ trưa 4 cái giờ, nói cách khác ít nhất có 16 tiếng đồng hồ là ở công tác cùng học tập. Bạc Niệm nhìn hành trình biểu, nghiêm túc nói, tiểu mạn là gì, ta cảm thấy ngươi có thể lại cho hắn thêm một ít chương trình học. Hắn hiện tại tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là đã có mập mạp dấu hiệu, có thể đem giảm béo hạng mục cũng thêm đi vào. Người tính ai a? Ta dựa vào cái gì phải nghe người an bài? Chu Hải Tượng giống giận. Bằng ta mộng tưởng là đương đại ca, cho nên ta có quyền hạn thu các ngươi đương tiểu đệ. Bạc Niệm nhàn nhạt nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt đương tiểu đệ, bất quá ta sẽ áp dụng một ít ta cho rằng tất yếu thi thố. Dựa theo tiết mục tổ quy định, hết thể chỉ cần là vì mộng tưởng phục vụ thi thố đều có thể đi. Bạc Niệm nhìn về phía Lý Lão Âm, cho nên ta mặt sau hành động, mộng tưởng các lão sư đều có lý do phối hợp mới đúng đi. Lý Lão Âm trầm mặc một lát, nhược nhược nói thầm thanh, nô. Quy tắc là như vậy cái quy tắc. Vậy được rồi. Bạc Niệm gật đầu. Lý Lão Âm. Hắn môi môi chán, nhỏ giọng nói thầm nói, cảm giác này sao như vậy quen thuộc, lại như vậy bất tường đâu. Hắn này nhỏ giọng tất tất nhưng thật ra bị thu vào microphon, lọt vào quảng đại vong hưu lô thai. Có một nói một, lúc này đây, Lý Lão Âm nói ra ta tiếng lòng A. Có hay không tỉ muội cảm thấy. Liền Phật ra cho người ta cảm giác đi, rất giống người nào đó. Không ngừng cảm giác, ngay cả này nói chuyện phương thức, thu thập người thủ đoạn đều cùng người nào đó thực tương tự A. Không thích hợp. Thực không thích hợp. Ta Khương Võ Thần hôm nay cư nhiên một chữ chưa nói. Sự ra khác thường tất có yêu. Đúng đúng đúng. Em đẹp, như thế nào đống nhiên từ Bắc Thành chạy tới Dung Thành phát sóng trực tiếp đâu. Hơn nữa tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột cư nhiên còn ra kính, quyền trọng trong một đêm như là thay đổi cá nhân dường như. Đối đầu. Phía trước quyền trọng còn cùng tiểu cà chua có trộm hố động đâu. Nên sẽ không, chẳng lẽ. Cam, ta náo động lỗi thời toát ra tới. Bạc Hạc Hiên nên sẽ không có ta Khương Võ Thần ở bên ngoài làm cái tư sinh tử đi. Nguyên bản hiện trường mọi người lực chú ý đều tập trung ở Bạc Niệm trên người, chuẩn bị xem hắn như thế nào trở thành này mấy cái hôn tiểu tử đại ca. Kết quả A Tam một tiếng phụt, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. A Tam cụ thanh, nói, tình hình chúng ta sẽ không cười. Nhưng là các vong hữu náo động thật sự quá lớn. Ta có thể niệm ra tới sao? Tỷ. A Tam đem điện thoại đưa cho Khương Mạn, nàng nhìn mắt sau, cũng phụt một tiếng, đột nhiên che miệng lại, thiếu chút nữa liền đem trong miệng cơm phun ra tới. Khương Mạn lại đem điện thoại đưa cho Bạc Hạc Hiên, Bạc tiên sinh nhìn nhìn, ngươi nhìn xem ngươi có hay không giải thích tất yếu. Bạc Niệm thấy thế trong lòng một lộp bộ, trực giác nói cho hắn, giống như cùng hắn có quan hệ đâu. Bạc Hạc Hiên xem sau, thần sắc nhưng thật ra như thường. Hắn nghiêng đầu chiều Bạc Niệm phương hướng vọng qua đi. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt câu môi nói, cái này vong hưu nói cũng không sai. Quyền trọng, cũng coi như là ta nhi tử. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Lý Lão Âm một mông quăng ngã ở ghế phía dưới, toàn bộ quăng ngã ngốc vòng. Trử Thiên Tú cùng Hứa Tiểu Mạn này hai cái không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng ngốc nghếch nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, vẻ mặt khó có thể tin. Phát sóng trực tiếp trên đường đống nhiên cho hấp thụ ánh sáng có nhi tử. Còn lớn như vậy một cái nhi tử. Ca, ngươi có phải hay không muốn chết? Chương 757 phiên ngoại Bạc Hắc Hiên cảm thấy đứa con trai này không tồi. Ồ, vừa mới nhà tiên tri là ai? Mau ra đây. Không thể nào, thật là Bạc thần nhi tử. Này, lớn như vậy nhi tử, nếu là thân sinh nói, đến là cùng Khương Võ Thần kết hôn trước liền có đi. Không không không. Ta CP không có khả năng bè, nhiều năm như vậy. Nếu là Bạc Thần thật gạt Khương Võ Thần sớm làm ra tới lớn như vậy một cái nhi tử, Khương Võ Thần hiện tại tuyệt đối là quả phụ. Ta cảm thấy hẳn là không phải thân sinh đi, ta vẫn là tin tưởng Bạc Thần nhân phẩm. Hơn nữa quyền trọng cùng Bạc Thần chỉ là cái loại này bầu không khí cảm cùng khí chất tương tự, diện mạo tới lời nói, vẫn là không giống. Bạc Hạc Hiên còn không có bắt đầu giải thích đâu, các vong hữu cũng đã bắt đầu cho hắn tẩy. Ta có một cái lão đại ca. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Bạc Hạc Hiên mở miệng là như thế này một câu. Tuổi rất lớn, người cũng vô dụng, nhưng liền nhận như vậy một cái nhi tử, đem hắn đương thân nhi tử đau. Với ta mà nói, hắn cũng hỏa thân nhi tử không có gì khác nhau. Đúng vậy. Khương Mạn gật đầu, cho nên hiện tại nhà ta liền có bốn cái hài tử, quyền trọng. Về sau đại gia cũng có thể kêu hắn Bạc Niệm, chính là nhà của chúng ta đại nhi tử. Bạc Niệm ngượng ngùng cười cười. Trử Thiên Tú cùng Hứa Tiểu Mạn đều là vẻ mặt không nghĩ tới biểu tình. Tiết mục tổ mọi người càng là không nghĩ tới, Lý Lao Âm trực tiếp cử cái thẻ bài. Mặt trên viết vài cái thể chữ đậm nét viết hoa bôi đậm. Khương Mạn nhún vai, không có biện pháp à, nhà nàng Bạc Hạc Hiên này nói cũng thật là chân tướng a. Kia quyền trọng phía trước, không phải Bạc Niệm vừa tới thời điểm, tỷ ngươi cùng tỷ phu sẽ biết sao? Hứa Tiểu Mạn hiếu kỳ nói. Lúc ấy là thật không biết. Khương Mạn luôn có biện pháp có thể đem tình huống này cấp viên đi lên, nay không tối hôm qua mấy tiểu tử kia đùa giỡn nói giỡn sao? Ta cùng Bạc Hạc Hiên liền đi tra xét, này một tra, xảo. Bạc Hạc Hiên đem Bạc Hạc Hiên xưng là lão đại ca đi. Đảo cũng không sai. Chính mình quản chính mình kêu đại ca, cũng là không ai. Cam, này phức tạp thân thích quan hệ. Khó trách Phật gia dùng những cái đó thủ pháp như thế quen mắt, nguyên lai thật đúng là thân thích ca. Ta liền tò mò, là người phương nào có thể trở thành bạc thần đại ca. Nghe đi lên bạc thần cùng cái này đại ca quan hệ rất có ý tứ a, vì sao nhắc tới đối phương khi như vậy nghiến răng nghiến lợi đâu. Gì, nói như vậy nói, nhà các ngươi chẳng phải là sao thiếu một. Thiên Tú đông nhiên nói, như thế nào cả chua cùng dưa chuột đều tới, ta Yến Lương chất nhi không có tới. Nhắc tới Yến Lương, bạc Khương hai vợ chồng đều tưởng thở dài. Chỉ có tiểu cà chua, chột dạ xúc đầu dưa. Tiểu Lương ở ta ba bên kia. Bạc Niệm mở miệng nói, tin tưởng hắn sẽ có một cái vui sướng cuối tuần. Vui sướng cuối tuần. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn nội tâm đồng thời sinh ra một cái thật lớn dấu chấm hỏi. Sẽ sao? Người xác định. Tiểu Yến Lương tinh thần lực đích sắc cường đại. Cho nên ở biết tiểu cà chua mang theo Bạc Niệm trốn chạy lúc sau, mặc dù hắn nội tâm là hỏng mất, trên mặt hắn như cũ thực ổn được. Ở Bạc Hạc Hiên mời hạ, Tiểu Yến Lương cùng Hắc Ba Ba cộng vào cơm trưa, đương nhiên, hắn là không kia phúc khí hưởng dụng biến dị thú liệu lý. Trời biết Tiểu Yến Lương có bao nhiêu may mắn chính mình không kia chịu phục. Bạc Hắc Hiên một lần nữa chuẩn bị cơm trưa là người bình thường có thể ăn cái loại này, Yến Lương vốn là không phải một cái kén ăn hài tử, hắn thực mau liền ăn xong rồi cơm trưa, tưởng nói đi rửa chén tới. Bạc Hắc Hiên lắc đầu nói không cần, chỉ thấy hắn đánh một chút quăng não, chén đĩa đều ở trong chớp mắt trở nên chạy nhanh, hơn nữa chính mình tìm về đến tủ bát thượng. Ở tương ứng vị trí thượng bày biện hảo. Yến Lương trương đại cái miệng nhỏ. Cái này công nghệ cao là hắn ở qua đi chính thức chưa thấy qua. Đây là quăng não, ngươi dùng tròng đen chứng thực một chút. Bạc Hắc Hiên đưa cho Yến Lương một cái quăng não, ta cho ngươi nhà này quyền hạn, bên trong có một ít công năng ngươi có thể chính mình trước hiểu biết một chút. Đem nơi này coi như chính mình ra. Bạc Hắc Hiên nói dừng một chút, nơi này chính là nhà của ngươi. Tiểu Yến Lương nhuẩn miệng cười, cảm ơn Hắc Ba Ba. Bạc Hắc Hiên không quá am hiểu cười, cho nên chỉ là kéo kéo khỏe miệng. Tâm tâm bọn họ lại trở về bên này phòng trừng muốn chút thời gian, này đoạn trong lúc, ngươi có thể chính mình ở căn cứ nội tự do hoạt động, chỉ cần không chạy ra căn cứ đều là an toàn. Bạc Hắc Hiên nhẹ giọng nói, mặt khác cái kia cơ giáp bắt trước điều khiển, nếu ngươi có hứng thú cũng có thể tiếp tục nếm thử. Tiểu Yến Lương ánh mắt sâu kín vừa động, ta có khả năng tư thế thật sự cơ giáp sao? Không chỉ là ở khoang mô phòng nội điều khiển giả. Bạc Hắc Hiên trong mắt ý cười thâm vài phần. Cái này phải xem chính ngươi bản lĩnh. Hắn nhẹ giọng nói, nếu ngươi có thể thông quan cơ giáp khoang mô phỏng thí nghiệm, như vậy ta khiến cho ngươi điều khiển thật sự cơ giáp. Tiểu Yến Lương hai mắt sáng lên, thật vậy chăng? Ân, một lời đã định. Hắc Ba Ba ngươi đi vội đi. Ta sẽ chính mình chiếu cố hảo tự mình. Tiểu Yến Lương ngoan ngoãn đối Bạc Hắc Hiên gật gật đầu, liền về phòng đi. Hắn vốn chính là cái thực an tĩnh hài tử, giỏi về cho chính mình tìm sự tình làm. Bạc Hắc Hiên kỳ thật vẫn là có chút lo lắng hắn có thể hay không là nghẹn, dù sao cũng là một người bị dừng ở cái này thời không, lại không phải dừng ở tỉnh ngoài, mua một trương vé máy bay là có thể về nhà cái loại này. Hắn mở ra quang não theo dõi hình ảnh, nhìn hạ Tiểu Yến Lương về phòng sau đang làm cái gì. Lại thấy Tiểu Gia Hỏa này thật liền thành thành thật thật nằm ở phòng trên giường, nghiên cứu quang não. Tiểu Yến Lương bắt được quang não kia một khắc liền cảm thấy thứ này thật sự quá có ý tứ. Giống như là vừa giờ đi vào hiện thực, trở nên càng thêm vĩ mô bao la. Thả này quang não có điểm giống quá khứ Internet, bên trong có đủ loại tri thức cùng tin tức tất cả đều là về thế giới này. Yến Lương muốn đi thao tác cơ giáp, nhưng lại không cấp tại đây nhất thời, hắn cảm thấy chính mình nhất cần thiết trước hiểu biết, chính là chính mình thân ở với như thế nào một cái thời đại. Bạc Hạc Hiên nhìn nghiêm túc học tập Tiểu Gia Hỏa, tâm tình có chút phức tạp. Bạc Hạc Hiên kia ngu xuẩn, tuyển nhi tử ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Chương 758 phiên ngoại Bạc Niệm VS Truy Phong Thiên Vương. Tương lai trường học hướng đi, không phụ mọi người sở liệu. Liên như năm đó thế khắc sinh, đồng dạng âm phủ mở màn, sau đó chậm rãi thoát ly quỹ đạo, cuối cùng thành một con vô câu vô thúc, giải chân phát hoan ngựa điên. Bạc Niệm tiếp nhận sau, này con ngựa, càng điên rồi. Hôm nay này một tập, hiển nhiên chính là luận Bạc Niệm Phật ra như thế nào trở thành đại ca. Hắn cái thứ nhất đối tượng chính là Truy Phong Thiên Vương. Ngươi tưởng trở thành ca vương. Bạc Niệm thực nghiêm túc hỏi, hiểu nhiều ít nhạc cụ. A, cái này Truy Phong sờ sờ cái múi, nhiều A. Cái gì trống giặt, đàn guitar, bạt ta đều có thể. Bạc Niệm gật đầu, ở trên vở câu họa đánh xoa. Người âm vực là nhiều ít. Ha, gì gì ngọn ý. Truy Phong Thiên Vương lại là vẻ mặt ngốc, nga, âm vực à, cái này ta không có giải, nhưng ta cảm thấy chúng ta loại thấp nhất âm cùng nhân loại tối cao âm ta đều có thể đạt tới. Bạc Niệm ở trên vở viết động tác dừng một chút. Ngước mắt nhìn hắn một cái, gật đầu, tự tin là nhân loại tốt đẹp phẩm đức chi nhất. Đúng không, ta cũng như vậy giác. Truy Phong Thiên Vương lời nói còn chưa nói xong, Bạc Niệm bỏ thêm một câu, nhưng không thể mù quáng. Truy Phong Thiên Vương. Ha ha ha ha. Nay chậm nửa nhịp độc miệng, thật sự hảo bạc thần A. Không hổ là con trai nuôi. Không cần mù quáng tự tin A Thiên Vương. Tuy rằng ta cảm giác Thiên Vương đã không phải một câu tự tin có thể khái quát. Ở đã trải qua bên đường hát rong cùng phát sóng trực tiếp hát rong hai trọng đả kích, Truy Phong Thiên Vương còn không có nhận thức đến chính mình cùng âm nhạc việc này không hề khả năng, thả trước sau tin tưởng vững chắc chính mình có thể thành ca vương, hắn loại này kiên trì cũng rất tuyệt. Mấy vấn đề thiếu niên, Truy Phong Thiên Vương xem như ngoại tại tật xấu nhỏ nhất, cũng liền trung nhị còn có phi chủ lưu sờ mát điểm. Không thấy được đi, vừa mới hắn không phải thổi chính mình chống giặt gì đó đều được sao. Chờ đến Phật gia hỏi âm vực thời điểm hắn lại một bộ người ngoài nghề bộ dáng. Duy trì trên lầu, ta cảm giác Truy Phong Thiên Vương là thật sự không hiểu âm nhạc, hắn nói thích âm nhạc muốn làm ca vương, ta cảm giác tựa như chê cười dường như. Đừng quên hắn phía trước hát dòng khi đàn guitar treo ở trên cổ chính là cái bài trí, phóng đều là nhạc đệm hảo sao. Truy Phong Thiên Vương cảnh giác nhìn chằm chằm Bạc Nghiệm, ngươi nên sẽ không cùng trừ đại gia là một cái con đường, muốn tan rã ta tự tin, phá hủy ta mộng tưởng đi. Sẽ không. Bạc Nghiệm lắc đầu, nói thực ra ngươi mộng tưởng như thế nào với ta mà nói cũng không quan trọng. Cũng không cái gọi là. Rốt cuộc ta mộng tưởng chỉ là trở thành đại ca, mà không phải giúp tiểu đệ thực hiện hắn mộng tưởng. Hào gia hỏa. Ta Phật gia còn tuổi nhỏ liền có đỉnh cấp hạn phạ tiềm lực A. Tuổi này, như vậy bá tổng, như vậy công thật sự hào sao. Qua đi khinh thường tỷ đệ luyến, đệ đệ sao, ngốc nghếch, ai sẽ tìm so với chính mình tuổi còn nhỏ, kia không phải dưỡng nhi tử sao. Nhìn đến Phật gia sau. Gì chất luyến cũng không phải không được. Không trách chăng các vong hữu bị Bạc Niệm mê đến quá sức. Tựa như một đám dê con trong đàn đống nhiên xuất hiện một con báo, tư thái kiện mỹ, tràn ngập công kích dục cùng dã tính lực hấp dẫn. Rất khó làm người không đồng nhất mắt chú ý tới hắn. Rốt cuộc ở rất nhiều người trong mắt, 17 tuổi nam tính xen vào thiếu niên cùng nam nhân chi gian, 15 tuổi nam tính xen vào nam hải cùng thiếu niên chi gian. Đương nhiên nam nhân chính mình không như vậy cảm thấy, bọn họ vẫn luôn cảm thấy chính bọn họ đến chết đều là thiếu niên. Bạc Niệm cho người ta cảm giác liền rất mâu thuẫn. Trên người hắn không có cái loại này thiếu niên trúc chắc, ngây thơ, vô tri hoặc là tuổi này ngốc nghếch. Tựa như một con tuy vẫn là tuổi nhỏ, nhưng đã dáng người mạnh mẽ, săn thú vài chỉ linh dương xinh đẹp mỹ châu báu. Đặc biệt là khôi phục Bạc Niệm thân phận, không cần lại ngụy trang thành quyền trọng sau, hắn cả người quả thực đều ở sáng lên. Có nói là một phương khí hậu dưỡng một phương người, Bạc Niệm trên người nào đó khí chất là thời đại này bồi dưỡng không ra. Đây cũng là hắn như vậy hấp dẫn người nguyên nhân chí nhất đi. Bạc Niệm ký lục hảo sau, liền mang theo Truy Phong Thiên Vương lao thẳng tới phòng học nhạc. Nay đến cảm tạ với Khương Mạn Hoàn Vũ giải trí hữu nghị tài trợ, mấy năm nay điện ảnh vòng vẫn luôn hướng tới Dung Thành cùng Du Thành rời đi, Hoàn Vũ cũng ở Dung Thành bên này sáng lập một nhà chi nhánh công ty. Chủ yếu làm chính là luyện tập sinh sản xuất. Thiên Tú dù sao cũng không sự, mừng rỡ đương cái ăn dưa của chúng, đi theo một đường toàn xem Bạc Niệm như thế nào phát huy. Tới rồi Hoàn Vũ giải trí phân bộ, đi vào, Thiên Tú liền tấm tắc lên. Ta lão muội nhi chính là ngang tàng A. Khương Bá Nhạc chi tâm rõ như ban ngày, đây là muốn quảng tìm Thiên Lý Mã A. Luyện tập sinh công ty đều chạy đến bên này. Tiểu Niệm, ngươi thúc ta hoài nghi là ngươi lấy công làm tư A, có phải hay không muốn mượn cơ hội này cho ngươi mẹ nuôi công ty làm tuyên truyền đánh quảng cáo A? Bác Niệm ân. Một tiếng, nghe vậy vui lùa nói, này đều bị tú thúc ngươi phát hiện sao? Là ta thất sách A. Ha ha ha ha. Thời buổi này Khương Bá Nhạc công ty còn cần đánh quảng cáo sao? Bao nhiêu người tức tiêm đầu tưởng đi vào còn không thể nào vào được a? Hoàn Vũ giải trí luyện tập sinh, ở trong ngành chính là công nhận ngạnh thực lực hảo sao. Ngươi có thể không tin luyện tập sinh, nhưng ngươi không thể không tin Hoàn Vũ giải trí. Hoàn Vũ giải trí luyện tập sinh cũng được công nhận phúc lợi đãi ngộ tốt nhất hảo đi, kia đãi ngộ đều phải đuổi kịp bắt sát, chỉ cần không làm yêu, thật chính là tiền đồ vô hạn hảo. Truy Phong Thiên Vương này một đường là đông nhìn xem tây nhìn xem, tò mò thực. Bọn họ một đường trải qua vài cái phòng luyện công. Có đoàn thể cũng có đơn người cái loại này. Liên phải chuyển biến thời điểm, một đạo lảnh lót cao âm nhảy vào người trong thai, cho người ta một loại trước mắt kim quang sán sán cảm giác. Bạc Niệm theo bản năng nói, kim sắc nam cao âm. Này nói cao âm sắp sửa kết thúc hết sức, bên cạnh lại tiếp vào Hoa Khang, thuần thuần âm nhạc siêu cao kỹ xảo, dễ nghe đến làm người cảm thấy lỗ thai đều phải mang thai. Tà cam. Này hai thanh âm tuyệt. Muốn biết có thể sướng ra như vậy kim sắc nam cao âm cùng Hoa Khang hai cái đại bảo bối trông như thế nào. Phật gia nhìn xem hài tử đi. Cầu giải mật. Bạc Niệm cũng không có út út mở mở, chuyển tiến cái kia phòng luyện công sau, hai cái tiếng trời tiếng động bản tôn cũng lộ ra gương mặt thật. Lan đạn một mảnh gà gáy. Trên thế giới này thật liền có chút người lớn lên đẹp không nói, ông trời còn các loại cướp hướng trong miệng hắn rót cơm ăn. Mà như vậy thiên tuyển chi tử ngươi cho rằng ở Hoàn Vũ giải trí chỉ có một sao. Không. Thật là so xem đều là. Cả trai lẫn gái, không có chỗ nào mà không phải là ưu tú muốn mệnh. Ta thiên, ta có loại ta ở tham quan hoàng đế hậu cung cảm giác. Đương hoàng đế cũng bất quá như thế đi, ta sao cảm thấy này một ván hẳn là kêu lên Chu Hải Tượng kia tiểu hoàng đế. Cho hắn biết cái gì là thật thật đế vương sinh hoạt. Ta liền tò mò này một đường đi tới, Truy Phong Thiên Vương tự tin thật sự còn ở sao. Nếu như vậy đều không bị phá hủy tự tin. Kia người này tâm thái từ nào đó góc độ tới nói, cũng là khác loại cường đại. Tiến phòng luyện công phía trước, Bạc Niệm nhìn về phía như cũ tò mò bên trái Cố Hữu Mong Vương Truy Phong. Hiện tại, ngươi vẫn là cảm thấy chính mình có thể trở thành ca vương sao? Kia cần thiết ta. Vương Truy Phong không chút do dự nói, tưởng cũng không dám tưởng, kia như thế nào làm a? Ta cảm thấy ta chính mình hành là được. Chương 759 phiên ngoại ta đem ngộng tưởng giấu ở con bướm kén chờ nó phu hóa. Truy Phong Thiên Vương tự tin, thật sự lệnh các vong hữu đều thán phục. Hơn nữa hắn không phải thể hiện, mà là thật sự liền như vậy cho rằng. Trử Thiên Tú giơ tay vò vò hắn đầu, khá tốt. Hắn phía trước cố ý gõ tiểu tử này, nhưng hiện tại đi. Kỳ thật tiểu gia hỏa này trừ bỏ không thích hợp ca hát ngoại, ghét học ngoại, tật xấu thật không tính nhiều. Cũng không phải cái loại này không coi ai ra gì gia hỏa. Ta xem qua ngươi phát sóng trực tiếp. Bạc Niệm không nhanh không chậm nói, vào phòng luyện tập sau, hắn bỏ đi áo khoác. Phòng luyện tập nội có điểm nhiệt, trên người hắn xuyên áo khoác ra, trong chốc lát diễn tấu lên cũng không có phương tiện. Màu đen đoàn tê, cánh tay đường cong sạch sẽ lại lưu loát, hắn nhậm thục chiều đàn điện tử bên kia qua đi, ngón tay thon dài ở trên bàn phím rơi xuống mấy cái âm. Ngước mắt nhìn về phía Truy Phong Thiên Vương, phía trước phát sóng trực tiếp ngươi sướng chính là chính mình viết sao? A. Ngươi nói ta thuận miệng dạp kia vài câu từ A. Đúng vậy, Truy Phong Thiên Vương gật đầu, bất quá kia không phải ca A, liền nghĩ đến đâu nhi sướng đến chỗ nào sao hắn liền đương. Khi sướng gì đều quên mất. Khá tốt. Bạc Niệm nhẹ giọng nói. Tay ở trên bàn phím đạn quá, một đoạn khúc nhạc dạo xuất hiện. Bạc Niệm mở miệng nhẹ nhàng ngâm nga. Ta đem mộng tưởng giấu ở con bướm kén chờ nó phu hóa. Cười nhạo nói ta vớ vẩn. Phù hoa nói ta nhà mộng tưởng hão huyền. Các ngươi nói nó là cái hư kén trường không ra lộng lấy cánh phá hư điệp. Ta không tin nó không thể lớn lên. Mở đầu này đoạn than nhẹ thiển sướng, đem Truy Phong Thiên Vương cùng Thiên Tú đều cấp chấn trụ. Các vong hưu cũng là động tác nhất trí ở công bình thượng đánh ra đại trường xuyến dấu chấm hỏi. Ta đi Phật ra là cái gì nhân gian lý tưởng Mỹ thiếu niên? Còn sẽ biên khúc? Nay ca tử ta có ấn tượng, thật đúng là Truy Phong Thiên Vương ngày hôm qua dầm gì quá, bất quá hắn dùng chính là nói hát hơn nữa không phải liền ở bên nhau. Phật ra đây là đem Truy Phong Thiên Vương toái toái niệm từ nhi trọng tổ một chút, sau đó lại ra công. Thiên Vương, nghe tỉ một câu khuyên. Cái này đại ca ngươi liền nhận đi. Thật sự sẽ không mệt. Bạc Niệm nhìn Truy Phong Thiên Vương, ngươi tử, ta đơn giản sửa lại một chút, quá mức cái khúc, hoàn chỉnh bản muốn nghe sao. Tưởng, Truy Phong Thiên Vương đầu điểm như gà con mổ thóc. Bạc Niệm nga thanh, tay trái nắm cổ tay phải nhẹ nhàng chuyển động, vậy ngươi nên cứ gọi ta cái gì? Truy Phong Thiên Vương còn không có bắt đầu kêu, làn đạn các vong hưu đã bắt đầu hò hét. Lao công! Lao công xem ta! Tỷ tỷ đại về đại, nhưng tỷ tỷ thương tiếc người à, thành thục nữ nhân mị lực không thể nghi ngờ. Chết nữ nhân các ngươi cũng ngay. Con rể a, ngươi phải bảo vệ hảo tự mình a. Nhạc mẫu hiện tại thực lo lắng ngươi nhân thân an toàn a. Một đám mộng nam mộng nữ, Truy Phong Thiên Vương cho các ngươi tự tin đúng không? Phật gia cần thiết thuộc về ta tiểu cà chua. Niệm niệm nhất tâm, vĩnh viễn lưu truyền. Niệm tâm CP tái cao. Các vong hữu này đó xôn xao, Bạc Niệm bản nhân là không hiểu rõ. Hắn liền lẳng lặng nhìn Truy Phong Thiên Vương. Đại ca. Truy Phong Thiên Vương đôi tay ôm quyền, kích động đều phải tiến lên một cái nửa quỳ anh em kết bái. Liền hướng này bài hát. Ngươi chính là ta đại ca A. Đại ca ngươi cũng quá trâu bò, ngươi lại như thế nào đem này ca làm ra tới. Ngươi nguyên lai vẫn luôn chú ý ta kênh sao. Ngươi có phải hay không mê luyến ta. A không đúng. Ngươi có phải hay không ta fans? Đại ca ngươi cùng ta kỳ thật là song mũi tên đúng không? Ta liền biết, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ngươi trầm mặc ít lời, vừa thấy chính là cái làm đại sự. Quả nhiên ngươi chính là làm đại sự a. Truy Phong Thiên Vương kia nói nhảm lời nói a, hoàn toàn là xoắn úp thức phun ra ra bên ngoài sái. Đừng nói Bạc Niệm, ngay cả Thiên Tú đều chen vào không lọt miệng. Các vong hữu liền nhìn đến Tú Nhi vài lần tưởng mở miệng, đều nhắm lại miệng, có mấy lần tay đều giơ lên, lăng là buông đi. Cười chết. Qua đi duy nhất làm Tú Nhi không mở miệng được chính là Bạc Khương hai vợ chồng, bất quá đó là bị dỗi không lời nào để nói, này một đợt, thuần túy là áp chế a. Ha ha ha ha. Trử Thiên Tú ngươi cũng có hôm nay. Ngươi không phải được xưng miệng cường vương giả sao? Cư nhiên bại bởi kẻ hèn Truy Phong tiểu thiên vương. có một nói một, Truy Phong Thiên Vương này đứng tấn phát ra uy lực thật sự đại, chẳng những làm Thiên Tú nói không nên lời lời nói, còn làm Phật gia á khẩu không trả lời được. Ngươi nói hắn ở nói hiệu nói vượn đi. Phật gia nhìn hắn kênh, sửa lại hắn nước miếng ca lại là sự thật, ngươi nói không phải song mũi tên đi. Phật gia muốn cái này tiểu đệ, hắn muốn cái này đại ca, tựa hồ lại là song mũi tên. Bạc Niệm đối Truy Phong Thiên Vương nhiệt liệt phản ứng, như cũ có vẻ thực bình tĩnh, phảng phất hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay. Tình cảnh này, tổng không khỏi cho người ta một loại cảm giác. Giờ phút này yêu cầu một chữ mạc, ta không làm đại ca thật nhiều năm. Tổng cảm thấy Phật gia đương đại ca chuyện này đi, không thể xưng là mộng tưởng, không hề khiêu chiến khó khăn a. Liên thiếu niên này, hắn còn cần đương đại ca cái này mộng tưởng sao? Tiết mục tổ. Lý Lao Âm. Ngươi muốn hay không đi xem hiện tại Vậy Bổ Thượng Phật gia có bao nhiêu tiểu đệ? Vậy Bổ Thượng, Phật gia cái này hot sẽ ở cao cư đứng đầu bảng. Phía dưới một tảng lớn tiểu đệ tiến đến điểm số đưa tin. Thiệp xuất hiện mới một giờ thôi, thảo luận số đều phá 1 tỷ, có thể thấy được Bạc Niệm có bao nhiêu hỏa. Hắn cấp Truy Phong Thiên Vương sửa này bài hát chưa hoàn thành phiên bản cũng bị nhanh chóng truyền bá. Ta đem mộng tưởng giấu ở con bướm kén chờ nó phu hóa, câu này thật sự quá mỹ. Thiên Vương cũng không phải không học vấn không nghề nghiệp a. Phật gia, ngươi xác định không có thế ngươi tiểu đệ hoàn thành mộng tưởng. Phật gia nghĩ như thế nào, phàm nhân lại sao lại biết đâu. Bạc Niệm nhận lấy cái này tiểu đệ sau, cũng không vội vã rời đi, đổi mấy cái nhạc cụ, làm cho Vương Truy Phong mặt giúp hắn đem này bài hát dư lại khúc cấp phổ xong rồi. Vương Truy Phong toàn bộ hành trình chính là xem thần tượng ánh mắt ta, đó là thật sự phục. Đại ca, giao giao ta. Giao giao ta. Giao giao ta. Vương Truy Phong một chỉnh mắt lấp lánh. Giáo ngươi có thể. Bạc Niệm mới vừa đánh xong chống giặt, hắn ngón tay nhẹ động, cổ đồng ở trên ngón tay liền xoay vài vòng. Bạc Niệm nhìn về phía hắn, hỏi, vì cái gì thế nào cũng phải đương ca vương. Còn có thể vì cái gì, bởi vì ta muốn làm bái. Vương Truy Phong tùy tiện trả lời nói. Chỉ có nguyên nhân này sao? Bạc Niệm ngữ khí như cũ bình tĩnh, thật thích ca hát, muốn làm ca vương nói, như thế nào liền khung nhạc đều xem không hiểu. Hại! Ta liền không thích các ngươi lời này. Truy Phong Thiên Vương bẹp miệng. Đại ca ngươi điểm này liền cùng Tú Thúc giống nhau, không bằng cấp không hảo thành tích liền không tương lai, xem không hiểu khung nhạc liền không thể ca hát lạc. Hắc, tiểu tử ngươi này liền đem ngươi thúc ta cho ngươi nói những cái đó lời vàng ngọc cấp xuyên tạc hơn phân nửa a. Thiên Tú rốt cuộc tìm cơ hội xen miệng. Lúc này đây Bạc Niệm không làm Truy Phong Thiên Vương tiếp tục lên tiếng, mà là đoạt đoạt nói. Trừ bỏ ta cùng Thiên Tú thúc ngoại, còn có ai đối với ngươi nói qua loại này lời nói? Truy Phong Thiên Vương một chút ngây ngẩn cả người. Thế. Ta cảm giác Phật gia bắt lấy vấn đề mấu chốt. Cho nên Truy Phong Thiên Vương rốt cuộc là thật sự tưởng trở thành ca vương, vẫn là bởi vì ai nói hắn không được, cho nên mới tưởng chứng minh chính mình hành đâu. Chương 760 phiên ngoại Truy Phong Thiên Vương ngộng tưởng vỡ lòng là. Ngoài dự đoán chính là, Vương Truy Phong trả lời. Nhà ta thật đúng là không ai nói ta không được. Ta ba cũng hảo, ta mẹ cũng hảo, đều rất duy trì ta truy mộng, bọn họ đều cảm thấy ta có thể thành ca vương. Ta lại mua sai cổ. Ta suy nghĩ Thiên Vương có phải hay không ở truy mộng chuyện này thượng cũng có chính mình tự tin lý giải. Xác định người trong nhà đều duy trì sao? Đúng vậy. Nếu đều duy trì, hắn liền sẽ không xuất hiện ở tương lai học viện thượng, Lý Lao Âm có cơ hội triển lãm hắn âm phủ đại pháp. Này quen thuộc xoay ngược lại thời khắc ta ái. Cho nên chân tướng rốt cuộc là cái gì? Trừ Thiên Tú nói, đích xác ngươi ba mẹ đều thực duy trì ngươi truy mộng, đem ngươi ném tới này tiết mục cũng không phải bọn họ ý tứ. Thiên Tú nhìn về phía Thiên Vương. Là ngươi ông nội ý tứ. Sao có thể? Vương Truy Phong một cái giật mình, đôi mắt trừng đến đại đại, ta cả nhà trên dưới ai đều có khả năng ngăn cản ta truy mộng, duy độc ta ông nội là không có khả năng. Vì cái gì? Bạc Niệm tò mò hỏi. Tới tới. Đây là xoay ngược lại. Nhất không có khả năng chính là nhất khả năng. Xem ra thật là ông nội a. Vương Truy Phong biểu tình quái dị vô cùng, ta ông nội đều qua đời 1 năm, hắn như thế nào ngăn cản ta truy mộng? Còn đem ta đưa tới nơi này à? Báo mộng cấp tiết mục tổ sao? Phúc, thực xin lỗi. Lại tới xoay ngược lại. Cái này xoay ngược lại là ta không nghĩ tới. A, ông nội đã qua đời à? Này, này đích xác không quá khả năng à? Báo mộng khẳng định không có khả năng, tuy nói Lý Lão Âm được xưng âm phủ đại sư, nhưng hắn cũng không kia năng lực thật sự thông phía dưới kém đại ca đúng không? Trừ Thiên Sách nghiêm trang nói hiệu nói vượng, đương nhiên, hắn nếu thực sự có này năng lực, ta cũng không có khả năng biết, càng không muốn biết. Thiên Tú này sóng nội hàm lao lý là âm phủ người thao tác tuyệt đối ở tầng khí quyển. Đúng vậy, ai có thể bảo đảm lao lý cùng phía dưới ca lão quan nhi không điểm liên hệ đâu. Khoa học cuối là huyền học, tổng nghệ đạo diễn cuối là. Lý Lao Âm. Lý lão âm, ta cảm ơn các ngươi này đàn lão lục. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu cách trong chốc lát không củ Lý lão âm đó là cả người không thoải mái. Lý lão âm tổng nghệ đi, không có khách quý ở cố tình khôi hài, nhưng chính là thực khôi hài. Nhưng khôi hài rất nhiều, các vong hưu càng muốn xem chính là này một đám tươi sống người, một đám ly kỳ mộng tưởng sau lưng che giấu những cái đó chuyện xưa. Truy Phong Thiên Vương toàn bộ ngốc vòng trạng thái. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói, sao có thể là ta ông nội, đừng nói hắn qua đời, liền tính không qua đời hắn cũng không có khả năng ngăn cản ta a. Bạc Niệm phảng phất nói chuyện thiếm, tự nhiên mà vậy tiếp tra hỏi, ngươi cùng ngươi ông nội quan hệ thực hảo. Kia cần thiết. Đỉnh Nưu. Đỉnh Nưu hảo quan hệ. Truy Phong Thiên Vương giơ ngón tay cái lên, ta thần tượng chính là ta ông nội. Hắn tuổi trẻ thời điểm chính là chơi dốc en rồn, còn tổ dàn nhạc đâu. Ta dốc en rồn vỡ lòng người chính là ta ông nội. Hảo gia hỏa. Nguyên lai đầu sỏ gây tội là ông nội. Không nghĩ tới không nghĩ tới. Nếu là ông nội vỡ lòng, vì cái gì ông nội phản đối Truy Phong cái này mộng tưởng đâu. Con trình đến giống di nguyện giống nhau, không chịu xem chính mình tôn tử đi chính mình đường xưa. Trừ thiên tú này đạo sư cũng buồn bực thực a. Cha ngươi không thành thật a, như vậy quan trọng tình báo, hắn cư nhiên không có nói cho tiết mục tổ. Ngươi nhi tử bỏ học Truy Mộng, khởi nguyên với ngươi lão cha dốc ẻn rồn dẫn dắt. Hại, cha ta kia đại bỏ đồ ăn. Nói sai nói sai. Truy Phong Thiên Vương đột nhiên tự vào miệng, hoảng loạn đối màn ảnh nói, cha ta đại xoáy so. Vũ trụ vô địch, trong lòng ta đệ nhất. Vương Truy Phong nói, đối với màn ảnh đa dạng so tâm, còn không xong bước đi hôn gió. Vương Chí Điển. Ta yêu nhất lao phụ thần, đại xoáy so lao cha. Ta ái ngươi thu được sao? Vương cha tỏ vẻ, nghịch tử, lan. Vương cha thu được, trở tay móc ra kim cô đồng, đánh tơi bởi hảo đại nhi. Ha ha ha. Đại bò đồ ăn biến đại xoáy so cười chết, Thiên Vương phản ứng chính là nhanh chóng a. Ta rốt cuộc ghét đến Truy Phong Thiên Vương đáng yêu điểm, hắn thật sự hảo có ý tứ a. Tuổi này thiếu niên nhất sĩ diện, nguyện ý làm trò trước công chúng biểu đạt đối chính mình ba ba ái, tuy rằng cái này biểu đạt có bị thai trồng trông, thậm chí là sợ chết thành phần, nhưng vẫn là rất không tồi. Cũng không biết Vương cha giờ phút này có hay không xem phát sóng trực tiếp, đại khái suất là đang xem, bất quá hắn hồi phục rất lớn khả năng bị bao phủ ở mênh mang biển người nội. Bất quá, hiện tại tài khoản đều yêu cầu thật danh chứng thực, mấy cái cha mẹ tài khoản cung cấp tiết mục tổ bên này lập hồ sơ quá. Vương cha phát cái kia bình luận, thực mau đã bị tiết mục tổ nhân viên công tác cấp bắt giữ đến. Hơn nữa tỉ mỉ thả xuống tới rồi phòng phát sóng trực tiếp đại bình phía trên lăn lộn lên. Vương Truy Phong ba ba là đại bò đồ ăn, ngươi chính là tiểu bò đồ ăn, ai nói ngươi dệt mộng kén là hư kén. Liên tính là hư, ba ba cũng cho ngươi bổ thành tốt. Ta nhi tử là nhất đồng. Nhưng ba ba thật không nghĩ tới ngươi ông nội cũng làm dốc en rồn. Các ngươi gia tôn hai con ta có tiểu bí mật. Cùng chụp tờ giờ cũng đem Vương ba ba này đoạn lời nói niệm ra tới. Truy Phong Thiên Vương sau khi nghe được cười ha ha, đắc ý vô cùng nói, đương nhiên rồi. Đây chính là ta cùng ông nội tiểu bí mật, liền tính ngươi là hắn thân nhi tử là ta thân cha, cũng là không đủ tư cách nghe tích. Á á á á. Vương ba ba nói hảo ôn nhu a. Đồng nhiên hâm mộ khởi Thiên Vương. Nguyên lai đây là một cái tam đại người chuyện xưa a, ra bối cùng tôn bối tiểu bí mật. Thiên Vương đem ngươi cùng ông nội bí mật triển khai tới nói nói bái. Ta chính là nói Thiên Vương nhìn liền không giống như là cái loại này thiếu gái hài tử, trên người hắn chỉ có một loại ngu đần trung nhị cùng cực kỳ cường đại lòng tự tin. Nếu là thiếu gái nguyên sinh gia đình, ở cái này tuổi hài tử là rất khó có hắn loại này nổ mạnh thức tự tin. Vương Truy Phong nhìn đến chính mình lão ba bình luận sau rõ ràng cũng thực vui vẻ. Đắc ý một lát sau, cũng không lại út út mở mở, nói lên nhà mình ông nội. Ta ông nội nhưng yêu. Liên hiện tại này một phòng nhạc cụ, hắn đều sẽ. Hắn trong căn cứ bí mật phóng thật nhiều hắc keo đĩa nhạc, còn có chính hắn làm nhạc cụ đâu.